Lúc chạng vạng, Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở đệm hương bồ thượng tu luyện, thần thức nhận thấy được quen thuộc hơi thở, nàng tức khắc mở to mắt, mở ra cửa phòng nói, Mạnh Cảnh Minh, ngươi làm sao vậy tới? Chương 132 chăm sóc. Mạnh Cảnh Minh không phải một người tới, trong lòng ngực hắn còn ôm Hùng Yêu, phía sau đi theo hai cái kim đàn kỳ tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết thấy này hai người quen mặt, cẩn thận hồi tưởng phát hiện bọn họ đều là Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ phủ quản sự, phía trước ở cùng Triệu Thành Phúc quản sự giao tiếp thời điểm, gặp qua này nhị vị vài lần. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết hướng nhị vị quản sự khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, kia hai vị quản sự thái độ rất là hữu hảo, cười cười sau, liền đóng lại cửa phòng. Mạnh Cảnh Minh tự quen thuộc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rầu rầu miệng, nhìn qua có chút tức giận. Nhưng hắn một câu cũng chưa nói, trên mặt như là ở giận dỗi. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, nói, là thành chủ đại nhân nơi đó ra chuyện gì sao? Mạnh Cảnh Minh lắc đầu, nổi giận nói, cha rất tốt, còn tính toán mang theo một chúng quản sự ra xa nhà đâu, ta nói mang lên ta cùng nhau, hắn đều không đồng ý, còn nói ta hồ nháo. Phần 218. Kinh Ngạo Tuyết hiểu rõ cười, nói, thì ra là thế, ngươi cũng biết Thanh Cảng Tiên Thành đã nhiều ngày náo nhiệt phi phàm, tu tiên giới đông vực bên kia có đại sự xảy ra, thành chủ đại nhân nhân tâm nhân đức, lại là một thành chi chủ. Người khác cầu tới cửa tới, tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đến nỗi ngươi sao? Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, ngồi ở bên cạnh bàn cho chính mình châm trà. Mạnh Cảnh Minh nghe nàng nói chuyện nói một nửa, cả giận nói, ta làm sao vậy? Ta hiện giờ tu vi cũng không thấp, thả lần trước còn từ thiên nguyên bí cảnh nội toàn thân mà lui. So cha an bài chiếu cô ta tu sĩ còn lợi hại đâu, phía trước còn chưa tính, vì sao ta đều làm ra thành tích, cha còn không muốn mang ta ra cửa. Kinh Ngạo Tuyết nghe hắn mang theo vài phần oán trách làm nũng. Trong lòng cười nói, chính là bởi vì ngươi tâm trí không tiến bộ a, đông vực bên kia đạo ma hôn chiến, không cần suy nghĩ nhiều liền biết có bao nhiêu nguy hiểm, đổi làm là nàng cùng Liễu Nhi, nàng cũng không muốn Liễu Nhi lấy thân phạm hiểm. Như vậy nghĩ, nàng ánh mắt không khỏi dừng ở nhị vị quản sự trên người, Mạnh Cảnh Minh sẽ không tại đây loại thời điểm lại đây nàng nơi này, mà hắn cố tình lại đây, như vậy chắc là có nguyên nhân. Mà hắn bên người còn đi theo Mạnh Hoa Hạo bên người đắc dụng quản sự, kêu ý tứ liền ý vị sâu xa. Hai vị quản sự cũng là nhân tình, thấy Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt thăm lại đây, liền nhìn mắt còn ở giận dỗi thiếu thành chủ. Kinh Ngạo Tuyết minh bạch hắn ý tứ, vô vô Mạnh Cảnh Minh bả vai, lấy cớ nàng đi dưới lầu điểm cơm, liền đứng dậy ra cửa phòng. Trong đó một cái quản sự không bao lâu liền theo đi lên, trên mặt hắn mang theo ý cười, nói, Kinh Đạo Hữu, hồi lâu không thấy, chúc mừng ngươi tu vi càng tiến thêm một bước. Lời này nói thiệt tình thực lòng, thả đối phương là kim đan kỳ tu vi. Theo lý thuyết có thể xưng hô Kinh Ngạo Tuyết vì văn bối, nhưng là hắn lại chọn dùng càng vì bình đẳng xưng hô. Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên đã nhận ra điểm này, nàng nói, lương tiền bối khách khí, không biết thành chủ an bài Cảnh Minh tới ta nơi này, là vì chuyện gì. Lương quản sự nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, hắn nói, không nói gạt ngươi, lần này thật là thành chủ kiến nghị thiếu thành chủ tiến đến ngươi nơi này, bởi vì thành chủ ít ngày nữa sau liền đem khởi hành đi trước Đông Hoa Quần Sơn, Thanh Cảng Tiên Thành cùng thành chủ phủ rất nhiều công việc. Đều có thành chủ phủ nội quản sự xử trí, càng có một cái nguyên anh đại năng tiền bối tọa chấn, cho nên không cần thành chủ lo lắng. Cho nên, thành chủ duy nhất không yên lòng, đó là thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ tâm tính thuần phác, lại không mừng trói buộc, ở thành chủ phủ nội ước chừng đãi không được mấy ngày, liền sẽ trộm chạy ra đi, trước mắt tu tiên giới đúng là thời buổi rối loạn, thành chủ đại nhân không được nhớ trong lòng. Cho nên thành chủ hy vọng tìm cái thân cận có thể tin bằng hữu, tới hỗ trợ chăm sóc thiếu thành chủ chút thời gian. Thành chủ suy tư sau, nhất chọn người thích hợp, đó là Kinh Đạo Hữu ngươi. Đương nhiên, thành chủ sẽ không bạch làm Kinh Đạo Hữu xuất lực, còn chuẩn bị rất nhiều hậu lễ, hy vọng ngươi có thể lại cùng đi thiếu thành chủ chút thời gian, chờ hơn nửa tháng lúc sau, đó là Tiêu Giao Minh mở cửa thu đồ đệ nhật tử, đến lúc đó còn thỉnh Kinh Đạo Hữu mang lên thiếu thành chủ một đạo. Khi nói chuyện, Lương quản sự vẫn luôn nghiêm túc quan sát đến Kinh Ngạo Tuyết phản ứng. Kinh Ngạo Tuyết lĩnh ngộ gật gật đầu, trên mặt không có nửa điểm khó xử thần sắc. Nàng đối Mạnh Cảnh Minh rất có hảo cảm, đối phương cũng không phải hùng hài tử, chiếu cô hắn liền cùng chính mình nhiều một cái nhi tử giống nhau, hoàn toàn sẽ không cảm thấy trói buộc. Thả nàng nguyên bản liền tưởng cùng Thanh Cảng Tiên Thành kéo gần quan hệ, làm như vậy cũng coi như là một hòn đá trúng mấy con chim đi. Quản sự thấy nàng không có lộ ra oán trách thần sắc, liền vừa lòng meo lại đôi mắt, đem đệ nhất phân hậu lễ đưa qua, nói, như thế, liền làm phiền, việc này đã giải quyết, mặt khác một vị trung quản sự sẽ đi cùng thiếu thành chủ bên cạnh người. Ta liền trở về thành chủ bên trong phủ. Ở Thanh Cảng Tiên Thành này đó thời gian, Kinh Đạo Hưu nếu là gặp được cái gì phiền thoái, có thể mang lên lệnh bài đi thành chủ phủ tìm ta, tại hạ nhất định kiệt lực tương trợ. Kinh Ngạo Tuyết cười ứng hòa vài câu, liền nhìn theo Lương quản sự rời đi. Nàng đi dưới lầu điểm cơm, nếu ra cửa phòng, tổng phải làm điểm thực tế hành động. Mạnh Cảnh Minh tâm tình không tốt, lại là cái đồ tham ăn, có lẽ ăn đồ vật, tâm tình liền sẽ thư mau rất nhiều. Chờ nàng trở lại cửa phòng, liền thấy Mạnh Cảnh Minh gục xuống đầu, khi thì thở dài một hơi. Hùng Yêu ôm cánh tay, ngồi ở trên bàn nhìn ngoài cửa sổ, không biết như thế nào, Kinh Ngạo Tuyết Lăng là từ đối phương lông xù xù trên mặt, nhìn ra vài phần ưu sầu. Thật đúng là kỳ quái a. Nàng đem trước hết làm tốt một đạo điểm tâm đặt lên bàn, Mạnh Cảnh Minh quay đầu nhìn qua, nhìn đến mỹ thực tức khắc trước mắt sáng ngời, giơ tay liền gấp một khối ăn đi xuống. Hùng Yêu trắng Mạnh Cảnh Minh liếc mắt một cái, đối Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt. Nhìn dáng vẻ, Hùng Yêu tựa hồ cũng có chuyện phải đối nàng giảng. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, dùng thần thức cùng Hùng Yêu nói chuyện với nhau lên, nói, làm sao vậy? Hùng Yêu ôm cánh tay, chần chờ hồi lâu, mới rũ xuống ánh mắt, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, ngươi đã biết, gia hỏa này kế tiếp muốn cùng ngươi cùng nhau, hắn trên mặt nhưng thật ra thành thật, trên thực tế tổng ngao ngoe dục dịch suy nghĩ đi theo phụ thân hắn một đạo, cho nên này hai ngày ngàn vạn cảnh giác, đừng làm cho hắn trộm trốn đi. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, tổng cảm thấy Hùng Yêu theo như lời cũng không phải nó chân thật ý đồ, nhưng nó đối Mạnh Cảnh Minh này phân quan tâm, cũng không làm bộ, nàng liền coi như không biết. Nàng gật gật đầu nói, đây là tự nhiên, bất quá ta bên này cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý, cho nên liền phiền toái ngươi cũng dùng điểm tâm tư. Ngươi cùng hắn quan hệ thân cận, thả tu vi càng sâu với hắn, tự nhiên sẽ hảo sinh đem hắn trông giữ trụ, điểm này ta không chút nào lo lắng. Hùng Yêu lên tiếng, cũng không miễn cưỡng, ánh mắt dừng ở ăn uống thả cửa Mạnh Cảnh Minh trên người, biểu tình nhu hòa một chút. Không bao lâu, một cái khác quản sự liền rời khỏi cửa phòng, Kinh Ngạo Tuyết biết người này là muốn bên người bảo hộ Mạnh Cảnh Minh, nói vậy cũng sẽ không rời đi quá xa, liền không có để ý. Mạnh Cảnh Minh ăn qua đồ vật, cảm xúc rốt cuộc từ tức giận bất bình, ngược lại thương tâm hạ xuống. Kinh Ngạo Tuyết sợ hắn nghĩ nhiều, sau đó làm ra xúc động phản nghịch sai sự, liền đem Mềm Ấm cùng Liễu Nhi kêu tiến vào, cùng Mạnh Cảnh Minh cùng nhau giao lưu lên, hảo rời đi hắn lực chú ý, trở thành chủ đại nhân đoàn người rời đi Thanh Cảng Tiên Thành sau thì tốt rồi. Đừng nhìn Mạnh Cảnh Minh là ba người bên trong lớn tuổi nhất, nhưng mà trong lòng trí thượng, lại là nhất không thành thục một cái. Có Liễu Nhi đi theo bên cạnh người, Kinh Ngạo Tuyết tiến lòng, cũng có thể đằng ra thời gian tới, làm chính mình sự tình. Trước mắt quan trọng nhất, đó là đan sư công sẽ đệ tam môn khảo hạch, nàng không rõ vì sao này đệ tam môn khảo hạch, muốn sai khai thời gian tới khảo hạch, liền đi tu tiên phường thị đi hỏi thăm hạ, rốt cuộc biết được đáp án. Chương 133 cáo biệt. Nguyên lai ở Thanh Cảng Tiên Thành đan sư công sẽ, đệ tam môn khảo hạch đều sẽ mỗi cách nửa năm mới cử hành một lần. Bởi vì mỗi một lần khảo hạch nội dung, đều cùng Thanh Cảng Tiên Thành đặc sản Phạn Hoa Lan có quan hệ. Phạn Hoa Lan là một loại cực kỳ hy hữu linh thảo, nhưng là công hiệu độc đáo, có mười mấy loại tứ phẩm đan dược luyện chế, cần thiết tăng thêm Phạn Hoa Lan mới có thể luyện chế thành công. Cố tình Phạn Hoa Lan là Thanh Cảng Tiên Thành đặc sản, toàn bộ tu tiên giới chỉ có Thanh Cảng Tiên Thành có thể gieo trồng, thả bị nghiêm khắc bảo hộ ở cấm địa bên trong, chỉ có thành chủ phủ quản sự có thể vào trong đó ngắt lấy. Thả Phạn Hoa Lan mỗi cách nửa năm liền sẽ thành thục một lần, nhưng là thời kỳ sinh trưởng cực kỳ ngắn ngủi, nếu muốn dùng Phạn Hoa Lan luyện chế đan dược, cần thiết là mới mẻ ngắt lấy 9 ngày mới có thể luyện chế thành công. Thật mạnh hạn chế xuống dưới, Phạn Hoa Lan ở toàn bộ tu tiên giới đều là hiếm lạ linh thảo, hoàn toàn không đủ để toàn bộ tu tiên giới luyện chế đan dược, càng đừng nói làm các tu sĩ lấy tới luyện tập. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể bị định vì đan sư công sẽ đệ tam môn khảo hạch nội dung. Kinh Ngạo Tuyết sau khi biết được trong lòng lĩnh ngộ, không khỏi may mắn chính mình vận khí không tồi, chỉ cần lại chờ đợi 2 ngày là có thể tham gia khảo hạch, bằng không còn phải lại chờ nửa năm mới được. Nàng mua không được Phạn Hoa Lan tới nếm thử luyện chế, lập tức ở phường thị mua sắm về Phạn Hoa Lan ngọc giản, mới về tới khách điếm nội nghiên cứu. Nàng mở ra cửa phòng, Thẩm Lục Mạn lúc này chính dựa vào trên giường, trong tay cầm một quyển giấy chất thư tịch lật xem. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng hiện ra một mặt ý cười, đi lên trước ngồi ở trên giường, nói, đang xem cái gì, như vậy nhập thần. Thẩm Lục Mạn tiên khí mi mắt nhìn nàng, nhấp khởi môi ôn nhu cười nói, còn không phải ngươi đảo tới thoại bản, sách này viết nhưng thật ra thú vị, dùng để tống cổ thời gian vừa lúc. Kinh Ngạo Tuyết tùy ý nhìn lướt qua, thật là nàng phía trước vì tống cổ thời gian, đặt ở thanh mục đỉnh không gian nội thoại bản. Nàng không thế nào cảm thấy hứng thú, duỗi tay dắt Thẩm Lục Mạn tay, ở đối phương oánh bạch như ngọc mu bàn tay thượng mềm nhẹ vớt ve hạ, nói, xem có thể, đừng mệt thân thể. Thẩm Lục Mạn giận nàng liếc mắt một cái, nói, bất quá là đọc sách thôi, lại như thế nào sẽ mệt. Nhưng thật ra ngươi, sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, đi đâu? Kinh Ngạo Tuyết đem này một chuyến phường thị hành trình đơn giản nói hạ, Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nói, Phạn Hoa Lan tên này, ta đảo cũng nghe nói qua, thật là cực kỳ hy hữu linh thảo, này đặc tính lại không ổn định, luyện chế đan dược cần đến càng thêm cẩn thận. Ai, kỳ thật nếu có thể ở thanh mục đỉnh không gian nội gieo trồng, đảo cũng không tồi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nô một tiếng, nói, ta đây đến lúc đó khảo hạch là lúc, thuận tiện nhập cư trái phép đến trong không gian, gieo trồng hạ thử xem trọng. Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt cười một cái, Kinh Ngạo Tuyết xem nàng như vậy bộ dáng, liền ái không được, nhịn không được thấu đi lên hôn hôn nàng gương mặt, nói, hài tử hôm nay nhưng thành thật, không làm đau ngươi đi. Thẩm Lục Mạn rũ xuống mắt, vuốt chính mình nô lên bụng, ngọt ngào cười, nói, như thế nào sẽ, đứa nhỏ này thực ngoan ngoãn, ngươi cũng đừng khẩn trương, thân thể của ta có thể so năm đó còn muốn khỏe mạnh, ngươi chỉ còn chờ lại quá chút thời gian, xem hài tử thuận lợi sinh ra đó là. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nói, hy vọng đứa nhỏ này cùng Liễu Nhi giống nhau, đừng quá làm ầm ĩ. Nàng năm đó cũng không thích tiểu hài tử, nhưng Liễu Nhi tính tình ngoan ngoan đáng yêu, gợi lên nàng một khang tình thương của mẹ, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể. Như vậy nghĩ, trên mặt nàng biểu tình nhu hòa xuống dưới, mặc kệ đứa nhỏ này là cái gì tính tình, tóm lại là nàng cùng người yêu sở sinh hạ tới, nàng nhất định sẽ đối đứa nhỏ này thật tốt. Thẩm Lục Mạn xem nàng biểu tình, ra tiếng đề nghị nói, muốn hay không sờ sờ. Kinh Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, nói, thôi, hài tử ở ngủ chưa đâu, ta nằm xuống bồi ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Thẩm Lục Mạn nguyên bản còn không cảm thấy mỏi mệt, nhưng bị Kinh Ngạo Tuyết như vậy vừa nói, liền nhịn không được ngáp một cái, trong mắt cũng nổi lên điểm điểm hơi nước. Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn nàng gương mặt, nằm ở trên giường đem Thẩm Lục Mạn ôm vào trong ngực, thay đổi cái thoải mái tư thế, nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết đem mua tới ngọc giản đặt ở trên trán, thần thức tham nhập trong đó, về phạn hoa lan hết thảy liền dũng mãnh vào trong óc bên trong. Nàng trong lòng có tự tin, liền chậm rãi cân nhắc lên kia mười mấy loại, cần đến phạn hoa lan mới có thể luyện chế đan dược cách làm. Ngày thứ hai, đó là Thanh Cảng Tiên Thành cùng Tiêu Giao Minh mọi người, hợp tác đi trước Đông Hoa Quần Sơn Nhật Tử. Sáng sớm, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác đến toàn bộ Thanh Cảng Tiên Thành chấn động, này ở náo nhiệt Thanh Cảng Tiên Thành cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Nàng đã dùng thần thức cảm giác đến thành chủ đại nhân sắp rời đi, nhớ tới cách vách phòng giận dỗi Mạnh Cảnh Minh, trong lòng khó tránh khỏi bất an lên. Liền chiếu cố Thẩm Lục Mạn ăn qua cơm sáng, xoay người đi Mạnh Cảnh Minh trong phòng. Liễu Nhi cùng Mềm Ấm đều ở, các nàng chính diện đối diện chơi cờ, mà Mạnh Cảnh Minh đứng ngồi không yên, thường thường nhìn mở rộng ra cửa sổ, trên mặt vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Kinh Ngạo Tuyết vào được hắn cũng chưa thấy, thẳng đến Liễu Nhi nói, mẫu thân, buổi sáng tốt lành. Mạnh Cảnh Minh mới quay đầu tới, trên mặt hầm hừ lại mang theo vài phần nôn nóng. Kinh Ngạo Tuyết trong mắt xoay chuyển, nói thẳng, Mạnh Cảnh Minh, ngươi tưởng cùng thành chủ đại nhân cáo biệt sao? Mạnh Cảnh Minh tức khắc trước mắt sáng ngời, hai ba bước nhảy đến nàng trước mặt tới, bắt lấy nàng tay háo làm nũng nói, thật sự, ngươi nguyện ý làm ta qua đi. Nghe hắn này cách nói, nghĩ đến cũng là trì độn ý thức được, thành chủ đại nhân an bài hắn tới chỗ này là vì cái gì mục đích. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, đây là tự nhiên, bất quá ta cũng chỉ là mang ngươi qua đi cùng thành chủ đại nhân cáo biệt, càng nhiều ngươi cũng đừng suy nghĩ, này Đông Hoa Quần Sơn hiện giờ tình thế không rõ, nhưng là đạo ma đại chiến kiểu gì nguy hiểm. Mặc dù là ta tu vi cũng không dám dễ dàng bước vào, càng đừng nói ngươi tu vi so với ta còn thấp đâu. Thành chủ đại nhân lần này tiến đến, trên người gánh vác trọng đại trách nhiệm, mà ngươi nếu thị phi muốn đi theo đi lên, chẳng phải là phải cho thành chủ đại nhân thêm phiền toái? Ngươi. Mạnh Cảnh Minh bẹp bẹp miệng, ủy khuất nói, ta mới sẽ không thêm phiền toái, ta sẽ ngoan ngoãn mà đi theo cha bên người, mới sẽ không làm hắn lo lắng đâu. Ngươi cũng nói Đông Hoa Quần Sơn cực kỳ nguy hiểm, ta không yên tâm cha đi. Nói đến mặt sau, hắn thanh âm đều nhiễm khóc nức nở. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, nói, ta minh bạch ngươi lo lắng tâm tình, nhưng là ngươi thả ngẫm lại, nếu là ngươi thật sự theo đi, không thể giúp gấp cái gì không nói, còn sẽ làm thành chủ đại nhân buông trên tay hết thể sự vật, chuyên tâm chú ý ngươi an nguy, mà ma tu xảo trá đa đoan, phát hiện ngươi đó là thành chủ đại nhân nhược điểm, ngươi nói bọn họ sẽ làm ra kiểu gì phát rồ sự tình tới. Phần 219. Việc này, nếu là đổi làm Liễu Nhi cùng ta, ta cũng không muốn Liễu Nhi tùy ta cùng đi nguy hiểm nơi, mặc kệ nói như thế nào, Liễu Nhi sẽ làm ta bó tay bó chân, còn sẽ trở thành ta nhược điểm. Ai? Này không phải ta xem thấp Liễu Nhi tu vi, thật sự là làm cha mẹ một mảnh khổ tâm. Mạnh Cảnh Minh trầm mặc hồi lâu, Hùng Yêu nhảy đến hắn trên vai cũng chưa phát hiện. Hùng Yêu nhìn mắt Kinh Ngạo Tuyết, thần thức câu thông nói, như thế nào đột nhiên nói chuyện như vậy cường ngạnh. Phía trước đều kiên trì hai ngày, chỉ cần chờ thành chủ vừa đi. Mặc dù Mạnh Cảnh Minh tưởng đi theo đi cũng chưa biện pháp, còn không phải làm theo thành thành thật thật, ngươi như vậy vừa nói ra tới, ngược lại chọc đến hắn thương tâm. Hùng Yêu ngữ khí trở nên bén nhọn, Kinh Ngạo Tuyết liếc nó liếc mắt một cái, thần thức trả lời nói, Mạnh Cảnh Minh có tay có chân, ta là xem không được hắn, phía trước là ta nghĩ sai rồi, cùng với gạt hắn làm hắn còn có tâm tư đi Đông Hoa Quần Sơn, còn không bằng hiện tại nói rõ ràng, làm hắn nhận rõ hiện thực, đừng làm ra xúc động làm bậy sự tình tới. Hùng Yêu mặc dù biết làm như vậy có đạo lý, lại vẫn là trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, dùng thịt mum mút hùng móng nuốt ở Mạnh Cảnh Minh trên mặt cọ cọ. Mạnh Cảnh Minh sắc mặt không quá đẹp, môi động vài lần, lại một câu đều nói không nên lời, nghĩ đến cũng là minh bạch Kinh Ngạo Tuyết lời nói có lý. Ngoài cửa sổ, Thanh Cảng Tiên Thành sắp rời đi các tu sĩ, truyền đến động tĩnh lớn hơn nữa. Mạnh Cảnh Minh rốt cuộc thở dài một hơi thỏa hiệp, túi lầu nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta muốn đi cùng cha từ biệt, phía trước là ta quá tùy hứng, ta còn là tưởng lại cùng cha nói mấy câu. Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười, vô Mạnh Cảnh Minh bả vai, nói, có thể. Dứt lời, nàng liền mang theo Mạnh Cảnh Minh đi trước Thanh Cảng Tiên Thành cửa thành, ở bình tĩnh mặt biển thượng, dừng lại mấy chục con cực kỳ đồ sộ linh thuyền, ở trên bến tàu đứng tu sĩ cùng phàm nhân, đang ở với trên linh thuyền người cáo biệt. Kinh Ngạo Tuyết mắt thấy Mạnh Cảnh Minh ngự kiếm bay lên linh thuyền, cũng thấy được Mạnh Hoa Hạo khiếp sợ tức giận biểu tình. Cũng không biết Mạnh Cảnh Minh cùng Mạnh Hoa Hạo nói gì đó, đối phương thái độ hòa hoan xuống dưới, biểu tình nhu hòa xoa xoa Mạnh Cảnh Minh đầu tóc, hướng nơi xa Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nhìn Mạnh Cảnh Minh ngự kiếm bay trở về. Mạnh Hoa Hạo hít sâu một hơi, mới đối Thanh Cảng Tiên Thành dân chúng làm cuối cùng từ biệt. Đông Hoa Quần Sơn đạo ma đại chiến, ở Thanh Cảng Tiên Thành sớm đã truyền mọi người đều biết, biết thưởng thức người đều biết được một trận chiến này cực kỳ không dễ, trên mặt càng là toát ra bi thống biểu tình. Đãi Mạnh Hoa Hạo nói xong lời nói, linh thuyền từng chiếc xử ly hải cảng, dân chúng lại thật lâu không muốn rời đi. Mạnh Cảnh Minh càng là hốc mắt đỏ bừng, trên mặt mang theo nước mắt. Kinh Ngạo Tuyết dưới đáy lòng thở dài một hơi, nghĩ vậy hết thảy đầu sỏ gây tội, chính là dấu kín ở nơi tối tăm ma 13, nàng trong lòng lửa giận liền càng thêm tràn đầy. Thả lại chờ chút thời gian, chờ nàng đi trước tiêu giao Minh kiến cấu chính mình thế lực, là có thể làm minh bạch ma 13 ở tu tiên giới giảo phong giảo vũ, rốt cuộc là muốn làm gì. Hiện giờ địch ta thế lực cách xa, nàng căn bản sở không tới ma 13 mạch môn, chỉ có thể trước để cao chính mình tu vi, mở rộng chính mình thế lực lại nói. Nàng vô còn không muốn rời đi cửa thành Mạnh Cảnh Minh bả vai, nghĩ đối phương tâm tình không tốt, liền dẫn hắn đi khách điếm ăn uống thả cửa một đốn, có lẽ là Mạnh Hoa Hạo công đạo cái gì, đối phương tuy rằng khổ sở, lại cũng không có tuyệt thực. Tuy rằng trên mặt biểu tình như cũ mang theo vài phần miễn cưỡng, lại so với phía trước khóc tang cùng khẩn trương muốn hảo rất nhiều, nói vậy nếu không bao lâu, là có thể khôi phục chút nguyên lai thiên chân đi. Bất quá Kinh Ngạo Tuyết cũng không có như vậy thanh nhàn, cho nên chỉ bồi Mạnh Cảnh Minh nửa buổi chiều thời gian, liền đóng cửa tiếp tục nghiên cứu phản hoa lan, đem Mạnh Cảnh Minh giao cho Hùng Yêu cùng Liễu Nhi chăm sóc. Ngày hôm sau, đan sư công sẽ để tam môn khảo hạch, rốt cuộc bắt đầu rồi. Chương 134 khảo hạch. Ngày này sáng sớm tinh mơ, Kinh Ngạo Tuyết liền hôn hôn còn đang ngủ Thẩm Lục Mạn, đứng dậy ra cửa đi tới đan sư công hội môn trước, một cái quản sự đã tại đây chờ, đem nàng đưa tới hậu viện chỗ. Nơi này trừ bỏ đan sư công sẽ nhân viên ở ngoài, còn có mấy cái ăn mặc không đồng nhất tu sĩ, bọn họ lẳng lặng đứng ở một bên, từng người phân tán mở ra, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là lần này tham gia khảo hạch tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết còn ở này đó tu sĩ bên trong, thấy được một cái quen thuộc gương mặt. Tu sĩ trí nhớ cực hảo, nàng lập tức nhớ tới, người này chính là phía trước ở Bách Thảo Đường bán đan dược thời điểm, ngẫu nhiên gặp được Thần Mục Tông Kim Đan tu sĩ. Cũng ít nhiều người này, mới làm Kinh Ngạo Tuyết cảnh giác lên, đem cao phẩm chất đan dược đều chân ở thanh mục đỉnh không gian nội, để tránh quá đáng chú ý. Nay Thần Mục Tông Kim Đan tu sĩ, cũng nhận ra Kinh Ngạo Tuyết, trên mặt hắn lập tức lộ ra một cái ôn nhuận ý cười, đi lên trước tới, nói, Kinh Đạo Hưu cũng là tiến đến tham gia khảo hạch. Kỳ thật hắn trong lòng lắp bắp kinh hãi. Lần trước nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết thời điểm, đối phương bất quá là trúc cơ trung kỳ tu vi, mà ngắn ngủn mấy tháng thời gian không gặp, đối phương cũng đã tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ đến, đối phương nhất định là ở Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong có kỳ ngộ. Thả lấy trúc cơ kỳ như vậy tu vi, liền tới tham gia tam phẩm luyện đan sư khảo hạch, mặc dù ở Thần Mục Tông như vậy đan tu tông môn, cũng hoàn toàn không nhiều thấy, rốt cuộc hắn thiên tư xuất chúng, đều là kim đan kỳ mới tham gia khảo hạch. Như vậy nghĩ, hắn tưởng kết giao đối phương ý nguyện liền càng mãnh liệt. Kinh Ngạo Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, đang chuẩn bị đơn giản trả lời hạ tống của hắn, liền thấy đan sư công sẽ quản sự đi lên trước tới, nói, chư vị đạo hữu, nếu đã tới đầy đủ hết, kia này đệ tam môn khảo hạch liền chính thức bắt đầu đi. Áo, đúng rồi, trừ bỏ lần đầu tiên tham gia khảo hạch tu sĩ ở ngoài, còn có thượng một lần khảo hạch không có thông qua tu sĩ, lần này có một lần thi lại cơ hội, nếu là lúc này đây còn chưa thông qua, liền phải lại chờ 10 năm lắng đọng lại kỳ. Lại từ đầu bắt đầu tham gia khảo hạch. Đại gia có hay không chuyện khác yêu cầu dò hỏi? Mọi người trầm mặc. Quản sự nói, chư vị nếu đều chuẩn bị tốt, kia liền đi theo ta, chuẩn bị bắt đầu đi. Dứt lời, quản sự xoay người chiều đan sư công sẽ phòng luyện đan đi đến. Kinh Nạo Tuyết theo ở phía sau, nhưng thật ra mới biết được nguyên lai còn có thể tham gia thi lại. Thần Mục Tông tu sĩ liền đi ở nàng bên cạnh người, kỳ thật nàng đối người này còn có vài phần cảnh giác, rốt cuộc lúc ấy đối phương phái người tới theo dõi nàng, thả biết được nàng luyện chế cực nhỏ tạp chất đan dược, bản thân chính là một cái tiềm tàng nguy hiểm. Nhưng vô duyên vô cớ, liền như vậy tránh ra cũng không tốt lắm. Đang lúc nàng nội tâm phiền muộn thời điểm, một người tuổi trẻ mà lại xa lạ thanh âm ở bên tai vang lên, nói, ta còn tưởng rằng ta sẽ trở thành thanh cảng tiên thành tuổi trẻ nhất tam phẩm luyện đan sư đâu, lại không ngờ còn có so với ta càng tuổi trẻ, ca ca nói quả nhiên không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Kinh Nạo Tuyết đầu tiên là nhìn thoáng qua quản sự, thấy đối phương cũng không có ngăn cản bọn họ nói chuyện ý tứ, mới theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái diện mạo ánh mặt trời thiếu niên, nói là thiếu niên cũng không thỏa đáng, xem tướng mạo đối phương sớm đã là thanh niên. Chỉ là người này cùng Mạnh Cảnh Minh khí chất có chút tương tự, đều mang theo vài phần thuần phác đại nam hài hơi thở, thiếu niên khí phách mười phần, liền có vẻ tuổi nhỏ không ít. Người nọ thấy Kinh Ngạo Tuyết lưu ý đến hắn, liền sờ sờ cái mũi, thẹn thùng cười nói, ngươi hảo à, ta kêu Bình Yên, ngươi tên là gì? Đối phương đã là Kim Đan kỳ tu vi, theo lý thuyết là Kinh Ngạo Tuyết tiền bối, nhưng trên người hắn khí chất dễ thân, Kinh Ngạo Tuyết này một tiếng tiền bối cũng nói không nên lời, liền lấy đối đãi Mạnh Cảnh Minh thái độ đối đãi hắn, nói, tại hạ Kinh Ngạo Tuyết. Bình Yên ngô một tiếng, nói, Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết, tên này thật là dễ nghe, ta về nhà muốn nói cho ca ca. Chỉ là dăm ba câu công phu, liền hai lần nhắc tới hắn ca ca, xem ra đối phương có thể giống hiện tại như vậy thiên chân, cũng có hắn ca ca công lao. Kinh Ngạo Tuyết miên man suy nghĩ một trận nhi, bên hai là Bình Yên díu dít thanh âm, nói nhiều là về thành cảng tiên thành sự tình. Kinh Ngạo Tuyết ý thức được, người này là người bên ngoài, tới thanh cảng tiên thành có việc, đồng hành mà đến còn có hắn ca ca, nghe đi lên là cái thực nghiêm khắc nam nhân. Nàng đối này đó cũng không quá để ý, chẳng qua là tống cổ thời gian thôi, chờ bọn họ rốt cuộc đi vào phòng luyện đan ngoài cửa khi, Bình Yên cảm khái một tiếng, nói, thanh cảng tiên thành quả nhiên không hổ là đại thành trấn, so Tiêu Giao. Nô, so trong nhà nhưng khá hơn nhiều. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy chấn động, đối phương trong miệng Tiêu Giao hai chữ, nàng nghe được rõ ràng. Nên sẽ không như vậy xảo, đối phương chính là Tiêu Giao Minh Tu Sĩ đi. Đan sư công sẽ quản sự chưa cho Kinh Ngạo Tuyết dò hỏi thời gian, chỉ nhàn nhạt liếc Bình Yên liếc mắt một cái, Bình Yên liền thẻ lưỡi, xin lỗi gãi cái hót, nghĩ đến cũng là nhận thấy được chính mình nói nhiều quá. Quản sự thấy hắn rốt cuộc gan tính lại, liền nói, lần này khảo hạch nội dung, đó là ở 3 ngày trong vòng, luyện chế thành thượng phẩm dung thanh đan, luyện chế sở yêu cầu linh thảo đều ở phòng luyện đan nội, thả chỉ đủ luyện chế tam lò. Lần này luyện chế thành công có thể thông qua khảo hạch, trở thành tam phẩm luyện đan sư. Thất bại sao? Đã thất bại quá một lần, liền lại chờ 10 năm đi, mà lần đầu tiên tham gia khảo hạch, liền lại chờ nửa năm. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị người đánh gãy, Bình Yên cau mày, nói, chính là chúng ta nơi này tổng cộng có 7 người, nhưng là ngươi lại nói chỉ có thể luyện chế tam lò, đây là có ý tứ gì? Quản sự cười tủm tỉm không có trả lời, Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt xoay chuyển, liền minh bạch này đệ tam môn khảo hạch, trên thực tế chia làm hai cái khảo hạch hạng mục. Bởi vì tăng nhiều cháo ít, tu sĩ nhân số nhiều hơn tài liệu phân số, kể từ đó nhất định phải bên trong tranh đấu, bạo lực sàng chọn rất những người khác, cuối cùng chỉ còn lại có 3 người, hoặc là càng thiếu, cho nên cái thứ nhất khảo hạch hạng mục chính là tu sĩ tu vi, này đối với toàn trường duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ Kinh Ngạo Tuyết tới nói, thực sự là cái gian nan khảo nghiệm. Mà cái thứ hai khảo hạch hạng mục mới là chân chính luyện chế dung thanh đan nội dung, vốn dĩ dung thanh đan chính là tứ phẩm đan dược, luyện chế lên cực kỳ khó khăn. Thả bởi vì mua không được chuẩn bị phạn hoa lan nguyên vật liệu, cho nên đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói, là một cái hoàn toàn xa lạ đan dược, luyện chế lên liền càng vì khó khăn. Trừ cái này ra, ở thời gian thượng cũng không thể kéo lâu lắm, bởi vì phạn hoa lan ngắt lấy xuống dưới lúc sau, tuy rằng có thể liên tục cửu thiên sử dụng thọ mệnh. Nhưng là nếu muốn luyện chế dung thanh đan, tắc cần thiết ở ngắt lấy xuống dưới một ngày nội, liền gia nhập lò hỏa bên trong tiến hành luyện chế, mới có thể đề cao cuối cùng luyện đan xác suất thành công. Đủ loại nhân tố thêm ở bên nhau, cũng khó trách tam phẩm luyện đan sư tư cách như thế khó được. Việc này Kinh Ngạo Tuyết đã nhìn ra, những người khác tự nhiên cũng ý thức được điểm này. Ngay cả An Thanh đều hậu chi hậu giác áo một tiếng, ảo não nói, điểm này nhưng thật ra cùng trong nhà không sai biệt lắm, mọi việc đều phải tranh đoạt, quá phiền nhân. Giọng nói mới vừa rơi xuống đất, sắc bén trưởng phong liền hướng tới Kinh Ngạo Tuyết tập lại đây. Chương 135 thành công. Kinh Ngạo Tuyết đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ở phía trước ý thức được tình thế không ổn thời điểm, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất đối nàng động thủ, cư nhiên là thoạt nhìn giống cái ánh mặt trời đại nam hải bình yên. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, phản ứng lại đây ở đây tất cả mọi người không thể tin tưởng lúc sau, nàng cũng đã chuẩn bị tốt đối sách. Giờ này khắc này, nàng cần thiết giết gà dọa khỉ. Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt của nàng liền trở nên sắc bén lên, màu ngân bạch bảo kiếm từ trong tay háo, trên thực tế từ thanh mục đỉnh không gian nội lấy ra tới, nhất kiếm thư hướng về phía Bình Yên. Bình Yên trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, khẽ nhíu mày sau cư nhiên từ Kinh Ngạo Tuyết bên người nghiêng người trải qua, một quyền đánh vào một cái xa lạ tu sĩ trên người. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình kinh ngạc, không biết đây là có chuyện gì. Đúng lúc vào lúc này, quản sự hô to một tiếng, nói, toàn bộ đều cho ta dừng tay. Kim đan hậu kỳ uy áp nháy mắt phát ra, ở đây tu sĩ đều không chịu khống chế dừng động tác. Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới có thời gian đi xem xét chung quanh, liền phát hiện mặt khác tu sĩ cũng ba lượng đánh nhau lên, không đơn thuần chỉ là nàng bị đánh lén, ngay cả phía trước thần mục tông tu sĩ cũng bị uy hiếp. Mà Bình Yên một quyền đánh trúng tu sĩ, là kim đan sơ kỳ tu vi, vừa rồi bởi vì Bình Yên toàn lực một kích, mà bị trọng thương, khóe miệng chảy ra từng ngụm máu tươi, mắt thấy mất đi năng lực chiến đấu. Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu, này rốt cuộc là. Bình Yên xoa xoa nắm tay, xoay người đi tới, ở Kinh Ngạo Tuyết cảnh giác ánh mắt bên trong nhún vai, cười nói, xin lỗi à, đột nhiên hướng ngươi ra tay, vừa rồi ta nhìn đến kia tu sĩ muốn đánh lén ngươi, cho nên dẫn đầu ra tay hỗ trợ, không nghĩ tới. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, đem phía trước phát sinh sự tình hồi tưởng một lần, chỉ độn phát hiện đích xác như Bình Yên theo như lời, bởi vì bị thương nặng tu sĩ khoảng cách nàng cực gần, hẳn là dựa vào đặc thù ẩn nấp công pháp che đậy thân hình, hơn nữa bản thân tu vi so nàng cao, mới không làm nàng phát hiện. Phần 220. Mà nàng lại bị Bình Yên hấp dẫn lực chú ý, không có phản ứng lại đây. Kể từ đó, đảo cũng hợp lý, kia phía trước còn không phải là nàng hiểu lầm Bình Yên. Như vậy nghĩ, trên mặt nàng lộ ra một cái xin lỗi biểu tình, trong lòng cũng tràn đầy áy náy, đang chuẩn bị xin lỗi là lúc, quản sự liền hừ lạnh một tiếng, nói, không hổ là thanh cảng tiên thành tu sĩ, chính là tàn nhẫn độc ác, bản tôn lời nói cũng chưa nói xong, liền bắt đầu giết hại lẫn nhau. Hắn nhìn chằm chằm mọi người, uy áp giống như thực chất giống nhau đè ở mọi người trong lòng thượng, Kinh Ngạo Tuyết đều nhịn không được túi đầu tránh đi mũi nhọn. Quản sự thấy thế cười lạnh, nói, đích xác như các ngươi suy nghĩ giống nhau. Lần này khảo hạch cần thiết bạo lực đào thải rất một ít người, bất quá chúng ta là luyện đan sư, nơi này lại là đan sư công sẽ, cho nên có này quy tắc, đó chính là tuyệt đối không cho phép xuất hiện người chết kết quả, thả không thể tạo thành người khác trọng thương, phàm là phá hư quy tắc người, này tâm tính liền cùng đan sư công sẽ một quán nguyên tắc không hợp, trong vòng 100 năm không cho phép tham gia khảo hạch. Dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn Bình Yên. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, về phía trước một bước, nói, việc này, là ta sai. Vị này tu sĩ cũng là xem bất quá giúp ta một phen, mong rằng quản sự nắm rõ, xúc phạm quy tắc trừng phạt, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Quản sự hừ một tiếng, nói, không cần, việc này phát sinh ở công đạo quy tắc phía trước, cho nên tạm thời vòng qua các ngươi một hồi. Dứt lời, hắn đi đến bị Bình Yên đả thương tu sĩ trước mặt, đem một lọ đan dược đẩy tới, nói, đây là ngũ phẩm dưỡng nguyên đan, ăn vào này dược, không ra một ngày ngươi liền có thể khôi phục, bất quá ngươi hay không còn muốn tham gia lần này khảo hạch. Nếu là quyết định rời khỏi nói, lúc này đây thi lại cơ hội không tính, chờ nửa năm sau ngươi còn có thể tiến đến hiệp hội tham gia khảo hạch. Kia tu sĩ khó chịu nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, có lẽ là sợ hãi Bình Yên, cho nên đem toàn bộ oán khí đều đặt ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Nghe nói quản sự nói, hắn túi đầu trầm tư lên. Hắn phía trước đã tham gia quá một lần khảo hạch, lần này là hắn thi lại cơ hội, thi lại nội dung cùng thượng một lần khảo hạch lại hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn mới xúc động hành sự. Khảo hạch vừa mới bắt đầu, cố tình hắn lại bị trọng thương, mặc dù có ngũ phẩm dưỡng nguyên đan ở, cũng yêu cầu một ngày thời gian mới có thể phục hồi như cũ, đến lúc đó sớm đã bỏ lỡ thời cơ, tương đương với lãng phí lúc này đây thi lại cơ hội. Hơn nữa trên tay này bình ngũ phẩm dưỡng nguyên đan, cũng không phải hắn kẻ hèn một giới nghèo tán tu có thể được đến, nếu là không phục dùng này đan dược, mà là cầm đi đấu giá hội bán đấu giá nói, tất nhiên có thể đại kiếm một bút. Kể từ đó, liền có thể giảm bớt hắn kinh tế áp lực, còn có thể được đến tiếp theo tham gia thi lại cơ hội. Một hòn đá trúng mấy con chim. Như vậy nghĩ, hắn chần chờ thấp giọng nói, đa tạ quản sự ý tốt, tại hạ quyết định rời khỏi lần này khảo hạch. Quản sự sớm đã đoán trước đến, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, liền phân phó đan sư công sẽ nhân viên đem hắn mang ra khảo hạch địa điểm. Chờ hắn thân ảnh hoàn toàn rời đi, quản sự mới mở miệng nói, nhớ lấy ta phía trước theo như lời nói, nếu là mới vừa rồi đã phát sinh sự tình lại phát sinh một lần, liền không dễ dàng như vậy giải quyết. Dứt lời, hắn liền xoay người mang theo dư lại nhân viên rời đi. Hắn thanh âm xa xa truyền đến, nói, 3 ngày sau thấy kết quả. giọng nói rơi xuống đất, Kinh Ngạo Tuyết liền phục hồi tinh thần lại, cảnh giác ở đây mọi người, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới liền số nàng tu vi thấp nhất, quả hồng đương nhiên muốn chọn mềm nhất, Kinh Ngạo Tuyết nhưng không nghĩ bị đào thải, sau đó tiếp theo tham gia thi lại. Như vậy nghĩ, nàng từ không gian nội triệu hồi ra ảo ảnh linh miêu, tính toán lấy ảo thuật kéo dài một đoạn thời gian lại nói. Một bàn tay lại trước với nàng động tác, vô vào nàng trên vai, Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, bên cạnh người truyền đến bình yên thanh âm, nói, chúng ta hai cái hợp tác, thế nào? Kinh Ngạo Tuyết còn chưa trả lời, phía trước thần mục tông tu sĩ, liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nàng một khắc sườn, nói, phía trước kia quản sự nói có tam phân luyện chế sở cần nguyên vật liệu, vậy các ngươi liên minh thêm ta một cái, như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu, đại thấy rõ đối diện ba người khi, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Liền tính nàng tu vi là thấp nhất, nhưng là rời khỏi một cái trọng thương, kia lần này tham gia khảo hạch, liền dư lại 6 cá nhân, kể từ đó, chỉ cần tam tam hợp tác, đào thải rất một cái đội ngũ là được. Nàng tu vi thấp lại cũng có thể ra một phần lực, tuy rằng khả năng không thể giúp gấp cái gì là được. Nàng không biết hai người kia có thể hay không tin, bất quá liền trước mắt tới xem, có người hợp tác tổng so nàng một người đối mặt 5 người hiếu thắng nhiều. Vì thế, nàng lập tức gật gật đầu, một bên dùng thần thức phân phó ảo ảnh linh miêu cảnh giác, một bên đối phó đối diện ba cái tu sĩ. Bình yên tu vi là ba người bên trong tối cao, hắn liền chủ động đi ứng đối diện trong đội ngũ tu vi tối cao tu sĩ. Thần mục tông tu sĩ chọn lửa cùng hắn thế lực ngang nhau, chỉ dư lại tu sĩ, tu vi cũng ở kim đan sơ kỳ. Kia tu sĩ thấy Kinh Ngạo Tuyết tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, liền theo bản năng coi khinh lên, miệt thị cười nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật xin tha đi, không có tương ứng thực lực, mặc dù trở thành tam phẩm luyện đan sư, cũng chỉ sẽ mặc người sâu xé. Kinh Ngạo Tuyết lười đến cùng hắn vô nghĩa, nhắc tới bảo kiếm liền công đi lên. Mấy ngày nay nàng kiếm thuật hoang phế chút, liền dùng kiếm thuật đánh nghi binh, nàng hung hổ, trong nháy mắt cũng không như vậy dễ đối phó. Quản sự phía trước cũng chưa nói không chuẩn dùng phụ triện, vì thế nàng liền ở đánh nghi binh đồng thời, bố trí chính mình nhất quen thuộc đơn giản trận pháp, đại chính mình thể lực chống đỡ hết nổi trận pháp bố trí hoàn thành sau, kia tu sĩ đã bị gắt gao vây ở trận pháp trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết không chờ hắn phá vây, liền dùng một linh khí dục sinh dây đằng phát ra sương mù, đem người này mê choáng qua đi. Nàng dùng kiên cố dây đằng đem người này khóa trụ, quay đầu đi xem Bình Yên cùng thần mục tông tu sĩ bên kia, hai bên thế lực ngang nhau, đánh rất là kịch liệt. Kinh Ngạo Tuyết không có tùy tiện xông lên đi hỗ trợ, mà là phân phó ảo ảnh linh miêu thường thường cấp đối phương tu sĩ thiết chi ảo cảnh chướng ngại, kể từ đó, Bình Yên cùng thần mục tông tu sĩ cũng đạt được thắng lợi. Bình Yên đem kia ba cái tu sĩ vây ở chính mình linh bảo bên trong, ba người nhìn nhau cười, cùng nhau bước vào phòng luyện đan trong vòng. Đệ tam môn khảo hạch cửa thứ nhất tạm thuận lợi thông qua. Kế tiếp đó là luyện chế dung thanh đan. Này vị đan dược luyện chế lên khó khăn trung đẳng, dù sao đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói, cũng không khó khăn. Tuy rằng lần đầu tiên sử dụng phạn hoa lan loại này không ổn định linh thảo, bất quá nàng là một hỏa linh căn, bản thân đối một thuộc tính linh thảo liền cực có lực tương tác, không bao lâu liền nắm giữ phạn hoa lan đặc tính, thành công luyện chế trừ bỏ dung thanh đan. Đương nhiên, nàng còn thừa phạn hoa lan không có sử dụng, liền đem này trộm mà đặt ở chính mình thanh mục đỉnh không gian nội. Tính toán đem loại này man dùng tốt linh thảo nuôi dưỡng ra tới thử xem. Ba ngày thời gian dây lát tức quá, Bình Yên cùng thần mục tông tu sĩ, ở luyện đan một đạo thượng cũng hoàn toàn không kém cỏi, cho nên cuối cùng ba người đều thông qua khảo hạch, thuận lợi trở thành tam phẩm luyện đan sư. Chương 136 ác ý. Ở Hồng Trạch Đại Lục tu tiên giới, cao giai luyện đan sư cũng không nhiều, vạn năm tới duy nhất một cái lục phẩm luyện đan sư, đó là mấy ngàn năm trước Thanh Mục Chân Quân, bởi vậy có thể thấy được toàn bộ tu tiên giới luyện đan sư tiêu chuẩn. Cho nên ở toàn bộ tu tiên giới, nhất phẩm nhị phẩm luyện đan sư, thuộc về cấp thấp luyện đan sư, tam phẩm tứ phẩm luyện đan sư, thuộc về trung giai luyện đan sư, ngũ phẩm, thậm chí cực kỳ hiếm thấy lục phẩm luyện đan sư, mới thuộc về cao giai luyện đan sư. Mặc dù ở thần mục tông cái này cường đại nhất đan tu tông môn, tam phẩm luyện đan sư cũng bất quá hơn 100 người mà thôi. Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ thông qua khảo hạch, trở thành tam phẩm luyện đan sư, liền bước vào trung giai luyện đan sư hàng ngũ, ít nhất ở Thanh Cảng Tiên Thành trong vòng có thể bằng vào cái này danh hào trở thành một phương nhân vật. Này đối với Kinh Ngạo Tuyết lúc sau hành động, có thể có nhất định trợ lực. Ở được đến đan sư công sẽ tam phẩm luyện đan sư đăng ký tán thành lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết đoàn người liền đi ra đan sư công sẽ. Thần Mục Tông tu sĩ nguyên bản sớm nên trở về đến Thần Mục Tông trong vòng, bởi vì Thần Mục Tông vừa lúc cũng ở vào Đông Hoa Quần Sơn trong vòng, lần này bị ma tu trọng thương tông môn cũng bao gồm Thần Mục Tông. Chỉ là hắn tu vi thấp kém, thả lập tức liền muốn tham gia khảo hạch. Mới ở chỗ này nhiều lưu lại mấy ngày. Hiện giờ, hắn nếu thuận lợi trở thành tam phẩm luyện đan sư, liền không có lý do tiếp tục lưu tại Thanh Cảng Tiên Thành. Hắn thở dài một tiếng, đem chính mình khó xử chỗ báo cho Kinh Ngạo Tuyết cùng Bình Yên. Hắn đối Kinh Ngạo Tuyết cùng Bình Yên hai người vẫn là thực xem trọng, muốn làm này trở thành chính mình giúp đỡ, cho nên đề nghị bọn họ cùng đi trước Đông Hoa Quần Sơn, vì toàn bộ tu tiên giới ra một phần lực, đến lúc đó có thể hướng Thần Mục Tông xin chỉ thị, làm cho bọn họ trở thành ngoại môn quản sự. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cười nhạo, trên mặt ôn hòa cự tuyệt nói, tại hạ thê tử ít ngày nữa liền muốn sinh sản, nàng tu vi thấp kém, ta không yên lòng nàng, cho nên tuy rằng trong lòng lo lắng đạo ma đại chiến, bất quá ta cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy ta hiện giờ tu vi, mặc dù đi Đông Hoa Quần Sơn cũng không phải sử dụng đến, cho nên vẫn là thôi đi, ta nhiều luyện chế chút đan dược bán được Bách Thảo Đường, đó là ta có thể vì đạo ma đại chiến sở làm hết thảy. Bách Thảo Đường là Thần Mục Tông thế lực, chế tạo ra tới cao phẩm chất đan dược, tại đây loại đặc thù thời khắc, tự nhiên sẽ trước đưa đi Thần Mục Tông, mặc dù Thần Mục Tông vốn dĩ chính là đan tu tông môn, cũng không thiếu đan dược, nhưng là tổng có thể lấy ra tới đưa cho mặt khác tông môn làm nhân tình. Thần Mục Tông tu sĩ nghe vậy, trong lòng còn có vài phần bất mãn, bất quá cũng không có lý do gì lại miễn cưỡng Kinh Ngạo Tuyết đáp ứng. Hắn ánh mắt dừng ở Bình Yên trên người, Bình Yên lại nhìn nơi khác, thẳng đến Chỉ Độn nhận thấy được hắn ánh mắt, ở xoay đầu tới sờ sờ cái mũi, nói, ta có tông môn, cho nên không thể gia nhập khác tông môn, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Dứt lời, hắn liền muốn cáo từ rời đi. Thần Mục Tông tu sĩ thấy hai người đều khuyên bất động, hắn vốn dĩ thời gian cũng hoàn toàn không nhiều, còn có Bách Thảo Đường sự tình yêu cầu hắn ở xử lý một chút. Liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôm quyền xoay người rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn bóng dáng, đối với người này, nàng trong lòng là có chú ý, rốt cuộc đối phương lúc trước phái người theo dõi quá nàng, tuy rằng lần này ở đàn sư công hội khảo hạch là lúc, bị buộc bất đắc dĩ tạm thời đạt thành đồng minh, nhưng là nói đến cùng vẫn là không nhiều ít cảm tình. Nàng ở do dự, muốn hay không lén đi chặn giết người này, rốt cuộc đối phương biết chính mình đã từng luyện chế ra tới tạp chất cực nhỏ đang ăn dược, thả đối nàng còn có vài phần tính kế. Bình Yên lại đột nhiên vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì không a? Ta xem ngươi man thuẫn mắt, không bằng cùng đi ăn bữa cơm đi. Kinh Ngạo Tuyết phục hồi tinh thần lại, đang muốn muốn cự tuyệt, có thể tưởng tượng khởi Bình Yên phía trước trong lúc vô ý nhắc tới Tiêu Giao hai chữ, liền sửa lại chủ ý, nói, cũng hảo, kia này đốn ta thỉnh đi, đi, chúng ta đi tử lầu. Bình Yên sán lạng cười, đi theo Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người, Kinh Ngạo Tuyết nói, ta thấy ngươi phía trước khắp nơi xem xét, nhìn dáng vẻ như là ở tìm người. Bình Yên gật gật đầu, nói, lần này ta cùng ca ca hai người cùng nhau đi vào Thanh Cảng Tiên Thành, hắn nói sẽ ở đàn sư công hội môn ngoại chờ ta ra tới, nhưng là ta vừa rồi lại không có tìm được hắn thân ảnh. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, chúng ta đây tiếp tục chờ đi xuống đi, tổng muốn cùng ca ca ngươi nói một tiếng mới hảo. Bình Yên xua xua tay, nói, không ngại, ca ca bất đồng với ta, là cái người bận rộn, lần này không có tới chắc là có chuyện trì hoãn. Phải đợi hắn còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, ta là cái không ăn kiêng, ở phía trước tông môn căn bản không có gì ăn ngon, khó được đi vào Thành Cảng Tiên Thành, tự nhiên muốn ăn một bữa no nê mới không xem như đến không một chuyến. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm điểm này nhưng thật ra cũng cùng Mạnh Cảnh Minh giống nhau như lúc, nếu là này hai người đụng tới cùng nhau, nói không chừng sẽ có tiếng nói chung, thậm chí dẫn vì chi kỷ đâu. Mà trải qua đã nhiều ngày quan sát, Kinh Ngạo Tuyết cho rằng Bình Yên là cái có thể tin người, nhưng thật ra đáng giá cùng chi kết giao. Nô, dứt khoát lại ở chung một đoạn thời gian, chờ xác định đối phương thật là cái nhưng kết giao người, lại làm hắn cùng Mạnh Cảnh Minh gặp mặt hảo. Nàng trong lòng một bên làm tốt tính toán, một bên không giấu vết hướng hắn hỏi thăm về Tiêu Giao Minh sự tình. Đương nhiên, nàng không hỏi như vậy trắng ra, quanh qua lòng vòng dò hỏi đối phương phía trước trải qua, Bình Yên không có gì phòng bị, nhưng thật ra đem chính hắn sự tình nói cái đại khái. Kinh Ngạo Tuyết cũng bởi vậy biết được, Bình Yên có cái đại hắn vài tuổi ca ca, tên là An Thanh, ở tu vi cùng làm người xử thế thượng, đều cao hơn Bình Yên một mảng lớn tới, thả ở tông môn trong vòng chức vị không thấp, bị chịu coi trọng. Nghĩ đến cái này kêu An Thanh người, ngược lại là cái không dễ chọc nhân vật, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng âm thầm đề phòng. Ở hai người vừa đi vừa liêu khi, Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt tác ý, từ nơi không xa xuyên thấu mà đến. Kinh Ngạo Tuyết tức khắc căng thẳng sống lưng, chiều kia tầm mắt chuyển đến phương hướng nhìn lại. Liền thấy được một cái quen thuộc mà lại xa lạ người, nói là quen thuộc, là bởi vì phía trước gặp qua vài lần, nói xa lạ, còn lại là bởi vì các nàng giao tình không thâm. Ít nhất ở Kinh Ngạo Tuyết xem ra, các nàng chi gian hẳn là không có gì gốc mắt. Phần 221. Nhưng mà Lữ San San lại không như vậy tưởng, lúc trước nàng cha cùng tông môn đều bị một cổ không biết tên thế lực tận diệt, chỉ có nàng cùng sư huynh may mắn chạy thoát, nếu là lúc trước Kinh Ngạo Tuyết chịu ra tay giúp bọn hắn một phen. Sư Minh cũng sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi. Sư Minh phía trước đã bị ma tu sở trọng thương, hơn nữa hiện tại trên người không có tiền tài, nàng mua không được linh thảo cùng đan dược, tới cấp sư huynh dưỡng thương, thế cho nên kéo lâu như vậy, sư huynh căn cơ hoàn toàn hủy hoại, đã không nhiều ít thời gian như sống. Nàng từ biết được tin tức này, liền mơ màng hồ đồ không chịu nổi một ngày, cha cùng tông môn cũng chưa, sư huynh chính là nàng thân cận nhất người. Nàng rốt cuộc vô pháp thừa nhận liền sư huynh đều rời đi chính mình cái này đáng sợ tương lai. Cho nên, mấy ngày này, nàng rốt cuộc liền cuối cùng điểm mấu chốt đều từ bỏ, nàng trở thành thành cảng tiên thành lưu hoanh, nói càng trắng ra một ít, chính là tán tu lô đỉnh. Tuy rằng nàng vận khí không tồi, chỉ tao ngộ mấy cái thô bạo khách nhân sau, liền gặp cha đã từng cố nhân. Nhưng là cái này thúc thúc lại chỉ đem nàng coi như lô đỉnh đối đãi. Tưởng nàng đã từng cũng là băng thanh ngọc khiết, là tông môn nội bị chịu sủng ái tiểu sư muội. Hiện giờ lại lưu lạc đến nước này, này đều bái Kinh Ngạo Tuyết ban tặng, nếu là lúc trước nàng nguyện ý ra tay tương trợ, sư huynh liền sẽ không thân bị trọng thương, nàng cũng liền sẽ không nơi nương tựa, cuối cùng bán đứng thân thể của mình tới đổi lấy đan dược. Nàng đem hết thể thù hận đều quán chu ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, chỉ có như vậy, nàng mới có sinh tồn đi xuống hy vọng. Điểm này, là Kinh Ngạo Tuyết như thế nào cũng lường trước không đến, bất quá đối phương ánh mắt như thế ngon độc, nàng cũng không phải người mù, không có khả năng nhìn không thấy. Bình Yên cũng giống nhau, hắn nhíu mày nói, cái kia nữ tu vì sao vẫn luôn trừng mắt Kinh Đạo Hữu, các ngươi chi gian hay là có cái gì liên quan. Kinh Ngạo Tuyết bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nói, ta chỉ gặp được quá này nữ tu vài lần, trong lúc liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, có lẽ là khí chàng bất hòa không hợp đi, chúng ta đi thôi. Bình Yên ngô một tiếng, đang muốn quay đầu, liền nhìn đến từ cuối hẻm đi ra trung niên tu sĩ, thả kia tu sĩ không e rẻ ôm Lữ San San vòng eo. Lữ San San cũng cởi quyến rũ phối hợp giúp vào trong lòng ngực hắn. Trung niên nam tu ôm Lữ San San về phía trước đi, vừa lúc gặp Bình Yên cùng Kinh Ngạo Tuyết hai người. Hắn kinh ngạc nhướng mày, đối Bình Yên nói, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn lại quá chút thời gian, mới có thể từ đan sư công sẽ ra tới. Nhìn dáng vẻ, hai người nhưng thật ra nhận thức, thả từ những lời này có thể thấy được, hai người quan hệ phỉ thiện. Bình Yên gật gật đầu, nói, ta cũng cho rằng muốn thời gian rất lâu đâu. Bất quá lúc này đây khảo hạch cũng không quá khó, cho nên chỉ dùng 3 ngày thời gian liền khảo xong rồi. Dương sư huynh ngươi ở chỗ này nói, ca ca ta ở đâu? Trung niên nam tu buông lỏng ra Lữ San San, nhìn thoáng qua Bình Yên bên người Kinh Ngạo Tuyết, Bình Yên tỏ vẻ Kinh Ngạo Tuyết có thể tin lúc sau. Trung niên nam tu mới loắt tròm dâu nói, An Đại Quản sự ở thống kê. Tiêu Giao Minh năm nay sổ sách, gần nhất là thời buổi rối loạn, An Đại Quản sự lại thân phụ khác gánh nặng, tự nhiên không bằng ta như vậy nhàn nhã. Bình Yên liếc trong lòng ngực hắn Lữ San San liếc mắt một cái, cười nói, Dương sư huynh đích xác nhàn nhã, cư nhiên ở bên ngoài dưỡng nổi lên lô đỉnh. Trung niên nam tu trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc, theo sau không sao cả nhún nhún vai, nói, này cũng không phải là cái gì lô đỉnh, đây là ta cố nhân nữ nhi, phía trước ta ngẫu nhiên gặp được, liền mang về nhà chăm sóc, ở chung chút thời gian liền có cảm tình, chờ trở lại Tiêu Gia Minh, ta liền nạp nàng làm thiếp. Lữ San San trên mặt trong nháy mắt hiện lên khuất nhục thần sắc. Nàng đường đường thiên chi tiêu nữ, cư nhiên chỉ có thể trở thành một cái choai choai láo nhân tiếp thất. Bình Yên cười cười, cũng không để ý, chỉ là nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, nói, ta nơi này còn có chút sự tình, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, ngày khác chờ trở lại trong phủ lại tụ. Trung niên nam tu gật gật đầu, nói, đi thôi, nếu là ngươi buổi tối về trễ, ta liền cùng An Đại Quản sự nói một tiếng. Bình Yên nói tạ, hai người như vậy tạm biệt, Lữ San San ở trung niên nam tu không lưu ý thời điểm. Còn hung tợn mà trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái. Kinh Ngạo Tuyết căn bản không để ở trong lòng, chỉ là đối Bình Yên hiện giờ thái độ có chút tò mò. Hắn phía trước rõ ràng rất cẩn thận tránh đi Tiêu Giao Minh chữ, như thế nào hiện tại lại như là đem nàng trở thành người một nhà. Liên tính đối phương thiên chân đơn thuần không có phòng bị, nhưng này cũng quá nhanh đi. Hay là có khác cái gì nàng không biết nguyên nhân không thành. Chương 137 huynh đệ. Kinh Ngạo Tuyết lòng mang tâm tư. Đi theo Bình Yên bên cạnh người đi vào thành cảng tiên thành danh khí không nhỏ tiểu lầu. Nay tiểu lầu chào giá tự nhiên không tiện nghi, bất quá đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói lại không tính cái gì. Bình Yên mang Kinh Ngạo Tuyết đi ghế lâu ngồi xuống lúc sau, cùng điếm tiểu nhị muốn một bàn hảo thái, liền đổ một ly linh trà, nói, lần này vẫn là ta mời khách đi, phía trước Kinh Đạo Hữu cũng nghe tới rồi ta đến từ Tiêu Gia Minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng thẳng đến ngươi phía sau cũng không có tông môn, chính là một giới tán tu. Lại cự tuyệt Hồng Trạch đại lục lớn nhất đan tu tông môn Thần Mục Tông, không biết ngươi hay không có hứng thú, gia nhập tán tu liên. Minh Tiêu Gia Minh. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền kỳ quái vì sao Bình Yên thái độ thay đổi, nguyên lai là đối phương trong bất chi bất giác đem nàng coi làm người một nhà, còn tính toán khuyên nàng tiến vào Tiêu Gia Minh. Này thật đúng là. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, nói, nghe nói Tiêu Giao Minh nạp tân thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, việc này ngươi có thể làm chủ sao? Bình Yên vô vô bộ ngực, nói, chuyện này không khó, ca ca ta đó là lần này Tiêu Giao môn mở cửa thu đồ đệ quản sự, muốn hắn tăng thêm cái danh ngạch, bất quá là một lát công phu thôi, ngươi lại là tam phẩm luyện đan sư, Tiêu Giao môn là sẽ không cự tuyệt ngươi nhân tài như vậy. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, thầm nghĩ, khó trách a, lương dựa đại thụ hảo thừa lương a. Nàng cười cười, lại lắc đầu cự tuyệt. Bình Yên có chút ngoài ý muốn, không có miễn cưỡng Kinh Ngạo Tuyết, hắn phía trước cũng là linh cơ vừa động, nếu là Kinh Ngạo Tuyết có thể gia nhập Tiêu Giao Minh, tự nhiên sẽ trở thành bọn họ này một phương trợ lực, nếu là không muốn. Dù sao hắn trước kia cũng mặc kệ sự, ca ca thực lực cường đại thả thông tuệ hơn người, mặc dù không có hắn trợ giúp, cũng có thể ở Tiêu Giao Minh thành lập một phen thế lực. Vì thế, hắn từ bỏ kéo Kinh Ngạo Tuyết nhập bọn ý tưởng, chờ đồ ăn thượng bàn sau, liền vui sướng nói chuyện với nhau lên. Kinh Ngạo Tuyết đối hắn ấn tượng không tồi, ở hai người ăn uống no đủ như vậy đừng quá hạn, Kinh Ngạo Tuyết còn ý vị thâm trường nói, sau đó không lâu chúng ta sẽ tái kiến. Bình Yên hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nghi hoặc nhìn Kinh Ngạo Tuyết đã đi xa. Hắn trở lại trong phủ, ca ca đang ở làm công, hắn không e rẻ trực tiếp đi vào, ca ca những cái đó thủ hạ đều tập mãi thành thói quen, dừng hội báo tiến độ, ngược lại nhìn thoáng qua An Thanh, thấy An Thanh lắc lắc đầu, liền thuận theo xoay người đi ra ngoài. Tính toán chờ này đối cảm tình thâm hai anh em liêu xong lại tiếp tục hội báo công tác. Chờ tất cả mọi người rời khỏi sau, An Thanh vung tay lên đóng lại cửa phòng, đem chính mình bảo bối đệ đệ từ đầu đến chân đánh giá một lần, nói, nhưng xem như đã trở lại, ân, cũng không bị thương, không tồi. Bình Yên cười ha ha, Tiêu Ngạo nói, kia cũng không phải là, cũng không nhìn xem ta là ai, nếu nói quản sự tu luyện ta khẳng định không được, nhưng là luyện đan chính là ta cường hạng, toàn bộ Tiêu Giao Minh trẻ tuổi, cũng chưa ta lợi hại. Kẻ hèn tam phẩm luyện đan sư khảo hạch mà thôi, khẳng định không thành vấn đề. An Thanh nghe vậy nheo lại đôi mắt cười nhạt hạ, phân phó Bình Yên ngồi ở hắn bên cạnh người, không đợi hắn dò hỏi, Bình Yên giống như là đảo cây đậu giống nhau, đem đan sư công sẽ phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. An Thanh chú ý tới đối phương trong miệng đề cập nhiều lần người danh, hắn bất động thanh sắc, thẳng đến Bình Yên nói xong, mới tò mò nói như vậy, này Kinh Ngạo Tuyết, nhưng thật ra so ngươi lợi hại hơn, mới bất quá chút cơ hậu kỳ tu vi, thả tuổi còn trẻ, cư nhiên cũng thông qua tam phẩm luyện đan sư khảo hạch. Nay cũng không trách hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ở tu tiên giới, luyện đan sư địa vị cực cao, tương so với ngang nhau tu vi mặt khác tu sĩ tới nói, luyện đan sư trời sinh càng nổi tiếng xã hội địa vị càng cao. Đặc biệt là trung cao giai luyện đan sư, đặt ở giống nhau tông môn, đều có thể trở thành tòa thượng tân. Mặc dù ở Thanh Cảng Tiên Thành cùng Tiêu Gia Minh, tam phẩm luyện đan sư số lượng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, thả mỗi một cái đều là bảo bối. Ngày thường ăn ngon uống tốt hầu hạ, một khi đối phương có nhu cầu, chỉ cần không quá phận, liền đều sẽ nghĩ cách đi đạt thành. Đãi ngộ như thế, làm không ít tu sĩ xua như xua vịt, nhưng là trở thành một cái luyện đan sư lại không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên, cần thiết muốn linh căn thích hợp, tốt nhất là hỏa mộc song linh căn, hoặc là mặt khác bao hàm này hai cái linh căn sắp hàng tổ hợp. Đương nhiên, tu vi cao thâm tu sĩ, tỉ như nguyên anh kỳ tu sĩ, đối linh khí khống chế càng vì tinh thuần, mặc dù là đơn thủy linh căn tu sĩ đều có thể đem thủy linh căn chuyển hóa, luyện chế đan dược. Nay thuộc về giống nhau tu sĩ không đạt được độ cao, tạm thời không để cập tới. Trở thành luyện đan sư, đệ nhị yêu cầu, chính là tư bản. Luyện đan, chính là muốn thời gian dài không ngừng luyện chế, như vậy linh thảo, đan phổ, lô đỉnh, chờ, đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Ký ức ngâm nga linh thảo chủng loại cùng đặc tính đối tu sĩ tới nói không khó, khó chính là đại bộ phận linh thảo bản thân giá cả không thấp. Cấp thấp luyện đan sư còn có thể bằng vào tự thân tới kiếm lấy linh thạch, mua sắm linh thảo luyện chế, thuần thục sau thông qua khảo hạch, trở thành nhất nhị phẩm luyện đan sư. Nhưng là trung giai luyện đan sư, yêu cầu linh thảo cấp bậc liền cao không ngừng gấp đôi, giá cả càng là vài lần dâng lên. Mặc dù ở Thần Mục Tông, cũng không phải mỗi một cái tu sĩ đều có cơ hội được đến tông môn tài bồi. Trong tông môn tài nguyên còn không đủ phân, càng không cần phải nói không nơi nương tựa tán tu. Kể từ đó, Kinh Ngạo Tuyết có thể ở như vậy tu vi liền trở thành tam phẩm luyện đan sư, bản thân liền không dung khinh thường. Bình Yên còn ở tiếc hận, nói, nếu là có thể khuyên phục Kinh Ngạo Tuyết gia nhập Tiêu Giao Minh thì tốt rồi, ta xem nàng là cái đáng giá kết giao bằng hữu, nếu là có thể đầu nhập ca ca môn hạ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ca ca một đại trợ lực, ca ca phía trước cũng nói đang cần trung giai luyện đan sư, ta tuy rằng có thể hỗ trợ, nhưng là một người lực lượng rốt cuộc thấp kém. Nói, hắn tâm tình đều hạ xuống đi xuống. An Thanh vui mừng cười, vỗ đệ đệ đầu. Trong nháy mắt lúc trước đi theo hắn phía sau khóc thút thít tiểu Nam Hải, liền trưởng thành vì hiện tại bộ dáng. Hắn chính là dựa vào đệ đệ cùng trong lòng thù hận, mới nỗ lực giao tranh cho tới bây giờ vị trí này. Nhưng là, chỉ là như vậy còn chưa đủ, hắn còn muốn lại hướng lên trên bỏ mới được. Vì thế, hắn nguyện ý trả giá chính mình hết thảy, trừ bỏ bảo bối của hắn đệ đệ. An Thanh đáy mắt thần sắc thanh minh, ôn thanh nói, ngươi phía trước ở đàn sư công sẽ luyện đàn cũng mệt mỏi đi, đi nghỉ ngơi chút thời gian, lại mang lên tiểu ngũ đi thanh cảng tiên thành đi dạo đi, ngươi khó được ra tới, tự nhiên muốn chơi thống khoái lại trở về. Bình Yên ngáp một cái, nói, cũng hảo, ca ca ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi a, ta đi ngủ. An Kiểm Kê gật đầu, nhìn theo đệ đệ rời đi, hắn chấp bút đang chuẩn bị tính kế, đột nhiên đối với không khí nói, tiểu cửu, đi điều tra hạ cái này Kinh Ngạo Tuyết lai lịch cùng thân phận. Trong bóng đêm có người lên tiếng là, An Thanh túi đầu tiếp tục công tác lên, mặt khác nhân ngư quán mà nhập, tiếp tục phía trước hội báo. Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này đang nằm ở ngồi xổm thanh mục đỉnh không gian nội, nghiên cứu phía trước ném tới không gian nội phạn hoa lan. Cửu vĩ linh hồ chẳng những tinh thông trận pháp, đối linh thảo cũng có chút nghiên cứu, đó là nó đem phạn hoa lan gieo trồng xuống dưới, hơn nữa nó hiểu biết phạn hoa lan sinh trưởng đặc tính, còn chuyên môn thiết kế sinh trưởng trận pháp, đem phạn hoa lan vây quanh lên. Ngắn ngủn mấy ngày không gặp, phạn hoa lan liền ở thanh mục đỉnh không gian nội sinh sợi tóc mầm, nói vậy nếu không bao lâu liền có thể sinh trưởng lên. Kinh Ngạo Tuyết trong đầu hiện lên phạn hoa lan nhưng luyện chế đan dược, trong lòng dần dần có tính toán trước. Chương 138 rèn luyện. Thẩm Lục Mạn giờ phút này đang ngồi ở thạch tảng mặt trên, thêu một kiện áo lót, xem hình thức như là cấp trẻ con dùng. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết đùa nghịch khởi không gian nội linh thảo, không cấm hỏi, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, hái được một rổ màu trắng ngà quả tử, đi đến Thẩm Lục Mạn bên cạnh người ngồi xuống, đem quả tử uy đến đối phương trong miệng, nói, lại quá chút thời gian, đó là Tiêu Giao Minh mở cửa thu đồ đệ ngày, chúng ta có thành chủ đại nhân cùng mềm ấm tiền bối đảm bảo, tỉnh đi rất nhiều bước đi. Thả mềm ấm tiền bối đem hắn ở Tiêu Giao Minh thế lực, đều chuyển giao cho ta. Nàng thở dài một tiếng, ma 13 thế lực cường đại, ta hiện tại còn sợ không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc muốn làm gì, vì nay chi kế chỉ có thể làm chính mình cường đại lên, ta tu vi phía trước tiến triển quá nhanh, yêu cầu hoãn một chút, áp chế hạ tu vi mở rộng kinh mạch, vì này sau kim đan kỳ làm chuẩn bị. Quan trọng nhất là bồi dưỡng ra thuộc về chính mình thế lực, lúc sau làm việc cũng phương tiện chút. Cho nên ta tính toán sấn hiện tại có rảnh thời điểm. Nhiều luyện chế chút đan dược ra tới, lúc sau tới rồi Tiêu Giao Minh cũng có thể có tác dụng. Phần 222. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nói, chỉ tiếc ta hiện giờ có mang, không thể giúp ngươi vội. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, việc này ta chính mình tới đó là, ngươi thuận thuận lợi lợi sinh hạ đứa nhỏ này, chính là giúp ta đại ân. Khi nói chuyện, nàng vuốt ve đối phương bụng, nói, đứa nhỏ này đi theo chúng ta một đường hối hả ngược xuôi, nhưng thật ra vất vả. Hy vọng tương lai không phải cái nghịch ngợm gây sự tính tình. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nói, nếu là nghịch ngợm cũng không tồi. Tóm lại là ngươi ta hài tử, mặc kệ như thế nào đều sẽ thực tốt Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn nàng. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ một lát, hai người rúc vào cùng nhau, hưởng thụ khó được thanh tịnh thời gian. Qua chỉ chốc lát sau, Thẩm Lục Mạn liền thấy buồn ngủ mệt mỏi, Kinh Ngạo Tuyết đem nàng đặt ở trên giường nghỉ ngơi, chính mình tắt xoay người đi phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế khởi thường dùng thả khó được tứ phẩm đan dược tới. Nàng phía trước từng có kinh nghiệm, dựa theo nàng chính mình thí nghiệm tiêu chuẩn, đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, thậm chí lục phẩm đan dược, chỉ cần nghiêm túc tiểu tâm chút, ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế thành công. Bất quá như vậy đan dược phẩm chất không cao, thả không thể lấy ra đi sử dụng, nàng liền chỉ luyện luyện tập, không có tiếp tục luyện chế đi xuống. Nàng hiện giờ đối ngoại tên tuổi là tam phẩm luyện đan sư, luyện chế tứ phẩm đan dược cũng không đục lỗ, liền tính toán chủ yếu luyện chế tứ phẩm đan dược, đến lúc đó tới rồi Tiêu Gia Minh. Này đó đan dược liền có thể vì nàng thu nạp một phen thế lực. Nàng lại như vậy tính toán, cũng là làm như vậy. Ở thanh mục đỉnh trong vòng luyện đan sẽ gia tăng luyện đan xác suất thành công, thả tạp chất cũng sẽ một chút nhiều, Kinh Ngạo Tuyết có phía trước trải qua, sẽ không lại luyện chế tinh phẩm đan dược, lần này càng là thô sơ giản lược luyện chế một phen. Đợi cho 10 dư thiên hậu, Tiêu Giao Minh mở cửa thu đồ đệ ngày, Kinh Ngạo Tuyết rời đi thanh mục đỉnh không gian khi, bởi vì hiệu suất cực cao, đã luyện chế ra mấy cái ngăn tủ đan dược, cũng đủ một cái bách thảo đường đan dược dự trữ. Nàng mang theo Thẩm Lục Mạn ra tới không gian, không bao lâu ngoài cửa phòng liền vang lên gõ cửa thanh âm, nàng nhớ tới chính mình phía trước đối Liễu Nhi cùng Mạnh Cảnh Minh thuyết minh nguyên nhân, nói là chính mình muốn ở trong phòng bế quan tu luyện, làm cho bọn họ tự hành tống cổ thời gian. Mấy ngày này, cũng không biết bọn họ quá đến thế nào. Nàng đi ra phía trước, triệt bỏ phòng nội phức tạp trận pháp, mở ra cửa phòng, liền thấy được Liễu Nhi cùng mềm ấm, ở cách đó không xa Mạnh Cảnh Minh chính ủy khuất ba ba nói: Kinh Ngạo Tuyết, ta đã đói bụng. Mềm ấm chừng hắn một cái, có lẽ là mấy ngày này đều đại ở bên nhau, không có Kinh Ngạo Tuyết cái này trưởng bối ở, bọn họ ở chung lên càng thêm nhẹ nhàng, cho nên cảm tình đều thâm hậu không ít. Liễu Nhi đạm đạm cười, nói, mẫu thân, ngươi xuất quan. Kinh Ngạo Tuyết vỗ nàng bả vai, nói, vất vả, chúng ta đi trước ăn cơm xong liền đi cửa thành chỗ đi. Tiêu Giao Minh đối ngoại thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, thả phải tốn chút công phu, cho nên tuy rằng thời gian thượng là hôm nay, nhưng là Tiêu Giao Minh đối ngoại thu đồ đệ thời gian đã qua đi 3 ngày, hôm nay là cuối cùng một ngày, bọn họ này đó rửa quan hệ điều động nội bộ nhân viên, chỉ cần ở thời hạn cuối cùng nội đến cửa thành ngoại, cùng Tiêu Giao Minh mọi người hội hợp là được. Nghĩ vậy có lẽ chính là cuối cùng một lần ăn đến mỹ thực cơ hội, Mạnh Cảnh Minh vội nói, tốt nha, ta đều nói là. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nhướng mày, một bên đi ra ngoài, một bên tò mò hỏi, các ngươi mấy ngày nay làm cái gì đi, như thế nào liền cơm cũng chưa cố thượng ăn. Mạnh Cảnh Minh ậm ừ hai tiếng, làm Kinh Ngạo Tuyết trong lòng hiện lên không tốt ý niệm. Bất quá, nàng tin tưởng Liễu Nhi, rốt cuộc có Liễu Nhi cùng Hùng Yêu đi theo bên cạnh người, này hai người vẫn là tương đối đáng tin cậy, hẳn là sẽ không làm ra cái gì thái quá sự tình tới. Liễu Nhi đi theo nàng bên cạnh người cách đó không xa, nói, mẫu thân, chúng ta phía trước rời đi Thanh Cảng Tiên Thành, đi phụ cận trên đảo rèn luyện, đêm qua vừa trở về. Kinh Ngạo Tuyết bước chân một đốn, vội cẩn thận xem xét khởi ba người tới, thẳng đến xác định ba người đều không có bị thương, mới thở phào một hơi, nhữ mày nói, việc này các ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Theo sau nhớ tới chính mình phía trước liền bế quan, nhưng là nàng dặn dò quá ba người không cần sang bậy, tuy rằng đi bên ngoài trên đảo rèn luyện cũng không tính sang bậy. Hơn nữa tóm lại là nàng cái này trưởng bối làm không xứng trước, bọn họ đoàn người đã ngồi ở bên cạnh bàn, Kinh Ngạo Tuyết điểm một bàn hảo thái, đang chờ đợi thượng đồ ăn công phu, nàng nói, đem các ngươi rèn luyện quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Mạnh Cảnh Minh trần thuật năng lực không cường, Kinh Ngạo Tuyết liền theo bản năng nhìn về phía Liễu Nhi. Liễu Nhi nói chuyện lại tinh luyện, ngắn ngủn 3 năm câu nói liền đem trên đảo rèn luyện khái quát. Nói tóm lại, chính là nhàn đến nhàm chán, liền muốn tìm chút sự tình làm, Thanh Cảng Tiên Thành an bài đi theo Mạnh Cảnh Minh bên cạnh người quản sự, đề nghị bọn họ đi bên ngoài giải sầu, Mạnh Cảnh Minh đám người liền ở Thanh Cảng Tiên Thành nội đi dạo lên. Nhưng là này ba người đối Thanh Cảng Tiên Thành đều rất quen thuộc, dạo xong lúc sau liền muốn đi bên ngoài đi một chút. Vừa lúc gặp Thanh Cảng Tiên Thành rèn luyện trở về tiểu đội, bọn họ cảm thấy tò mò, liền đi nhiệm vụ thông cáo chỗ, nghiên cứu một lát sau dứt khoát lãnh cái trung đẳng khó khăn nhiệm vụ, ở trong thành mua xong nhu cầu muốn đổ vật, liền rời đi cửa thành nhích người xuất phát. Có Hùng Yêu toàn bộ hành trình đi theo, hơn nữa này ba người tu vi không thấp, cho nên dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm yêu thú, cũng ở cảm giác đến Hùng Yêu hơi thở lúc sau, phi cũng dường như chạy trốn. Mặt khác ở trên đảo rèn luyện tu sĩ, tu vi không cao, cho nên sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Cho nên, ở rèn luyện nhiệm vụ hoàn thành sau, bọn họ nhiều lưu lại mấy ngày, ở trên đảo chơi cái biến sau, Nghị Kinh Ngạo Tuyết sắp xuất quan, liền kết đội đã trở lại. Nghe tới đích xác không có gì ghê gớm, Kinh Ngạo Tuyết chiều Hùng Yêu nhìn thoáng qua, thấy nó gật gật đầu, mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Việc này nhưng thật ra nhắc nhở nàng, nàng lúc sau muốn chuyên tâm bồi dưỡng chính mình thế lực, đối Liễu Nhi đám người tự nhiên chiếu cố không đến. Bọn họ hiện tại nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, tuy rằng đều là trúc cơ kỳ tu vi, bất quá bọn họ hành sự cẩn thận, hơn nữa có kim đan kỳ trở lên tu vi Hùng Yêu che chở, đích xác có thể ra ngoài lang bạt. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy nhi, đáy lòng lơ đãng xẹt qua một mạt mất mát, nàng ánh mắt ở ba cái tiểu bối trên người đảo qua mà qua, nhịn không được thở dài một hơi. Liễu Nhi luôn luôn chấn định trên mặt, cũng hiện lên một mạt thấy náy, nàng nói, mẫu thân, thực xin lỗi, là ta tùy hứng hồ vì. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khởi môi nở nụ cười, lắc đầu nói, không phải, là ta vấn đề, ta phía trước xem nhẹ một sự kiện, các ngươi đã trưởng thành, cũng là thời điểm ra ngoài đi rèn luyện. Nàng dừng một chút, nói, như vậy đi, chờ tiến vào Tiêu Giao Minh lúc sau, hoàn toàn dàn xếp xuống dưới, các ngươi liền có thể tự do hành động, đi rèn luyện vẫn là tu luyện, đều tự do làm chủ, nhưng là muốn ước pháp tam trương. Mạnh Cảnh Minh trước mắt sáng ngời, Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn hắn, nói, này đệ nhất sao, chính là chỉ có thể ở phụ cận rèn luyện. Phàm là muốn ra xa nhà, nhất định phải trước tiên cùng ta nói một tiếng, chờ ta cho phép lại đi. Mạnh Cảnh Minh héo. Kinh Ngạo Tuyết mang theo ba người vừa đi vừa nói chuyện nói, đệ nhị, các ngươi cần thiết ba người cùng nhau hành động, làm người xử thế phải có đúng mực, không thể làm ra chuyện khác người tới, bằng không ta sẽ trừng phạt các ngươi, hơn nữa phạt các ngươi tỉnh lại trong lúc đều không thể ra ngoài. Rèn luyện cơ hội khó được, Kinh Ngạo Tuyết liền tính giờ phút này làm ra nhượng bộ, trong lòng vẫn là lo lắng. Trên thực tế nàng đã sớm tính toán đem Cửu Vĩ Linh Hồ cùng Ảo Ảnh Linh Miêu an bài ở bọn họ bên cạnh người, hơn nữa Hùng Yêu một tấc cũng không rời rời đi Mạnh Cảnh Minh, liền tính thật gặp được sự tình gì, nói vậy cũng có thể an toàn tránh đi. mềm ấm lên tiếng, nói, kinh bá mẫu, kia đệ tam điều là cái gì? Kinh Nạo Tuyết ngô một tiếng, nói, cái này sao, ta tạm thời chưa nghĩ ra, chờ lúc sau nhàn rỗi rồi nói sau. Ba người nghe vậy, trong lòng tóm lại là kích động mà, đã bắt đầu kế hoạch lúc sau muốn đi nơi nào rèn luyện, mặc dù là nhất trầm ổn Liễu Nhi, nói vậy cũng có đi ra ngoài lang bạt ý niệm, khoe miệng thời khắc treo nhàn nhạt cười nhạt. Đoàn người rốt cuộc đi tới cửa thành ngoại, ở hải cảng chỗ dừng lại một con thuyền nhìn qua không thế nào thấy được linh thuyền, nhưng là bởi vì là duy nhất một con thuyền, Kinh Ngạo Tuyết liền lập tức đi ra phía trước. Kết quả đi chưa được mấy bước, liền nghe được quen thuộc thanh âm kêu tên nàng, ngữ khí bên trong mười phần kinh hỉ. Kinh Ngạo Tuyết hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, linh thuyền bong tàu thượng, tươi cười so ánh mặt trời còn muốn sán lạn vài phần bình yên, chiều nàng mạnh mẽ phất phất tay, lúc sau càng là kích động mà từ trên linh thuyền trực tiếp nhảy xuống tới, đứng ở nàng trước mặt. Bình yên cười liệt miệng, nói, ngươi có phải hay không muốn đi vào Tiêu Giao Minh điều động nội bộ tu sĩ? Ta phía trước còn kỳ quái vì cái gì ngươi nói còn sẽ gặp mặt, nguyên lai sớm tại nơi này liền chờ ta, hại ta còn mất mát hảo một trận. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, đang chuẩn bị trả lời hắn, liền cảm giác được một cổ sắc bén tầm mắt dừng ở trên người nàng. Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt hơi hơi nheo lại, nàng có thể phân biệt ra người này tầm mắt không chứa ác ý, nhưng là tu vi lại xa ở nàng phía trên, nàng bất động thanh sắc, nói, kia nhưng thật ra ta không phải, lúc sau có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm. Bình Yên xua xua tay, tự quen thuộc nói, đó là tự nhiên, đi, ta mang ngươi đi gặp ca ca ta. Chương 139 lệnh bài. Kinh Ngạo Tuyết khụ hai tiếng, Bình Yên mới chỉ độn chú ý tới Kinh Ngạo Tuyết phía sau còn đi theo ba người. Hắn ánh mắt ở ba người trên người đảo qua mà qua, lại không nhiều ít hứng thú, mà là tiếp tục lôi kéo Kinh Ngạo Tuyết hướng linh thuyền đi đến. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ cười cười, ý bảo Liễu Nhi đám người đi theo nàng phía sau, bọn họ đoàn người ngự kiếm bay về phía linh thuyền bong tàu. Một cái dáng người thon dài dung mạo thanh tú tuổi trẻ nam tử, đã đứng ở kia chờ chứ, trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt tươi cười, diện mạo cùng Bình Yên có vài phần tương tự, lại thiếu Bình Yên thuần phát hơi thở, cả người nhìn qua ổn trọng thành thục, cùng Bình Yên khí chất hoàn toàn bất đồng. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, người này hẳn là chính là Bình Yên ca ca đi, nhìn dáng vẻ liền rất khó đối phó a. Cùng lúc đó, An Thanh cũng đem Kinh Ngạo Tuyết từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, sớm tại hơn 10 ngày trước, An Thanh nhiều lần đề cập Kinh Ngạo Tuyết người này danh thời điểm, hắn liền phân phó chính mình ám vệ Tiểu Cửu đi điều tra người này lai lịch. Điều tra tới tin tức cũng không nhiều, nhưng là lại không dung khinh thường. Một cái từ phàm nhân giới dịu ra dắt trẻ đi vào tu tiên giới tu sĩ, ngắn ngủn một năm không đến thời gian, tu vi liền tiến bộ vượt bậc, tuy rằng có thiên nguyên bí cảnh rèn luyện công lao, nhưng là người này trên người phúc vận lại là tốt làm người hâm mộ thậm chí là ghen ghét. Không chỉ có như thế, nàng còn đạt được thanh cảng tiên thành thành chủ đại nhân ưu ái, giờ phút này đi theo nàng phía sau người trẻ tuổi, đó là thành chủ đại nhân duy nhất bảo bối nhi tử, bởi vậy có thể thấy được thành chủ đại nhân đối này tín nhiệm. Nàng làm sao đức gì có thể đâu. An Thanh cũng không có khinh bỉ đối phương ý tứ, chỉ là xuất phát từ thuần túy tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Trừ cái này ra, đối phương phía sau đi theo một cái khác hồng y tiểu cô nương, cũng lai lịch bất phàm, tuy rằng nàng tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng là nàng sau lưng đứng người, cũng chính là nàng ra ra chính là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đối phương kiến thức rộng rãi, thả An Thanh trước đó không lâu mới biết được cái này nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không giống bình thường, cư nhiên là năm đó vai phong một coi kiếm đạo tán tu Ôn Thiết Tân. Người này nhưng không bình thường à, ở tán tu bên trong cũng có hiển hách uy danh, thả đối phương phía trước vẫn luôn độc lai độc vãng, nhưng là lúc này đây, cư nhiên không cần tán tu minh nhiều làm khuyên bảo, liền gia nhập tán tu minh. Phải biết rằng, sớm tại trăm năm chi gian, tán tu minh liền khuyên bảo đối phương vô số lần, các loại chỗ tốt tài nguyên, đối phương hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Vì sao cố tình lúc này đây liền đáp ứng rồi xuống dưới? An Thanh tâm trung nghi hoặc khó hiểu, nhưng là đối với Kinh Ngạo Tuyết người này, nhưng thật ra càng thêm kiên kỵ. Giờ phút này hai người gặp nhau, Bình Yên chính hứng thú bừng bừng vì lẫn nhau làm dẫn tiến. An Thanh meo lại đôi mắt nở nụ cười, nói, kính đã lâu Kinh đạo hữu đại danh, hôm nay chung đến vừa thấy, quả thật chuyện may mắn. Kinh Ngạo Tuyết lê răng, tổng cảm thấy đối phương cũng không phải nhiệt tình lộ ra ngoài người, bản thân tu vi cũng so nàng cao rất nhiều, theo lý thuyết không nên là loại này thân thiện làm người ra đầu tê dại thái độ, nhưng là hiện thực cố tình như thế. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, xem ra người này có điều mưu đồ a. Nàng trên mặt hơi mang kinh hỉ cười cười, thầm nghĩ còn không phải là mặt ngoài công phu nói vài câu lời hay sao, nàng lại không phải sẽ không nói. Vì thế nàng trả lời, tiền bối nói quá lời, tại hạ tu vi thấp kém, hoàn toàn không đáng tiền bối như thế khen, ngược lại là tiền bối như thế tuổi trẻ liền có kim đan kỳ tu vi, làm vạn bối hâm mộ không thôi. Hai người ngươi tới ta đi, nói gần nửa khắc trung tán dương chi tử, Bình Yên đều nghe được choáng váng đầu, sen mồm nói, ca ca, ta lần đầu biết ngươi từ ngữ lượng như thế phong phú. Rõ ràng ngày thường đều không thích nói chuyện, hôm nay đây là làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết nhịn xuống cười khúc khích xúc động, thấy An Thanh thần sắc có vài phần xấu hổ, lại chỉ toát ra một tia, liền đem cảm xúc hoàn mỹ che lấp lên. Phần 223. Nàng cũng phiền chán như vậy tiếp tục đi xuống, đang nghĩ ngợi tới như thế nào thoát khỏi này hai người, Mạnh Cảnh Minh liền vuốt bụng nói, ta đói bụng. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn một cái, trong lòng nói một tiếng tạ. An Thanh như là mới hồi phục tinh thần lại, nói, nhìn ta, nhìn thấy Kinh đạo hưu quá kích động, lại là đã quên canh giờ, không bằng các ngươi trước dàn xếp xuống dưới, lúc sau đi trước Đồng Lai Tiên Đảo còn có chút thời gian, có rảnh lại tụ. Kinh Ngạo Tuyết ước gì, liền rụt rè gật gật đầu, nói, cũng hảo. An Hoàng Trả có rất nhiều sự tình muốn nội, phía trước cùng Kinh Ngạo Tuyết nói chuyện với nhau thời gian lâu như vậy, không hỏi tham gia cái gì, nhưng thật ra không giấu vết đem này đoàn người đều đánh giá một lần, trong lòng có đế, liền không có tự mình lãnh bọn họ đi trong phòng, mà là lấy cơ chính mình công vụ bận rộn, làm chính mình đệ đệ dẫn bọn hắn đi nghỉ tạm. An Thanh xoay người rời đi, ở đây mọi người, bao gồm Bình Yên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy Mạnh Cảnh Minh tò mò nhìn hắn, hắn gãi gãi đầu, nói, thật là, ca ca chính là dễ dàng đối này đó việc nhỏ khẩn trương, rõ ràng ta đều lớn như vậy. Hắn ngoài miệng nói oán trách nói, trên mặt lại mang theo nồng đậm ý cười. Ở mang Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đi trong phòng nghỉ ngơi phía trước, còn có một đạo trình tự phải đi xong, kia đó là thẩm tra đối chiếu tiến vào Tiêu Giao Minh lệnh bài. Nay lệnh bài sớm tại phía trước Mạnh Hoa Hạo liền giao cho Kinh Ngạo Tuyết, hơn nữa Ôn Thiết Tân hai khối lệnh bài, chẳng những thuận lợi thông qua Tiêu Giao Minh kiểm nghiệm, còn khiến cho không nhỏ phong ba. Rốt cuộc Ôn Thiết Tân kia một khối lệnh bài nhưng không bình thường, có được lệnh bài người là có thể trưởng quản tương ứng thế lực. Phía trước hắn đáp ứng gia nhập Tiêu Giao Minh thời điểm, Tiêu Giao Minh xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, lập tức liền muốn đem Tiêu Giao Minh một tòa tôn cung phân cho hắn. Phải biết rằng, này phân lễ trọng nhưng một chút cũng không giả. Tán tu minh thế lực cũng không tiểu, thậm chí so tu tiên giới tam đại tiên thành chi nhất Thanh Cảng Tiên Thành, thế lực còn phải cường đại. Rốt cuộc Thanh Cảng Tiên Thành chỉ trưởng quản này phiến hải vực, mà Tiêu Giao Minh thế lực, trải rộng toàn bộ tu tiên giới, mặc dù ở phàm nhân giới đều có này tồn tại thân ảnh. Mà Tiêu Giao Minh dựa theo thiên can địa chi phân chia vì 22 tôn cung, trong đó có thiên can 10 đại tôn cung, cùng địa chi 12 tiểu tôn cung. Ôn Thiết Tân cũng một chút không chột dạ, công phu sư tử ngoạm phải đi thiên can 10 cung bên trong nhâm đan cung, trưởng quản toàn bộ Tiêu Giao Minh luyện đan công việc. Nhưng hắn cố tình là kiếm tu, chưa bao giờ nghe nói qua hắn ở luyện đan một đạo thượng có gì thành tựu. Thả này nhâm đan cung tuy rằng ở 100 năm sau đều rắn mất đầu, nhưng là ngóng trông cái này vị trí đan tu lại nhiều đến không xuể, không lý do làm hắn một cái người ngoài nghề thiệt hồ. Nhưng là, cuối cùng kết quả lại làm người mở rộng tầm mắt, Tiêu Giao Minh làm ra nhượng bộ, quả thực đem nhâm đan cung giao cho hắn. Việc này, sớm tại phía trước Ôn Thiết Tân gia nhập Tiêu Giao Minh thời điểm, liền ở toàn bộ Đồng Lai quần đảo thượng nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người sôi nổi khó hiểu Tiêu Giao Minh dụng ý, nhưng là Tiêu Giao Minh thượng tầng, hành sự từ trước đến nay cường thế không dung cự tuyệt, mọi người cũng chỉ có thể bóp mùi ứng hạ. Mặc kệ nói như thế nào, Ôn Thiết Tân thực lực bại ở đằng kia, mặc dù ở Nguyên Anh tu sĩ bên trong, đều xem như trên thực lực thừa cường giả. Tuy rằng ở luyện đan một đạo thượng không có nghiên cứu, nhưng là có như vậy cái cường hãn cung chủ, đã sớm rắn mất đầu nhâm đan cung cũng có thể tái hiện huy hoàng. Nhưng mà, hiện giờ đại biểu cho tôn cung thân phận lệnh bài, cư nhiên xuất hiện ở một cái bừa bãi vô danh trúc cơ kỳ tu sĩ trên người, này như thế nào không cho cảm kích người khiếp sợ, như thế nào có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Chương 140 tiên đảo. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết đám người, ở mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt bên trong, về tới phòng. An Thanh cơ hồ tại hạ một khắc phải biết tin tức này, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Hắn phát hiện chính mình coi thường cái này Kinh Ngạo Tuyết, nguyên bản chỉ cho rằng nàng chỉ là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, không nghĩ tới đối phương cùng mềm ấm quan hệ đã thân cận tới rồi tình trạng này. Liên như thế tôn quý thân phận lệnh bài, đều có thể chuyển giao cho nàng, mà không phải giao cho chính mình cháu gái. Bất quá, có lẽ ở Ôn Thiết Tân tiền bối trong mắt, cháu gái so Tiêu Giao Minh thân phận lệnh bài càng quan trọng. Mặc kệ nói như thế nào, có nhâm đan cung lệnh bài, Kinh Ngạo Tuyết là có thể trưởng quản toàn bộ nhâm đan cung thế lực, tương đương với không cần tốn nhiều sức phải tới rồi Tiêu Giao Minh 1/10 thế lực. Nàng không hề là An Thanh trong mắt, đáng giá chú ý mượn sức bình thường đệ tử, mà trở thành một cái cường đại thế lực. An Thanh tâm tưởng, chính mình thái độ cũng muốn thay đổi, người này không dung khinh thường, cần thiết không giấu vết tiếp xúc tới gần, nếu là có thể đem đối phương mượn sức đến phía chính mình tốt nhất. Nếu là không được, ít nhất cũng không thể cùng nàng là địch. Trước mắt, vừa lúc chính mình bảo bối đệ đệ, ở cùng Kinh Ngạo Tuyết đoàn người tiếp xúc, nhìn dáng vẻ quan hệ còn tính không tồi, chờ đệ đệ từ Kinh Ngạo Tuyết kia chỗ trở về, hắn liền đề điểm một vài hảo. An Thanh rốt cuộc là cái tàn nhẫn nhân vật, nhận rõ hiện thực lúc sau, thực mau thu liễm cảm xúc, tiếp tục chính mình phía trước công tác. Mà Tiêu Giao Minh những người khác, liền không như vậy dễ đối phó. Bọn họ trong lòng tràn ngập phẫn nộ ghen ghét hận, kẻ hèn một cái vô danh tiểu bối, lây dính Tiêu Giao Minh lớn như vậy thế lực. Tiêu Giao Minh từ xưa đến nay đó là thực lực vi tôn, nếu là Ôn Thiết Tân trở thành Nhâm Đan Cung người cầm quyền, mọi người đều sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc, Tiêu Giao Minh tổng cộng chỉ có 7 cái Nguyên Anh tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ tự nhiên trưởng quản Tôn Cung thế lực, còn có 2 tòa Tôn Cung bị thực lực cường đại Kim Đan hậu kỳ sở khống chế, mọi người trong lòng đều không có bất luận cái gì câu oán hận. Nhưng là Kinh Ngạo Tuyết là cái gì thân phận, bất quá là kẻ hèn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này chỉ là này con trên linh thuyền, liền có mấy chục cái tu vi ở nàng phía trên Kim Đan kỳ tu sĩ. Bọn họ trong lòng tức giận bất bình, nhưng là Tiêu Giao Minh quy củ nghiêm ngặt, cho nên chỉ ở trong lòng bất mãn, cũng không có ở xúc động rất nhiều làm ra sai sự tới. Lữ San San đương nhiên cũng tại đây còn trên linh thuyền, ban đầu nàng trong lòng ghen ghét nổi điên, nhưng là nghe nói những đệ tử khác bất mãn đoán giận thanh, trong lòng tức khắc vui sướng khi người gặp hoa lên, nàng chính là không muốn làm Kinh Ngạo Tuyết người này nhật tử quá hảo quá, liền mịt mở khuyến khích vài câu, làm mọi người đối Kinh Ngạo Tuyết ấn tượng càng kém. Mà hết thể này, Kinh Ngạo Tuyết đều không biết gì, nhưng thật ra ảo ảnh linh miêu rảnh rỗi không có việc gì, ở trên linh thuyền chuyển động vài vòng, nó ẩn nấp thân hình bản lĩnh cực kỳ cường đại, mặc dù là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều nhìn không ra sơ hở, tự nhiên không sợ bị trên linh thuyền tu sĩ cấp thấp phát hiện. Cho nên, nó trở lại Kinh Ngạo Tuyết trong phòng thời điểm, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết như cũ bị hứng thú giạt rào bình yên lôi kéo, lại nhải nói cái gì. Mạnh Cảnh Minh liền ngồi ở nàng một khắc sườn, cũng lẩm bẩm cái gì, mắt thấy hai người trừng mắt dựng mắt, liền phải đánh lên tới thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết xả lên khỏe miệng cười cười, nói, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng mệt mỏi đi. Trời biết, từ nàng vào phòng lúc sau, bình yên liền lại nhải nói Tiêu Giao Minh hết thảy, tốt xấu đều toàn bộ đổ ra tới. Lơ đãng chi gian, còn giẫm một chân thanh cảng tiên thành, Mạnh Cảnh Minh là thanh cảng tiên thành thiếu thành chủ, sao có thể tùy ý hắn khinh bỉ chính mình tiên thành, lập tức bất mãn cùng hắn tranh luận lên. Mà xui xẻo Kinh Ngạo Tuyết tắc trở thành người trung gian, bị bọn họ xảo không được căn bình. Nàng vội vàng tưởng hướng Liêu Nhi cầu cứu, Liêu Nhi lại bất đắc dĩ cười, làm cái thương mà không giúp gì được tư thế, bị mềm ấm lôi kéo đi nàng nghỉ ngơi phòng. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nghe đi xuống, biết ảo ảnh linh miêu trở về, mới xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà Bình Yên cùng Mạnh Cảnh Minh đều thuộc về EQ không cao, ở Kinh Ngạo Tuyết ý bảo nghỉ tạm lúc sau, Mạnh Cảnh Minh liền nói ngay, không mệt. Ta chính là tu sĩ, như thế nào sẽ mệt đâu. Ta còn có thể ngao 10 ngày nửa tháng đâu. Bình Yên cười nhạo một tiếng, nói, ta là Kim Đan kỳ tu sĩ, liền tính ngao 4-5 tháng cũng sẽ không mệt. Mạnh Cảnh Minh méo miệng, đột nhiên phát hiện chính mình tu vi thấp kém liền phải có hại, hắn môi đóng mở vài lần, lại một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Bình Yên đắc ý nhướng mày, tỏ vẻ này một ván rốt cuộc vẫn là hắn lấy được thắng lợi. Mạnh Cảnh Minh thiếu chút nữa khóc ra tới, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều khó coi. Hùng yêu nhìn không được, trên người lăng nhiên hơi thở hướng tới Bình Yên đè ép qua đi, Bình Yên chỉ cảm thấy một cổ cường đại hơi thở chiều chính mình dũng lại đây, cũng may thực mau liền tan đi, bằng không hắn không chết cũng muốn nửa tàn. Hắn trong lòng kinh hại không thôi, nói, đây là có chuyện gì? Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua bị ảo ảnh linh miêu che miệng lại Hùng yêu, nói, không có gì, có thể là phong quá lớn đi. Lời này vừa nghe giống như là có lệ, Bình Yên lại nhìn mắt mở ra cửa sổ gật gật đầu, nói, đích xác. Bất quá bên ngoài cư nhiên trời tối, ta phải đi về cùng ca ca cùng nhau tu luyện, ngày mai tái kiến đi. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ gật gật đầu, trước tống cổ đối phương lại nói, bất quá tưởng tượng đến đây đi Tiêu Giao Minh còn muốn 10 ngày qua, liền nhịn không được muốn đỡ chán. Bình Yên cùng Mạnh Cảnh Minh cho nhau trừng mắt liếc mắt một cái, Bình Yên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Mạnh Cảnh Minh tức giận bĩu môi, tức giận nói, ta phải về phòng tu luyện, chờ ta tiến giai Kim Đan kỳ, phải cho người này đẹp. Nói, hắn liền cũng muốn rời đi, Hùng yêu lập tức nhảy tới trong lòng ngực hắn, trấn an hắn mất mát cảm xúc. Trong phòng rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới, Kinh Ngạo Tuyết ghé vào trên bàn, nghe ảo ảnh linh miêu hội báo trên linh thuyền nghe tới động tĩnh. Cuối cùng, ảo ảnh linh miêu tổng kết nói, này Lữ San San cũng thật chán ghét ta, nếu không ta đi lộng chết nàng. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười lắc đầu, nói, hà tất, chính là một cái nhảy nhót vai hề. Cũng phiên không ra cái gì đa dạng tới. Nàng là thật sự không đem Lữ San San để vào mắt, trước mắt bất quá là xem nàng không vừa mắt, cộng thêm nói vài câu nói bậy mà thôi, vốn dĩ nàng được đến Ôn Thiết Tân lệnh bài, giống như là phân cách toàn bộ Tiêu Giao Minh nhất phái thế lực, tự nhiên sẽ có rất nhiều người không quen nhìn. Đây là nàng ngay từ đầu liền nghĩ đến, nàng có thể làm, chính là ở mọi người trở tay không kịp phía trước, tới một cái ra vai phủ đầu, giết gà dọa khỉ, làm những người khác biết chính mình không phải dễ chọc. Chờ tới rồi nhâm đan cung lúc sau, lại đem luyện chế đan dược lấy ra tới, đến lúc đó là có thể làm đại bộ phận nhân tâm phục khẩu phục. Điểm này, nàng cũng không như thế nào lo lắng, so sánh với dưới, ngược lại là Thẩm Lục Mạn bụng càng làm cho người lo lắng. Thẩm Lục Mạn liền ở nàng trong phòng nghỉ ngơi, phía trước Kinh Ngạo Tuyết sợ xảo nàng, liền ở phòng ngủ nội thiết trí một cái ngăn cách thanh âm tinh âm chú. Ở Bình Yên cùng Mạnh Cảnh Minh rời khỏi sau, nàng liền dùng thần thức xem xét hạ Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương đã nằm ở trên giường đã ngủ, liền không có đi tiến lên đi nhiều làm quấy rầy. Nàng nhắm mắt lại, tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội, bắt đầu cô động chính mình trong cơ thể linh khí, tuy rằng nàng không nóng nảy kết đan, nhưng là mỗi ngày tu luyện là tuyệt đối không thể rơi xuống. Nàng trước mắt phải làm, chính là liều mạng áp xúc trong cơ thể linh khí, sau đó hấp thu càng nhiều linh khí. Thanh mục đỉnh không gian nội, bởi vì gieo trồng rất nhiều linh thực, linh khí đã trở nên đầy đủ rất nhiều, bất quá so với ngoại giới cũng không rõ ràng, rốt cuộc thanh mục đỉnh này tiên khí, căn cứ chủ nhân tu vi tiến lên giai. Nàng tu vi là trúc cơ hậu kỳ, cho nên thanh mục đỉnh nội linh khí, không sai biệt lắm chính là trúc cơ hậu kỳ độ dày, đối nàng tu luyện trợ giúp cũng không lộ rõ. Nàng tu luyện trong chốc lát, cảm giác đến Thẩm Lục Mạn đã tỉnh, liền rời đi thanh mục đỉnh không gian. Nàng đi đến mép giường, Thẩm Lục Mạn khó được đang nằm ở trên giường ngủ nướng. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, lấy ra thanh mục đỉnh không gian nội linh quả, đây là nàng ở thanh cảng tiên thành phường thị mua tới, đều là chút quý hiếm mỹ vị linh quả, thực hợp Thẩm Lục Mạn hiện tại thời gian mang thai nội khẩu vị. Thẩm Lục Mạn ngoan ngoãn mà há mồm ăn xong linh quả, màu đỏ thắm quả tử chất lỏng lây dính ở đạm sắc trên môi, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Kinh Ngạo Tuyết xem tâm thần rung động, ở Thẩm Lục Mạn như cũ mê mang tầm mắt dưới, túi đầu hôn môi thượng đối phương môi, đầu lưỡi liếm láp màu đỏ chất lỏng, nếm đi lên cực kỳ thơm ngọt. Thẩm Lục Mạn nước nở một tiếng, hé miệng, Kinh Ngạo Tuyết nên ngang tham nhập trong đó, hôn sâu hảo một trận, Thẩm Lục Mạn đều không thở nổi thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh triệt khai làm chính mình bình tĩnh lại. Thẩm Lục Mạn thở dốc một trận, nói, làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết xem má nàng ửng đỏ, vánh bạch sắc làn da thượng như là bôi lên phấn mặt, màu đỏ dấu vết thậm chí lây dính ở bên môi, nhìn qua giống như là thường lui tới. Lúc sau giống nhau. Nàng ánh mắt chầm xuống, giơ tay vuốt ve Thẩm Lục Mạn đã nhô lên thực rõ ràng bụng, nói, hài tử. Thẩm Lục Mạn rũ xuống đôi mắt, gương mặt càng đỏ vài phần, nhỏ giọng nói, tiểu tâm chút không có việc gì, yêu tu thời gian mang thai tình hình lúc ấy càng mẫn cảm, ta cũng muốn. Nói cuối cùng, nàng thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không thấy. Kinh Ngạo Tuyết lại từng câu từng chữ bắt giữ hoàn chỉnh, nàng nết miệng cười ha hả, ở Thẩm Lục Mạn trừng mắt ánh mắt bên trong, thong thả ung dung cởi ra trên người quần áo, nói, kia hảo, ta đây này liền tới hầu hạ nương tử. Phần 224. Chiến miên qua đi, Kinh Ngạo Tuyết cấp mỏi mệt không mở ra được đôi mắt Thẩm Lục Mạn tắm rồi, Thẩm Lục Mạn thuận theo nằm ở nàng trong lòng ngực, tùy ý Kinh Ngạo Tuyết xoa bóp nàng mềm mại thân thể. Thẩm Lục Mạn chớp chớp mắt, ngáp một cái, nói, Tiêu Giao Minh mọi người phản ứng như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết trên tay động tác không nhanh không chậm, gãi đúng chỗ ngứa, nói, bất quá là tầm thường ghen ghét thôi, không có gì ghê gớm, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực. Thẩm Lục Mạn lại ngáp một cái, nói, như thế liền hảo, sắp ăn Tết, ta cũng không nghĩ nháo ra rất nhiều tranh chấp tới. Kinh Ngạo Tuyết hôn môi cái chán của nàng, ôn nhu trấn an nói, yên tâm đi, còn có ta đâu. Thẩm Lục Mạn gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười, gật đầu lên tiếng, dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trước ngực đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết mở mắt ra nhìn nóc giường, tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ trên cơ bản không cần giấc ngủ ăn cơm, chẳng qua nàng là cái si mê khẩu thực chi dục người, ở mặt thế bên trong đói lâu rồi, liền không muốn lại ủy khuất chính mình, cho nên trên cơ bản có rảnh liền sẽ ăn bữa cơm, dù sao cũng trường không mập. Nhưng là ở giấc ngủ phương diện, nàng liền hà khắc rồi rất nhiều, trên cơ bản mỗi lần giấc ngủ đều là bồi Thẩm Lục Mạn. Đích xác như Thẩm Lục Mạn theo như lời, sắp ăn Tết, này vẫn là các nàng đi vào tu tiên giới quá cái thứ nhất tân niên, tu tiên giới tu sĩ thọ mệnh tương đối dài lâu, đối với ăn Tết hoặc là sinh nhật đều không thế nào để ý. Nhưng là Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ tùy tiện vượt qua, thả Liễu Nhi sinh nhật liền ở ăn Tết kia một ngày, tự nhiên muốn hảo sinh chuẩn bị. Chờ thêm năm, lại quá 1-2 tháng, đó là Thẩm Lục Mạn sinh sản nhật tử. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt trầm xuống, thầm nghĩ, xem ra Tiêu Giao Minh sự tình cũng không thể tiếp tục kéo xuống đi, tốc chiến tốc thắng tương đối thỏa đáng. Nàng như vậy nghĩ, ngày thứ 2 sáng sớm, ở Bình Yên cùng Mạnh Cảnh Minh lại khắc khẩu lên thời điểm, liền đối với Bình Yên nói, ngươi phía trước nói đến Tiêu Giao Minh thế lực, có thể lại kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần sao? Bình Yên đắc ý liếc liếc mắt một cái Mạnh Cảnh Minh, như là lấy được thắng lợi giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, cố tình Mạnh Cảnh Minh quả nhiên sinh khí, nàng thật đúng là không hiểu được những người trẻ tuổi này ý tưởng a. Bình Yên thanh thanh giọng nói, vừa lúc ca ca hôm qua cũng giáo dục ta ngày hôm qua chỉ lo nói ta chính mình sự tình, nhưng thật ra đêm này chính sự cấp đã quên, xin lỗi a. Ngươi cùng những người khác mới đến, đối Tiêu Giao Minh sự tình không hiểu biết, này cũng thực bình thường. Rốt cuộc Tiêu Giao Minh thế lực tuy rằng trải rộng toàn bộ tu tiên giới, lại không tính chính thống tông môn, không có trưởng môn cùng trưởng lão, chỉ có 10 đại tôn cung tôn chủ, cùng kỳ hạ thống lĩnh thế lực khác, người ở bên ngoài xem ra càng như là liên minh. Thả Tiêu Giao Minh quy củ nghiêm ngặt, nghiêm cấm người ngoài tiến vào trong đó, Tiêu Giao Minh mọi người bên ngoài hành động khi, cần thiết lao thủ Tiêu Giao Minh tin tức, không được trước bất kỳ ai lộ ra, tuy rằng mấy năm nay gian vẫn là có tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là Tiêu Giao Minh tin tức phân tán. Minh nội giống nhau tu sĩ cũng không chiếm được hữu hiệu tình báo, địa vị càng cao tu sĩ, này cùng Tiêu Giao Minh một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, hơn nữa có trong tông môn đặc thù cấm. Chế, cũng không cần lo lắng sẽ để lộ bí mật. Cho nên, các ngươi ở Thanh Cảng Tiên Thành, cũng tìm hiểu không đến càng nhiều về Tiêu Giao Minh tin tức. Hiện tại các ngươi tay cầm lệnh bài, hơn nữa lại là thân phận đặc thù một nhóm người, không cần trải qua khảo hạch liền có thể đi vào Tiêu Giao Minh, cho nên xem như bên trong cánh cửa người. Ta liền tạm thời đơn giản giảng một giảng Tiêu Giao Minh rất nhiều công việc. Tiêu Giao Minh tọa lạc với trên biển Đồng Lai quần đảo thượng, Đồng Lai quần đảo hàng năm bị trên biển sương mù cùng cơn lốc bao phủ, nếu là không có cường đại thực lực, hoặc là tông môn nội tu sĩ cấp cao dẫn dắt, dễ dàng là vào không được đảo, này đó là đạo thứ nhất thiên nhiên cái chắn. Tương lai các ngươi rời đi Tiêu Giao Minh, cũng chỉ có đi theo linh thuyền mới có thể tiến vào, cho nên nhập đảo thời gian là cố định, mỗi 10 năm một lần, ở vào năm mạt khí hậu tốt hơn thời điểm. Này đạo thứ hai cái chán, còn lại là trên đảo trận pháp cùng cơ quan, đây là trên đảo trưởng quản trận pháp giáp trận cung cung ất khí cung, năm này tháng nọ sở thiết kế, trải qua hơn 10 vạn năm diễn biến, trên cơ bản không hề lỗ hổng, mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không được tự tiện xông vào. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng kinh hãi không thôi, nàng trước kia cũng biết Tiêu Giao Minh không bình thường, lại không hiểu được Tiêu Giao Minh cái chán như thế nghiêm khắc, bất quá này từ một cái khác góc độ đi lên nói, cũng coi như là cái an toàn chỗ. Đại ở chỗ này nói, trên cơ bản liền không cần lo lắng sẽ lọt vào hãm hại. Nàng không khỏi may mắn chính mình phía trước làm ra chính xác lựa chọn, Tiêu Giao Minh ở tu tiên giới thanh danh không hiện, nhưng là này phòng ngự, trên cơ bản có thể so với tu tiên giới tông môn cỡ lớn. Thả tông môn cỡ lớn bên trong còn có khả năng lẫn vào ma tu, lần này Đông Hoa quần sơn đạo ma hôn chiến, đó là như thế sinh ra. Ma Tiêu Giao Minh trong vòng. Nô, cũng nói không chừng, Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng thở dài một tiếng, ma điểm thế lực quảng đại. Làm người khó lòng phòng bị. Bình Yên thấy Mạnh Cảnh Minh đã giật mình há to miệng, đắc ý nở nụ cười, Mạnh Cảnh Minh lập tức nhắm lại miệng, hừ một tiếng quay đầu đi. Bình Yên không chút nào để ý, hắn tiếp tục nói, này lưỡng đạo cái chắn lúc sau, còn có mấy trọng cái chắn, bất quá đây là 10 đại tôn cung chính mình thiết kế cái chắn, các ngươi đến lúc đó đi sẽ biết, sẽ có quản sự mang các ngươi tiến vào tôn cung. Áo, đúng rồi, Bình Yên như là đột nhiên nhớ tới cái gì, vô vô chắn nói, ta còn không có tới kịp tự giới thiệu. Ta cùng ca ca đều là Đinh Kiếm Cung, ca ca ta vẫn là Đinh Kiếm Cung quản sự, các ngươi nếu là gặp được cái gì việc khó, có thể tới Đinh Kiếm Cung tìm ta ca ca hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết cười nói thanh tạ, theo sau tò mò hỏi, ta nhớ rõ ngươi ở luyện đan một đạo thượng cực có thiên phú, nguyên lai ngươi cư nhiên vẫn là kiếm tu sao. Bình Yên gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ách, kỳ thật ta ở trên kiếm đạo không hề thiên phú, ca ca mới là kiếm đạo thiên tài, hắn hiện tại đã cô động ra kiếm ý, đang chuẩn bị rèn kiếm thể. Ở toàn bộ Đinh Kiếm Cung, ca ca tu vi ít nhất danh liệt trước năm, ta liền không được lạc, ta nhiều lắm xếp hạng trước 50. Điểm này nhưng thật ra làm Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc kiếm tu trên người có cổ đặc thù khí thế, như là kiên quyết tiến thủ, đối việc vặt vanh không hề hứng thú, càng xác thực nói lãnh đạm, thấp e quờ, trong mắt chỉ có kiếm. Giống như là Ôn Thiết Tân tiền bối cùng mềm ấm, hai người trên người kiếm tu hơi thở liền rất mãnh liệt, mà Liễu Nhi trên người, nhưng thật ra có vài phần hơi thở. Chỉ là không rõ ràng, nghĩ đến An Thanh cũng là như thế đi, thả đối phương thực lực như thế cường đại, nhưng thật ra vượt qua Kinh Ngạo Tuyết đoán trước, nghĩ đến chính mình lần này tiến vào Tiêu Giao Minh chủ yếu mục đích, nàng thầm nghĩ, xem ra An Thanh người này nhưng thật ra có thể nghĩ cách mượn sức một chút. Kết quả là, Kinh Ngạo Tuyết cùng An Thanh hai người, nhưng thật ra ở nào đó ý nghĩa thượng đạt thành nhất chi ý kiến. Bình Yên xoa gương mặt, thở dài nói, ta ở luyện đan thượng có thiên phú, sau lại Nhâm Đan Cung cũng mời ta gia nhập. Nhưng là ta tưởng cùng ca ca ở bên nhau à, cho nên liền không đi, ai. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, chưa nói cái gì. Bình Yên kế tiếp kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật 10 đại tôn cung thế lực, cùng với mặt khác 9 đại tôn cung người cầm quyền, trong đó cường điệu nói Đinh Kiếm cung người cầm quyền, tên là Quý Chiến Thắng trở về, hiện giờ là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, dựa theo thực lực phân chia nói, người này ở Tiêu Giao Minh xem như cường đại nhất tu sĩ. Bất quá người này tính tình hòa bạo, động bất động liền lấy tôn cung thủ hạ phát giận, thả một lòng nâng đỡ chính mình gia tộc thế lực cùng hậu bối, cho nên xem như thực chán ghét một người, đây là Bình Yên làm ra cuối cùng tổng kết. Kinh Ngạo Tuyết nghe xong buổi nói chuyện, đối Tiêu Giao Minh sự vật có càng nhiều hiểu biết, ở Bình Yên uống nước lỗ hổng, nói một tiếng tạ. Bình Yên xua xua tay, nói, đều là hẳn là sao, chúng ta là bằng hữu a, áo, đúng rồi, về sau ta khả năng sẽ thường xuyên qua đi Nhâm Đan cung tìm ngươi, ca ca ta nói ngươi ở luyện đan một đạo thượng rất lợi hại, chúng ta có thể cho nhau luận bàn, cùng nhau tiến bộ a. Kinh Ngạo Tuyết phát giác An Thanh cũng có mượn sức nàng ý tứ, tự nhiên không có không ứng, vì thế việc này liền định rồi xuống dưới. Bình Yên trong lòng vui mừng, lập tức lôi kéo Kinh Ngạo Tuyết bắt đầu thảo luận khởi luyện đan sự tình tới. Kinh Ngạo Tuyết ở phương diện này cực kỳ xuất chúng, nàng đến không có che lấp, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, dẫn dắt Bình Yên rất nhiều. Đợi cho thời gian không còn sớm, Bình Yên mới dối người, nói, ngươi quá lợi hại, ta đêm nay thượng liền trở về thử xem ngươi nói phương pháp. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, cũng hảo, ngươi cũng dẫn dắt ta không ít. Nàng phía trước đều là một người ở thanh mục đỉnh không gian nội luyện đan, xem như một người hạt luyện, mà Bình Yên còn lại là đi sửa đúng thống chiêu số, thông qua cùng hắn giao lưu. Kinh Ngạo Tuyết tức biết rõ luyện đan sư chân thật tiêu chuẩn, lại bổ sung chính mình sở không biết tri thức. Bình Yên cáo từ rời đi, lúc sau liên tiếp mấy ngày đều tới cửa bái phòng, trên cơ bản cả ngày đều háo ở Kinh Ngạo Tuyết trong phòng, hai người ngẫu nhiên còn sẽ luyện đan luận bản, việc này ở Tiêu Giao Minh trong vòng đã truyền khắp. Nguyên bản muốn đi cùng Kinh Ngạo Tuyết tìm tra mọi người, ở biết được Bình Yên bối cảnh, cùng với hắn phía sau đứng cực kỳ bên vực người mình ca ca, liền có ánh mắt tránh đi này mũi nhọn. Dẫn tới Kinh Ngạo Tuyết này dọc theo đường đi đều quá đến cực kỳ bình tĩnh, nhưng thật ra khí Lữ San San lại xé vài món quần áo. Mười dư thiên qua đi, đoàn người rốt cuộc đến Bồng Lai quần đảo. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đỉnh đầu trong sáng không trung, lại liếc đến to như vậy không trung bên ngoài, đáng sợ đen nhánh sắc trời. Nàng thầm nghĩ, này ước chừng chính là bão cuồng phong mắt đi, cả tòa Bồng Lai quần đảo ở vào bão cuồng phong cùng gió lốc ngay trung tâm, bình yên vô sự, mà bọn họ phía trước lướt qua thường xuyên 3 ngày đáng sợ bão cuồng phong, đích sắc làm người thấy chi sinh ra sợ hãi. Cũng khó trách Tiêu Giao Minh tin tức phong bế đâu, chỉ là này một đạo thiên nhiên cái chắn, liền ở tu sĩ tâm lý cùng sinh lý thượng để lại thật lớn bóng ma. Tu sĩ tuy rằng nghịch thiên mà đi, thực lực cường đại, nhưng là ở tự nhiên trước mặt, bình thường người cũng là vô lực chống cự từng bước né tránh, chỉ có chân chính đại năng mới có thể tránh thoát cũng đón khó mà lên. Thẩm Lục Mạn đỡ sau eo đi đến bên người nàng, nhìn thoáng như ở tiên cảnh bên trong Đồng Lai quần đảo. Mặc dù là kiến thức rộng rãi nàng, cũng nhịn không được thở dài một tiếng, nói, nơi này thật đẹp a. Đúng vậy, Đồng Lai quần đảo thật sự thực mỹ, giống như là truyền thuyết bên trong tiên đảo giống nhau, Thanh Cảng Tiên Thành vốn là một tòa phồn vinh hoa lệ hải đảo, giờ phút này ở Đồng Lai tiên đảo đối lập dưới, cơ hồ không hề tôn nghiêm bị nháy mắt hạ gục thành tra. Cả tòa Đồng Lai tiên đảo thảm thực vật sung xuê, đảo nhỏ đông đảo, nhưng là trung ương nhất một tòa lớn nhất đảo, giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, trên đảo cung điện xa hoa hoàn mỹ, đủ mọi màu sắc hoa cỏ cây cối điểm xuyết trong đó, không chung còn có không đếm được cầu vồng chiều cao treo, mỹ lệ giống như mộng ảo giống nhau. Ở đây mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, mấy chỉ tiên hạc từ trung ương nhất đảo nhỏ bay ra, an mặc bạch y trường bảo tuấn mỹ tu sĩ, đón gió mà đến, làm không ít tu sĩ đều dưới đáy lòng nói một tiếng, tiên nhân. Bình Yên nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, cái này hoa hồ điệp, cũng liền gương mặt kia có thể xem. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhỏ giọng nói, người này là ai? Ngươi phía trước không nhắc tới quá. Này dung mạo có thể nói tuyệt mỹ, cố tình cũng không nữ khí, cả người để lộ ra một cổ ôn nhuận tiên khí, nếu là thật sự có tiên nhân, nói vậy hẳn là chính là hắn như vậy đi, nàng thân thể này cũng coi như tuyệt thế mỹ nhân, cùng người này so sánh với, liền thành phạm nhân một cái. Bình Yên bĩu môi, nói, cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật, toàn dựa vào gương mặt này mới có thể ở Tiêu Giao Minh hoành hành ngang ngược, bất quá ngươi phải nhớ kỹ người này, ngàn vạn chớ chọc hắn, bởi vì hắn. Bình Yên nhìn tả hữu, thanh âm áp càng thấp, nói, hắn là á nhân, tên là Doãn Hoa, là chúng ta Đinh Kiếm cung tôn chủ Quý Chiến Thắng trở về Lô Đỉnh, này trăm năm tới đều là tôn chủ trong lòng hảo, ở Tiêu Giao Minh chọc người của hắn cuối cùng đều không minh bạch đã chết, cố tình người này có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi, ca ca ta làm ta một câu đều không cần đối hắn nói, liền như vậy đáng sợ. Nghe tới là thực doan người, Kinh Ngạo Tuyết thu hồi tầm mắt, loại người này không thể đắc tội, từ xưa đến nay liền có câu danh ngôn. Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, hơn nữa đối phương lương dựa đại thụ hảo thừa lương, Kinh Ngạo Tuyết nhưng không nghĩ cho chính mình rước lấy đại phiền toái. Nhưng mà nàng không nghĩ chọc phiền toái lại sẽ tìm tới nàng, Nhâm Đan cung cục thịt mỡ này, bao nhiêu người tưởng độc chiếm, nhưng mà trăm năm gian đều không người ngồi trên tôn chủ vị trí, không phải bởi vì không có thực lực cùng chi xứng đôi tu sĩ, mà là bởi vì cục thịt mỡ này đã sớm bị Doãn Hoa nhớ thương. Hắn cũng là luyện đan sư, tu tiên khi tư chất cực kém, hơn nữa lúc ban đầu cũng không đến quý chiến thắng trở về sủng ái, cho nên này á nhân thân mình cũng bị thải bổ phế bỏ. Lúc sau dựa vào hắn thông minh tài trí, mới hoàn toàn chinh phục quý chiến thắng trở về, làm chính mình ở trong lòng hắn địa vị càng ngày càng quan trọng. Chỉ cần hắn tu vi tiến vào kim đan kỳ, này Nhâm Đan cung liền có thể thuận lý thành trương phân cho hắn. Những năm gần đây, hắn nỗ lực tu luyện, thật vất vả dưỡng hảo thân mình, tiến vào trúc cơ hậu kỳ, lại bị một cái ngoại lai tán tu kết hồ. Phần 225. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm, cố tình Ôn Thiết Tân tu vi cũng ở nguyên anh hậu kỳ, đích xác có thực lực này cùng tư bản. Cho nên, hắn cũng lý trí chỉ là oán giận cùng thở dài vài tiếng, rước lấy quý chiến thắng trở về chịu mến liền từ bỏ. Kết quả Ôn Thiết Tân cái này mãng phu, chẳng những không có quý trọng chính mình nhường ra Nhâm Đan cung, còn làm một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thay trường quản, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, hắn đứng ngồi không yên, biết được tin tức này lúc sau, sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới. Lần này, càng là tự mình lãnh nhiệm vụ này lại đây cùng tân nhập môn tu sĩ gặp nhau, mục đích chính là vì trông thấy cái này trưởng quản Nhâm Đan cung tu sĩ, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Hắn ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, hắn cũng không biết cái nào mới là. Liền một bên mang theo ấm áp tươi cười cùng mọi người nói chuyện với nhau, một bên lãnh mọi người hướng Tiêu Giao Minh chủ thành nội bay đi. Thẳng đến cho hắn đưa tin tức tu sĩ, chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết hướng Doãn Hoa hội báo, hắn âm lạnh ánh mắt mới dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Hắn phẫn hận không thôi, chính là như vậy cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, đoạt hắn trong vòng trăm năm muốn nhất đồ vật, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, hắn căn bản là nuốt không dưới khẩu khí này. Bất quá trước mắt không phải phát giận thời điểm, cùng người chính diện ngạnh làm không phải hắn tác phong. Tiêu Giao Minh hiện giờ không sai biệt lắm ở hắn khống chế dưới, Kinh Ngạo Tuyết, chúng ta chờ xem. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy cả người tê dại, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng là, ảo ảnh Linh Miêu ngay sau đó liền nói, không phải ảo giác, cái này kêu Doãn Hoa tiểu bạch kiểm, đích xác đối với ngươi có ý kiến, hơn nữa là rất lớn ý kiến, ta đi trước Tiêu Giao Minh bên trong điều tra nhìn xem hảo, chúng ta mới đến, lại không trêu chọc hắn. Nhưng là người này đảo như là muốn giết ngươi cho hả giận bộ dáng. Tóm lại ngươi lúc sau cẩn thận một chút, đem kia lười hồ ly lôi ra tới chăm sóc, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta cũng chưa mà khóc đi. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, quả thực đem Cửu Vĩ Linh Hồ từ thanh mục đỉnh không gian nội lộng ra tới. Ảo ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ đều là linh thú, có đặc thù giao lưu phương thức, chỉ thấy chúng nó đối diện một lát, Cửu Vĩ Linh Hồ liền lắc lắc cái đuôi, nói, ta đã biết, ngươi yên tâm đi nghe lén đi, nơi này giao cho ta. Ít nhất sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân. Kinh Ngạo Tuyết. Ảo ảnh Linh Miêu nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta đây liền an tâm rồi. Nó nháy mắt hóa thành màu trắng xương khói biến mất, Cửu Vĩ Linh Hồ rút nhỏ thân hình, nhảy tới Liễu Nhi trên vai, Liễu Nhi thân hình dừng một chút, ngay sau đó phóng mềm thân thể, dùng thân thức cùng Cửu Vĩ Linh Hồ giao lưu nói, ngươi như thế nào ra tới? Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng lắc lắc đầu, liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói, ở trong không gian đại phiền. Thấy các ngươi tới rồi tân địa phương, vẫn là trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Đảo, liền nghĩ ra tới nhìn xem. Liêu Nhi nhướng mày, nói, trong truyền thuyết, Cửu Vĩ Linh Hồ kiến thức rộng rãi, bản thân lại cực kỳ thông tuệ, có thể từ lời đồn đãi bên trong lột ti chữ kén, hơn nữa chính mình phỏng đoán, đến ra cùng sự thật không sai biệt mấy tin tức. Nguyên bản nó phía trước chỉ là thuận miệng lừa gạt Liêu Nhi, bị nàng như vậy vừa hỏi, hơn nữa biết được Liêu Nhi cũng không tốt lừa gạt, thật lâu không có nhúc nhích đầu óc liền nhanh chóng vận chuyển. Đến ra một cái cực kỳ có thể tin chuyện xưa. Nó nhếch miệng lộ ra một cái hồ ly cười tới, nói, này Bồng Lai quần đảo ở vào tu tiên giới, nhưng là ngươi ở phàm nhân giới lớn lên, tất nhiên sớm tại phàm nhân giới thời điểm, liền nghe nói qua này tòa tiên đảo đi. Liễu Nhi gật gật đầu, nói, đích xác, này Bồng Lai tiên đảo thanh danh hiển hách, mặc dù là sơn giã thôn dân đều có thể nói một vài, nói là tiên nhân sinh hoạt địa phương, mỗi người vì này hướng tới. Thật ra mà nói, Liễu Nhi phía trước cũng đối cái này địa phương từng có chờ mong, cho nên phía trước nhìn đến Bồng Lai tiên đảo thời điểm, cũng nhịn không được nhón mũi chân cẩn thận quan khán. Nhưng là, tuy rằng này Bồng Lai tiên đảo nhìn qua cực kỳ hoa mỹ xinh đẹp, lại tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Nàng trong lòng có chút thất vọng, ngay sau đó liền cười cho qua chuyện, bắt đầu kế hoạch lúc sau tu luyện, giờ phút này nghe cửu vĩ linh hồ nói này một vụ, nhưng thật ra đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nói, đích sắc rất kỳ quái a, nói như vậy phàm nhân giới mọi người, đối tu tiên giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí vẫn luôn cho rằng tu tiên chỉ tồn tại với thần thoại truyền thuyết bên trong. Mặc dù là hoàng tộc đều là như thế, bằng không đã sớm hoa đại lực khí đi trước tu tiên giới tu tiên, rốt cuộc trường sinh dụ hoặc, là mỗi người đều khó có thể né tránh. Cửu vĩ linh hồ cười hắc hắc, nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ở phàm nhân giới mọi người, lại là như thế nào biết được đồng lai tiên đảo tồn tại đâu? Thậm chí bọn họ đối này nhận chi, cư nhiên cùng hiện thực không kém bao nhiêu. Chương 141 đang cung. Liễu Nhi nghe vậy, dưới chân nện bước một đốn, mắt thấy mọi người đã đến đồng lai tiên đảo chủ thành trong vòng, nàng cũng muốn hảo sinh suy tư cửu vĩ linh hồ đưa ra vấn đề, liền tạm thời đình chỉ cùng cửu vĩ linh hồ giao lưu. Nàng vừa rồi cũng nghe tới rồi mẫu thân cùng Bình Yên đối thoại, biết tiêu giao đảo cũng không phải cái an toàn địa phương, cho nên nàng không nghĩ ở chỗ này chậm trễ, để tránh chứ này lịnh nọt, lòng dạ hẹp hỏi tiểu nhân nói. Nàng đứng ở kinh ngạo tuyết phía sau cách đó không xa, kéo lại tính cách tương đối đơn thuần nóng nảy mạnh cảnh minh. Kinh ngạo tuyết dư quang thoáng nhìn Liễu Nhi đám người vị trí, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nắm thẩm lục mạng tay, ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng. Nơi này là chủ thành trung ương mảnh đất, là một cái diện tích cực lớn quảng trường, đến nỗi thành trấn này, cùng mặt khác địa phương thành trấn cũng không có quá lớn khác nhau, nếu là thật muốn lời nói, đại khái là càng thêm châu quang bảo khí, sạch sẽ hoa lệ đi. Doãn Hoa thanh âm vang lên, lôi trở lại nàng lực chú ý, nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua Doãn Hoa, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy Doãn Hoa phía trước cùng nàng ánh mắt tương tiếp, trong mắt thần sắc cực kỳ không tốt. Kinh ngạo tuyết trong lòng lộp bột một tiếng, đem thẩm lục mạn tay chảo càng khẩn, làm nàng càng tới gần chính mình, nàng tin tưởng chính mình cảm giác, cái này Doãn Hoa, rất có thể đối nàng có ác ý, kể từ đó, nàng ở tiêu giao minh trong vòng sinh hoạt, liền rất không dễ chịu lắm. Doãn Hoa trên mặt bất động thanh sắc, như cũng một bộ xuất trần tiên tử thanh cao bộ dáng, hơn nữa chủ thành nội ngẫu nhiên tràn ngập sương mù, nhìn qua phảng phất giống như thật sự thiên tiên hạ phàm giống nhau. Mọi người đều chuyên chú lắng nghe hắn đối với tiêu giao minh đơn giản giảng giải, Doãn Hoa mục đích cũng không tại đây, cho nên nói sau một lát, liền xoay người rời đi. Kinh ngạo tuyết chú ý tới ảo ảnh linh miêu chiều nàng cơ cơ cái đuôi, liền đi theo Doãn Hoa phía sau rời đi, nàng nghĩ thầm, có lẽ ảo ảnh linh miêu có thể được đến xác thực tình báo. Nếu là Doãn Hoa thật sự đối nàng không tốt, thả là mâu thuẫn không thể điều hòa, kia nàng nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, cũng ở trình độ nhất định thượng biểu hiện ra bản thân thực lực, bằng không ở người khác địa bàn thượng, lại mềm yếu vô năng, sẽ bị người ăn xương cốt đều không dư thừa. Thẩm Lục Mạn có mang, nguyên bản liền tinh lực không đủ, nhận thấy được Kinh Ngạo Tuyết khẩn trương, liền nhẫn mại an ủi gai gai tay nàng tâm, làm Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười đồng thời, trong lòng cũng tức khắc mềm nhũn. Nàng tính hạ tâm tới nghe Tiêu Giao Minh quản sự giới thiệu Tiêu Giao Minh nội rất nhiều công việc, nay quản sự thanh âm to lớn vang dội, thả giảng giải càng vì tinh tế, đem nên làm không nên làm đều đơn giản tự thuật một lần. Nay quản sự cũng không phải cái nói nhiều, nói xong lúc sau, Tiêu Giao Minh các tôn cung quản sự liền phái người tới đem mọi người lánh trở về. Sớm tại Thanh Cảng Tiên Thành thời điểm, mọi người cũng đã thông qua khảo hạch, cho nên không cần lại một lần khảo hạch, Tiêu Giao Minh đã an bài hảo lúc sau hết thảy, không dùng được bao lâu, mọi người liền sẽ bị phân phối đến các chức vị thượng, một bên tu luyện một bên xử lý Tiêu Giao Minh các loại sự vụ. Mà Kinh Ngạo Tuyết đám người thân phận đặc thù, xem như lần này tiến vào Tiêu Giao Minh bên trong thân phận địa vị tối cao, thả bản thân dựa lưng vào cường đại bối cảnh, dễ dàng không ai dám tới tội. Đây cũng là An Thanh có thể lấy sức của một người, giữ được bọn họ này đoạn đường chân thật nguyên nhân. Mắt thấy ở trên quảng trường những người khác, đều bị các tôn cung tiền bối mang đi, to như vậy trên quảng trường, cũng chỉ dư lại Kinh Ngạo Tuyết đoàn người. Kinh Ngạo Tuyết đám người lại kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, một cái bóng đen mới từ phía chân trời chậm rãi bay tới. Nhâm Đan cung người đến là một cái dáng người mượt mà trung nhân nhân, trên mặt hắn mặt mày hường hào, đôi mắt hẹp dài, khỏe miệng hơi hơi cong lên, như là tùy thời đang cười. Trên cằm lưu trữ một sợi tiểu trồng dâu, cho người ta cảm giác thân thiết hiền hòa, nhìn qua giống như là Phật Di Lặc giống nhau thân thiện. Hắn nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết đoàn người, dùng thần thức cảm ứng một chút Kinh Ngạo Tuyết đám người trên người sở mang theo thân phận lệnh bài, mới lập tức đi lên trước tới, ha hả cười nói, xin lỗi a, ta là Nhâm Đan cung quản sự Ngụy Hành, ta đến trưởng, chúng ta tôn cung nhân tay không đủ, hơn nữa gần nhất Đông Hoa quần sơn đạo ma đại chiến, Tiêu Giao Minh đàn tu đều ở mã bất đình để luyện chế đan dược, hảo đưa hướng tiền tuyến. Cho nên kết quả là đều đã quên tân nhân nhập minh chuyện này, vừa lúc ta nhất có rảnh, liền vội vội chạy tới. Nay không, nửa đường thượng lại gặp ta Tiêu Giao Minh bạn tốt, nhắc tới trên linh thuyền phát sinh sự tình, ta lúc này mới biết được. Nói như thế tới nhưng thật ra ta chậm trễ các vị, ta cấp các vị nói tiếng thực xin lỗi, mong rằng ngài có thể bao dung. Thà mặc kệ hắn nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, Kinh Ngạo Tuyết cũng không thể bởi vì như vậy một chuyện nhỏ mà cùng hắn tranh chấp lên, có lẽ như vậy mới là thật sự rơi vào đối phương bấy dập. Cho nên Kinh Ngạo Tuyết không sao cả nhún vai, cười cười nói, không sao, Tiêu Giao Minh trong vòng chính sự quan trọng, quản sự cùng chư vị đàn tu cũng là tâm hệ Tiêu Giao Minh, ta như thế nào hội kiến quái. Buổi nói chuyện, vô hình bên trong liền biểu lộ chính mình lập trường, cái này ngụy quản sự là cái người thông minh, nghe ra tới Kinh Ngạo Tuyết trong lời nói thâm ý, thần sắc lại một chút chưa biến, như cũ thái độ hiền lành thỉnh Kinh Ngạo Tuyết đoàn người, ngự kiếm phi hành đi theo hắn phía sau. Dọc theo đường đi, Ngụy Hành đơn giản giới thiệu Tiêu Giao Minh thượng rất nhiều hải đảo, trừ bỏ tối cao lớn nhất chủ thành ở ngoài, còn có 9 tòa quy mô không sai biệt lắm hải đảo, đây cũng là toàn bộ Tiêu Giao Minh bị phân chia vì 10 đại tôn cung nguyên nhân. Nhâm Đan Cung ở vào chủ thành nhất đông sườn, tới gần hải đảo là Ất Khí Cung, như vậy an bài đều không phải là không có nguyên nhân. Ngụy Hành chỉ hai tòa hải đảo trung ương hải vực, nói, này nước biển ở dưới, là một mảnh sinh động mảnh đất, hàng năm mang đến sung túc hòa khí, trong đó còn ẩn chứa đầy đủ linh khí, vừa lúc có thể dùng để luyện đan, luyện khí. Tiêu Giao Minh ở điều tra lúc sau, liền đem này hai tòa hải đảo phân phối cho luyện đan sư cùng luyện khí sư. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt đánh giá liếc mắt một cái hai tòa hải đảo, bên hai liên tục chuyển đến Ngụy Hành thanh âm. Nàng cũng hiểu biết cái đại khái, Nhâm Đan Cung trăm năm tới không có tôn chủ kế vị, cho nên một bộ phận công việc giao cho quản sự xử lý, nói cách khác Ngụy Hành tại Nhâm Đan Cung xưng được với là ông vua không ai, thật là cái không dễ chọc nhân vật. Đừng nhìn hắn hiện tại thân thiết hiền hòa, có thể ở Tiêu Giao Minh Nhâm Đan Cung đứng vững gót chân, còn không có bị người bắt lấy nhược điểm, cũng đã xem như rất có năng lực người. Kinh Ngạo Tuyết ngoài miệng khen vài câu, trong lòng âm thầm đề phòng. Nhâm Đan Cung trừ bỏ cái này Ngụy Hành quản sự ở ngoài, trọng đại hạng mục công việc đều giao từ cách vách Ất Khí Cung tôn chủ kiêm quản. Này tôn chủ tên là Phong Thanh Vân, hắn tu vi ở toàn bộ tán tu minh tuy rằng là thấp nhất, chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng là suy xét đến Kinh Ngạo Tuyết lúc sau tính toán, nàng còn cần thiết cùng người này giao tiếp, cho nên cũng không thể đắc tội. Cũng may liền Ngụy Hành trong miệng giới thiệu, người này cũng không khó ở chung, một lòng xa vào với luyện khí một đạo thượng, đối Nhâm Đan Cung sự tình rất ít phản ứng, nhưng là một khi mở miệng, tất nhiên nói một không hai. Ngụy Hành giảng giải xong rồi hai tòa hải đảo, đoàn người rốt cuộc đi tới Nhâm Đan Cung phía trên. Này một tòa hải đảo, liền Kinh Ngạo Tuyết thô sơ giản lược vừa thấy, xem như trừ bỏ chủ thành nơi đảo nhỏ ở ngoài, lớn nhất một tòa hải đảo, trên đảo núi non linh điền đông đảo, mới vừa một tới gần, là có thể cảm ứng được nồng đậm cỏ cây linh khí, so với thiên nguyên bí cảnh hơi chút kém một chút, nhưng cũng là nàng trước mắt đãi quá địa phương bên trong, điều kiện tốt nhất. Thả nơi này chỉ là hải đảo bên ngoài, càng là tới gần trong đó địa phương, linh khí sẽ càng thêm đầy đủ, đủ rồi làm nàng ở chỗ này tu luyện đến nguyên anh kỳ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui mừng, ở Ngụy Hành đơn giản giới thiệu hạ Nhâm Đan Cung địa hình hoàn cảnh lúc sau, liền mang theo bọn họ đi tới linh điền chung một chỗ nhà cửa ngoại. Ngụy Hành dùng lệnh bài mở ra nhà cửa cửa phòng, nói, nơi này đó là tân nhập môn đệ tử sở cư trú địa phương, các ngươi tạm thời ở chỗ này trú hạ, chờ đến Nhâm Đan Cung thanh nhàn xuống dưới, lại dọn trí tôn cung trong vòng. Hắn làm tốt Kinh Ngạo Tuyết muốn tìm tra chuẩn bị, đôi mắt cũng hơi hơi mị lên, Kinh Ngạo Tuyết lại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, gật gật đầu, nói, cũng hảo, hôm nay làm phiền quản sự tương trợ, đại hôm nay ta thu thập thỏa đáng, ngày mai lại đi tôn cung lĩnh nhiệm vụ. Ngụy Hành có chút ngoài ý muốn, hắn là cố ý lấy đối đãi tân nhân thái độ đối đãi Kinh Ngạo Tuyết, chính là bởi vì hắn trong lòng không phục. Hắn phía trước theo như lời nói đại bộ phận đều là thật sự, Nhâm Đan Cung là thật sự công việc bận rộn, nhân thủ không đủ, này từ đây thứ Tiêu Giao Minh thu đồ đệ là có thể nhìn ra một vài tới. Phần 226. Gần mấy trăm người tân nhân gia nhập Tiêu Giao Minh, kết quả lựa chọn chủ động tiến vào Nhâm Đan Cung cư nhiên không ai, cũng chỉ có Kinh Ngạo Tuyết đoàn người, còn đều là đi cửa sau, có hay không chân chính luyện đan bản lĩnh vẫn là không biết. Cho nên Ngụy Hành tại biết được Kinh Ngạo Tuyết chờ đi cửa sau người, muốn trực tiếp tiến vào Nhâm Đan Cung, trong lòng liền có chút bất mãn, lúc này mới không chút nào để ý kéo dài chút thời gian, tính toán cấp này những lai lịch không nhỏ tân nhân một cái ra vài phủ đầu. Kết quả đang đi tới chủ thành nửa đường, gặp chính mình Chí Giao hảo hữu, nói cập Kinh Ngạo Tuyết trên người lệnh bài. Lúc này mới hoàn toàn kiếp nổ hắn lửa giận. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, đem đại bộ phận tâm huyết đều đặt ở Nhâm Đan Cung mặt trên, tuy rằng chưa từng hy vọng xa vời quá có thể trở thành tôn chủ, nhưng là cũng tuyệt đối không thể tiếp thu một cái trúc cơ hậu kỳ văn bối, mới vừa tiến vào Tiêu Giao Minh trong vòng, liền đối toàn bộ Nhâm Đan Cung khoa tay múa chân. Hắn trong lòng khí muốn mệnh, lại còn nắm chắc đúng mực, không có làm quá phận, nếu là có thể chọc đến này những có chỗ dựa nhân sinh khí, đến lúc đó sinh ra mâu thuẫn, cũng là đối phương sai lầm. Mặc dù là đến lúc đó đối mỏng công đường, hắn cũng nói có sách mách có chứng. Liên tính những người này có chỗ dựa, Tiêu Giao Minh cũng không phải ăn chay, loại này người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới xung đột người khởi xướng, ở Tiêu Giao Minh địa bàn thượng, cũng không vớt được cái gì chỗ tốt, cho nên hắn cũng không như thế nào sợ hãi. Kết quả, mục đích cư nhiên không có đạt thành. Ngụy Hành thật sâu nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, tạm thời không tính toán nhiều cùng đối phương dây dưa, liền để lại Nhâm Đan cung ngọc giản cùng bản đồ, liền ngự kiếm bay đi Tôn cung phương hướng. Kinh Ngạo Tuyết xoay người đánh giá này tòa nhà cửa chiếm địa diện tích không nhỏ, ít nhất so khách điếm cư trú hoàn cảnh muốn tốt hơn nhiều. Nàng cười cười, đối Liêu Nhi đám người nói, đến đây đi, nơi này chính là chúng ta tạm thời muốn trụ địa phương, các ngươi các chọn một gian phòng, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tinh thần phân chấn theo ta đi Tôn cung lộ diện. Chương 142 đăng ký. Kinh Ngạo Tuyết lựa chọn nhà cửa nội diện tích lớn nhất một gian phòng, đem nơi này làm nàng cùng Thẩm Lục Mạn tạm thời cư trú nơi, vì lần này nàng tiến đến Tiêu Giao Minh chân thật mục đích, nàng không tính toán ở chỗ này thường trụ. Bất quá dù vậy, nàng cũng vẫn là đem phòng bố trí cực kỳ ấm áp, còn đem thanh mục đỉnh không gian nội vài cọng ôn dưỡng linh thực, nhổ trồng ra tới, đặt ở phòng nội coi như bài trí. Nàng trước thu thập hảo giường đệm, Thẩm Lục Mạn cũng đưa ra muốn hỗ trợ, nhưng là nàng mang thai tháng lớn, thân thể bắt đầu hơi hơi sưng vù, hài tử đối với nàng tới nói là một cái thật lớn gánh nặng, mặc dù có thanh mục đỉnh rất nhiều linh thực, cùng Kinh Ngạo Tuyết luyện chế đan dược, thân thể của nàng như cũ thực suy yếu. Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên sẽ không làm nàng vất vả, đem nàng ấn ở trên giường dựa vào mềm mại chăn thượng sau, liền bắt đầu lưu loát quét tức lên. Tu sĩ so phàm nhân phương tiện rất nhiều, không bao lâu nàng liền thu thập sạch sẽ, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấp một hớp nước trà, mới ngồi ở giường bạn bên cạnh, Thẩm Lục Mạn mơ màng sắp ngủ, đôi mắt đều phải không mở ra được. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy buồn cười, trong lòng ấm áp, đem Thẩm Lục Mạn phóng nằm thẳng ở trên giường, nàng cũng không có rời đi, mà là liền ở mép giường chờ đợi ảo ảnh linh miêu tin tức. Nàng phía trước phân phó ảo ảnh linh miêu đi điều tra Doãn Hoa người này, ở Doãn Hoa xuống sân khấu lúc sau, ảo ảnh linh miêu liền đi theo hắn phía sau đi rồi. Tính toán canh giờ, bên ngoài sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, tu sĩ tới rồi bực này tu vi, đều không cần thông thường làm việc và nghỉ ngơi, vừa lúc nàng cũng giống nhau. Nàng lấy ra Ngụy Hành trước khi đi giao cho nàng ngọc giản cùng bản đồ, trước nhìn bản đồ, này bản đồ có hai phần, một phần là Tiêu Giao Minh hoàn chỉnh bản đồ, đem 10 tòa hải đảo đại khái địa hình cùng hoàn cảnh đều miêu tả ra tới. Kinh Ngạo Tuyết đem chính mình dọc theo đường đi chứng kiến, cùng bản đồ liên hệ lên, đối toàn bộ Tiêu Giao Minh địa hình có đại khái nắm giữ. Mặt khác một phần, còn lại là Nhâm Đan cung bản đồ địa hình, so với Tiêu Giao Minh kia trương bản đồ, ghi chú muốn càng thêm hoàn thiện tinh tế, trên bản đồ thượng không chỉ có nhắc tới địa hình, còn kỹ càng tỉ mỉ ký lục trên đảo sở hữu linh thảo điển. Trừ bỏ số ít cao giai linh thảo ở ngoài, mặt khác linh thảo Tiêu Giao Minh nội đan tu đều có thể lấy tới sử dụng, chỉ cần trước tiên ở Tôn cung bên kia hảo lệnh bài là được. Trên đảo nhiều là đan tu, còn có một bộ phận nhỏ tu sĩ cấp thấp, những người này một bên ở liên hệ luyện đan, một bên ở đảo tạo trên đảo linh thảo, nếu là nhiệm vụ hoàn thành không tồi, còn sẽ được đến Nhâm Đan cung khen thưởng, mà phản chi, tắc sẽ đã chịu tương ứng xử phạt. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nàng tu vi không cao không thấp, lại cũng ở trúc cơ kỳ trở lên, bực này bồi dưỡng linh thực nhiệm vụ cũng lạc không đến nàng trên đầu. Mà trên bản đồ, trừ bỏ linh điển, địa hình ở ngoài, đó là nhất thấy được Tôn cung, này tòa Tôn cung so với Tiêu Giao Minh mặt khác Tôn cung, muốn có vẻ càng vì một mạc trầm ổn, lại cũng là nội liễm điệu thấp, sẽ không cho người ta cũ nát nghèo túng hơi thở, ngược lại mang theo vài phần cổ xưa xa xưa. Tôn trong cung lại phân chia bất đồng bộ môn, bản vẽ mặt phẳng thượng Tôn cung 4 cái phương hướng, phân biệt đại biểu 4 cái bất đồng làm việc khu vực. Tây Sơn là về linh thực linh điển, cùng với đơn giản tàng thư thất, Bắc Sơn là phòng luyện đan, nhất tới gần hai tòa hải đảo trung gian hải vực, địa hỏa tràn đầy, thích hợp luyện đan, Đông Sơn còn lại là bộ phận quản sự, cùng địa vị tu vi so cao luyện đan sư sở cư trú nơi, liền hoàn cảnh tới xem, so với Kinh Ngạo Tuyết hiện tại cư trú nhà cửa, muốn tốt hơn rất nhiều, đến nơi nhất Nam Sơn, còn lại là Nhâm Đan cung nhiệm vụ đường, nhiệm vụ phân phối lĩnh đều ở chỗ này hoàn thành. Trừ cái này ra, trung ương nhất mảnh đất là Tôn trong cung xa hoa nhất nơi, có một tòa tháp cao cùng điệu thấp xa hoa nhà cửa, nơi này đã không thượng trăm năm, đúng là Nhâm Đan cung tôn chủ sở cư trú nơi. Theo lý thuyết Ôn Thiết Tân trở thành Nhâm Đan cung tôn chủ, bọn họ đoàn người dính Ôn Thiết Tân quang, tự nhiên sẽ bị an bài tại đây Tôn cung trong vòng. Nhưng mà Ôn Thiết Tân đi Đông Hoa quần sơn, ngày về không chừng, nàng cái này tạm lãnh lệnh bài người, tu vi lại thực sự thấp hèn, liền rơi vào như vậy một cái xấu hổ hoàn cảnh. Kinh Ngạo Tuyết bước lên môi cười cười, nàng không tính toán ngồi chờ chết, lần này còn chuẩn bị chủ động xuất kích. Tiếp tục kéo dài đi xuống, tu tiên giới sớm hay muộn bị ma 13 chơi hư, vì Thẩm Lục Mạn cùng bọn nhỏ, nàng cũng muốn mau chóng tổ kiến chính mình thế lực. Nàng đem bản đồ hoàn chỉnh xem một lần, làm được tính sẵn trong lòng lúc sau, liền đem bản đồ phục chế mấy phân, tính toán sáng mai giao cho những người khác mang lên. Nàng nhắm mắt lại, đem được đến ngọc giản đặt ở trên trán, thần thức tham nhập trong đó xem xét lên, này ngọc giản nội đồ vật cũng không tính nhiều, lời mở đầu bộ phận giảng thuật Tiêu Giao Minh lịch sử khởi nguyên cùng lúc sau phát triển, lúc sau tuyệt đại bộ phận đều ở giảng thuật Nhâm Đan cung cấp đơn giản đan phổ. Này mặt trên sở đề cập đan phương, đại bộ phận là nhất phẩm luyện đan sư sở nắm giữ trình độ, có cực cá biệt chính là nhị phẩm luyện đan sư sở nắm giữ đan phương, đến nỗi tam phẩm luyện đan sư đan phương. Tắc hoàn toàn không có nói cập. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói vậy đây là mỗi một cái tiến vào Nhâm Đan cung tu sĩ, đều sẽ được đến ngọc giản, nhưng thật ra cùng tân nhập môn đệ tử trình độ không sai biệt lắm. Nàng cười cười, đem ngọc giản cũng phục chế mấy phân, nàng không cần cầu mạnh cảnh minh cùng mềm ấm ở luyện đan thượng có điều tiến thêm. Liếu Nhi bên kia đã từng đi theo nàng học quá luyện đan, hiện giờ không sai biệt lắm là nhị phẩm luyện đan sư trình độ, này ngọc giản lấy đến xem cũng không sao. Nàng sau khi xem xong, ảo ảnh linh miêu cũng đã trở lại, nó nằm ở mềm một cái đệm thượng, cười nói, nha, này phục vụ không tồi a. Kinh Ngạo Tuyết cười một cái, hỏi, tình huống tìm hiểu như thế nào? Ảo ảnh linh miêu ngáp một cái, lắc lắc cái đuôi, nói, gặp gỡ điểm phiền thoái, bất quá ta còn có thể giải quyết, kia Doãn Hoa cư trú địa phương cấm chế quá nhiều. Lại là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bố trí hạ phòng ngự, ta lúc ban đầu vào không được, mặt sau thiếu chút nữa ra không được. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, không có nhíu chặt, nói, nhưng thật ra vất vả ngươi, này Doãn Hoa nhưng thật ra không khó đối phó, khó chính là hắn phía sau đứng nguyên anh đại năng. Ảo ảnh linh miêu nhận đồng gật gật đầu, nói, kia nguyên anh tu sĩ như là có bị hại vọng tưởng chứng, ở chính mình tôn trong cung còn bố trí như vậy nhiều phòng ngự thi thố, quả thực có bệnh. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, này bị hại vọng tưởng chứng một từ. Tự nhiên là ảo ảnh linh miêu nhìn lén nàng ký ức khi học được. Ảo ảnh linh miêu tròm râu giật giật, nghiêm mặt nói, bất quá, kia Doãn Hoa thật là cái tiểu nhân, ngươi muốn cẩn thận một chút. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt lạnh lùng, nói, vậy ngươi nhưng biết được cụ thể nguyên nhân. Cái này sao, Doãn Hoa chưa nói, bất quá những người khác nhưng thật ra nói cập một chút, cho nên ta đoán là ngươi đoạt hắn vị trí, hắn không đối phó được Ôn Thiết Tân, liền muốn bắt ngươi tới cho hả giận. Kinh Ngạo Tuyết, thật đúng là quả hồng trọn mềm như ta. Nàng đỡ chán. Nói, ý tứ là nói, Doãn Hoa cũng muốn trở thành Nhâm Đan cung tôn chủ. Sau đó hiện tại ghi hận thượng ta. Ảo ảnh linh miêu liếm móng vuốt, nói, chính là như vậy một chuyện đi, phàm nhân chính là phiền toái a, kia Doãn Hoa tư chất không xuất chúng, cho nên tu luyện 1-200 năm, vẫn là trúc cơ hậu kỳ, cũng liền ít nhiều hắn bái thượng nguyên anh đại năng, dựa vào nguyên anh đại năng đan dược ôn dưỡng, bằng không đã sớm chết giả. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, thở dài nói, mặc kệ nói như thế nào, người này cũng không dễ trọng. Đúng rồi, hắn có nói muốn như thế nào đối phó ta sao? Ảo ảnh linh miêu trắng Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, nói, ta hiện tại cùng ngươi là nhất thể, tên kia thủ đoạn quá ngon độc, này Tiêu Giao Minh hiện tại lại ở hắn quản hạt dưới, mặc dù là lôi kéo nguyên anh đại năng ra, cũng có thể đem ngươi cái này tân nhân tra tấn không ra hình người, cho nên ta liền ở trong đó trộm dùng điểm thủ đoạn nhỏ, lần này trở về chính là cùng ngươi nói một tiếng, lúc sau ta muốn biến mất một đoạn thời gian. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, cái gì thủ đoạn? Ngươi biến mất việc này cùng Doãn Hoa có quan hệ? Ảo ảnh linh miêu gật gật đầu, đột nhiên nhảy tới Kinh Ngạo Tuyết trên vai, cọ cọ nàng gương mặt, nói, tên kia một bụng tâm địa gian dảo, hơn nữa hắn bên người người cũng không phải thiện tra, cho nên ta tính toán tạm thời chiếm cứ hắn thân thể, một khi hắn tưởng động ý biến thái, ta liền sẽ dẫn đường hắn thay đổi chủ ý, vì ngươi tranh thủ điểm thời gian, chờ ngươi tức phụ nhi sinh hải tử lại nói. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra cười tới, xoa ảo ảnh linh miêu đầu nhỏ, nói, vậy đa tạ ngươi. Ảo ảnh linh miêu nhếch miệng cười cười, hóa thành một trận màu trắng xương khói biến mất. Kinh Ngạo Tuyết hồi tưởng ảo ảnh linh miêu theo như lời nói, trong lòng lại mềm mại vài phần, vừa lúc Thẩm Lục Mạn mê mang mở bừng mắt, hàm hồ hỏi, giờ nào? Kinh Ngạo Tuyết cho nàng đắp chăn đàng hoàng, nói, thời gian còn sớm, ngươi tiếp tục ngủ đi. Thẩm Lục Mạn cường chống mở to mắt, nói, ta eo đau. Kinh Ngạo Tuyết vội xốc lên chăn, giúp nàng mát xa lên, nàng thủ pháp không tồi. Đang đi tới Tiêu Giao Minh trên linh thuyền, mỗi ngày có rảnh liền giúp Thẩm Lục Mạn mát xa, thai phụ tới rồi mang thai hậu kỳ, đều có bệnh phù đau nhức tật xấu, Kinh Ngạo Tuyết ở một bên nhìn đều đau lòng không thôi, nghĩ thầm, chờ sinh xong này một cái, về sau đều không cần Thẩm Lục Mạn tái sinh hài tử, quá vất vả. Thẩm Lục Mạn thoải mái nheo lại đôi mắt, nói, thê lang thủ pháp nhưng thật ra càng thêm hảo. Kinh Ngạo Tuyết túi đầu hôn hôn nàng cổ, nói, có thể làm thê tử thoải mái đó là vinh hạnh của ta. Thẩm Lục Mạn cười khúc khích, buồn ngủ lại lần nữa tập đi lên, chẳng được bao lâu lại đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết mát xa một hồi lâu, mới buông ra tay, nghĩ đến chính mình lúc sau muốn đi tôn cung nhiệm vụ đường, trong nhà liền Thẩm Lục Mạn một người, nàng cũng không yên tâm, liền đem ngủ say Thẩm Lục Mạn chuyển rời đến thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Nàng phía trước luyện chế không ít đan dược, lần này cũng có thể lấy ra tới sử dụng, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, nàng liền ở trong không gian lại luyện chế một đám trung đẳng trình độ đan dược. Chờ đến ánh mặt trời phóng lượng thời điểm, Kinh Nạo Tuyết thu thập thỏa đáng, nhìn ngoài phòng đã đứng ba cái văn bối, cười nói, đi thôi, đi Tôn Cung nhiệm vụ đường nhìn xem. Đoàn người hướng tới Tôn Cung phương hướng bay đi, ở trên đường, Kinh Nạo Tuyết liền đem phục chế tốt ngọc giản cùng bản đồ, phân phối cho bọn họ ba người. Tới rồi nhiệm vụ đường ngoại lúc sau, Kinh Nạo Tuyết nhìn ngẫu nhiên túi đầu đi qua luyện đan sư, thầm nghĩ, xem ra này Nhâm Đan Cung quả nhiên như ngụy hành theo như lời, nhân thủ không đủ, công việc bận rộn a. Nàng đi lên trước, đối trước quầy quản sự nói, ta là vừa nhập môn đệ tử, nghĩ đến nơi này lĩnh nhiệm vụ. Nay quản sự nhìn qua 20 xuất đầu tuổi tác, tu vi ở trúc cơ sơ kỳ, nghe vậy nhìn Kinh Nạo Tuyết sửng sốt một chút, phát hiện là hắn không quen biết đệ tử, hồi tưởng khởi đối phương phía trước tự giới thiệu, mới phản ứng lại đây, người này là tân đệ tử. Hắn nói, trước lại đây làm đăng ký đi, linh căn, tu vi, luyện đan tiêu chuẩn chờ, đều điền một chút, điền xong lúc sau căn cứ người đăng ký tin tức phân phối tương quan nhiệm vụ. Kinh Nạo Tuyết báo chính mình số liệu, Liễu Nhi là nàng người nhà, thả không có gia nhập Tiêu Giao Minh ý nguyện, liền không có báo danh. Mềm ấm trầm tư trong chốc lát, tính toán chờ ra trở về lúc sau, cùng hắn thảo luận lúc sau lại làm đăng ký. Phần 227. Cuối cùng cũng chỉ dư lại Mạnh Cảnh Minh một người, hắn các phương diện đều sẽ một chút, nhưng là các phương diện đều không tinh thông, Hùng Yêu ở trong lòng ngực hắn mắt trợn trắng, thúc giục hắn ở chỗ này làm đăng ký. Kinh Nạo Tuyết thấy thế nghĩ đến, Mạnh Cảnh Minh nếu không có am hiểu, kia đi theo chính mình bên người là nhất thỏa đáng, tuy rằng hắn luyện đan thuật trình độ giống nhau, nhưng là có Thanh Cảng Tiên Thành thiếu thành chủ bối cảnh, nói vậy cũng sẽ không bị Tiêu Giao Minh đệ tử tìm tra. Quản sự nghe được Kinh Nạo Tuyết số liệu khi, còn kích động mà sắc mặt đỏ bừng, phải biết rằng ở toàn bộ Nhâm Đan Cung, tam phẩm luyện đan sư đều ít ỏi không có mấy. Này khó được tiến vào một tân nhân, cư nhiên là tam phẩm luyện đan sư, vậy không thể không làm người ghé mắt. Hơn nữa Nhâm Đan Cung hiện tại nhân thủ không đủ, cấp thấp đan dược còn hảo giải quyết, nhưng là cao giai đan dược tắc nghiêm trọng khuyết thiếu, hắn cái này quản sự cũng có trách nhiệm, tự nhiên bị mặt trên quản sự thúc giục, mấy ngày nay tới giờ sầu đều vô tâm tu luyện. Hiện tại nhưng hảo, có Kinh Nạo Tuyết cái này tam phẩm luyện đan sư gia nhập, ít nhất có thể ra một phần lực. Vì thế hắn cong lên khỏe miệng nhìn cùng Kinh Ngạo Tuyết một đạo tới ba cái tuổi trẻ tu sĩ, nếu là chi khí hắn cũng không báo cái gì hy vọng, nhưng là có Kinh Ngạo Tuyết cái này vết xe đổ, hắn tâm lý mong muốn rõ ràng đề cao không ít. Kết quả lại làm hắn thực thất vọng, bởi vì hai cái tuổi càng tiểu nhân căn bản không có đăng ký ý đồ, một cái khác tuổi trẻ nam tử, nhưng thật ra báo danh đăng ký xong, kết quả ở luyện đan một đạo thượng, rốt đặc cắn mai. Chương 143 ăn tết. Tuổi trẻ quản sự bất đắc dĩ đỡ chán, nói, hảo đi. Kinh tiền bối là tam phẩm luyện đan sư nói, có thể lĩnh khó khăn so cao nhiệm vụ, đến nỗi vị này Mạnh tiền bối. Vẫn là đi linh thảo đường bên kia nhìn xem đi. Ý tứ chính là hắn liền nhất phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn đều sờ không tới, càng đừng nói cấp Tiêu Giao Minh luyện đan, có lẽ đi gieo trồng linh thảo còn có thể giúp đỡ điểm nội. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy, ở nhiệm vụ bảng thượng nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào thứ 6 cái nhiệm vụ, nói, ta đây liền lựa chọn luyện chế trước mắt nhu cầu cấp bách tứ phẩm đan dược chuyển linh đan hảo. Quản sự thấy thế vui mừng không thôi, cái này kịch liệt nhiệm vụ đã treo lên đi 2 tháng, hiện giờ rốt cuộc có người lĩnh, cứ như vậy, Tiêu Giao Minh tu sĩ cấp cao liền không có nỗi lo về sau. Chuyển linh đan, xem tên đoán nghĩa, chính là dùng cho kim đan kỳ tu sĩ nhanh chóng khôi phục tinh lực cùng linh khí đan dược. Ăn vào cái này đan dược lúc sau, kim đan kỳ tu sĩ là có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục phía trước tiêu hao tinh lực, này ở nguy hiểm thật mạnh đạo ma hôn chiến bên trong, có thể tạo được khởi tử hồi sinh lộ rõ công hiệu. Theo lý thuyết loại này khôi phục tinh lực cùng linh khí đan dược, chủng loại cũng không thưa thớt, chỉ là tứ phẩm đan dược bên trong, liền có 8 loại có thể đạt tới cái này công hiệu. Nhưng là chuyển linh đan công hiệu, là 8 loại đan dược bên trong tốt nhất, thấy hiệu quả cũng là nhanh nhất, đồng thời đối thân thể gánh nặng cũng là nhất mỏng manh, cùng lúc đó, luyện chế khó khăn cũng là lớn nhất. Mặc dù là tam phẩm luyện đan sư, cũng rất khó luyện chế thành công chuyển linh đan, hơn nữa trước mắt tình huống đặc thù, luyện đan sư đều nghĩ ở trong khoảng thời gian ngắn luyện chế càng nhiều đan dược, cũng chính là lựa chọn lượng mà không phải chất. Nếu là ngày thường nói, tam phẩm luyện đan sư có kiên nhẫn cùng thời gian, còn có thể luyện chế này một loại đan dược. Nhưng là tới rồi trước mắt đạo ma hôn chiến, thời gian chính là sinh mệnh, mặc dù ở tán tu minh trong vòng, cũng không có người nguyện ý luyện chế cái này khó khăn tối cao chuyển linh đan. Thế cho nên so nhiệm vụ này khó khăn càng cao nhiệm vụ, đều đã bị lĩnh, liền dư lại nhiệm vụ này vẫn luôn không người hỏi thăm sao, cố tình chuyển linh đan thật tốt công hiệu, mới là tán tu minh vài vị kim đan hậu kỳ tu sĩ sở coi trọng. Hơn nữa không riêng gì tán tu minh, ngay cả toàn bộ tu tiên giới kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều tưởng được đến này một mặt đan dược. Rốt cuộc kim đan hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách tiến giai nguyên anh kỳ, cũng chỉ có một bước xa, ăn vào mặt khác 7 loại đan dược, tuy rằng cũng có thể khôi phục tinh lực, nhưng là đan độc cùng tạp chất lại không thể tránh né, thậm chí bám vào tại thân thể thượng, tương lai loại trừ lên càng phiền toái. Nếu là có chuyển linh đan, đối thân thể trên cơ bản sẽ không tạo thành cái gì thương tổn, công hiệu còn cực kỳ lộ rõ. Đây cũng là chúng kim đan hậu kỳ tu sĩ đối loại này đan dược xua như xua vịt nguyên nhân. Thà mặc kệ Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc có thể hay không luyện chế thành công, ít nhất có người nguyện ý lĩnh nhiệm vụ này, liền tính là một cọc rất tốt sự. Quản sự vội lộ ra tươi cười, nói, kia hảo, đây là nhiệm vụ này ngọc giản, ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, có thể cầm ngọc giản lại đây nhiệm vụ đường giao tiếp, một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch tương ứng tích phân điểm, này đó tích phân có thể ở tiêu giao mình trong vòng lưu thông. Tác dụng cùng linh thạch không sai biệt lắm. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngô một tiếng, nói, ta nơi này còn có một ít phía trước luyện chế tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược, ta xem ngươi nhiệm vụ này bảng đơn thượng, nói là có thể dùng đan dược đổi tích phân, ta đây phía trước luyện chế đan dược có thể lấy tới đổi sao? Quản sự vội không ngừng gật đầu, nói, đương nhiên có thể, ngươi có bao nhiêu đan dược đều có thể lấy ra tới, ta tính rõ ràng tích phân lúc sau, có thể ký lục ở ngươi lệnh bài thượng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết tích phân trừ bỏ dùng cho giao dịch ở ngoài, còn có khác sử dụng, liền gật gật đầu, nói, hảo, ta đây muốn đổi tích phân. Nàng đem chính mình phía trước chuẩn bị tốt, đặt đan dược túi chữ vật đẩy tới, quản sự dùng thần thức xem xét lúc sau, kinh ngạc không khép miệng được, hắn ánh mắt ở Kinh Ngạo Tuyết trên người xoay vài vòng, trở nên càng thêm phức tạp lên. Ở Kinh Ngạo Tuyết ý bảo hắn kiểm kê thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói, ngươi nơi này đan dược số lượng quá nhiều, ta yêu cầu tốn chút thời gian mới có thể kiểm kê xong, thỉnh chờ một lát. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, thấy quản sự một bên dùng thần thức tham nhập túi chữ vật, một bên bay nhanh bắt đầu tính toán tích phân. Đúng lúc vào lúc này, một cái người quen từ ngoài cửa đi đến, hắn nguyên bản chán đến chết thái độ, ở nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết đoàn người lúc sau, tức khắc trở nên tinh thần phân chấn, cũng lập tức đi lên trước tới, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, nguyên lai các ngươi ở chỗ này à, mệt ta phía trước còn nơi nơi tìm các ngươi đâu. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Bình Yên, nói, ngươi tìm chúng ta có việc sao? Bình Yên nhìn chung quanh, xua xua tay, nói, cũng không có gì, chỉ là tưởng cùng ngươi ôn chuyện thôi, ngươi hiện tại có rảnh sao? Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt ý bảo hắn nhìn về phía quản sự, giải thích nói, chờ một lát ta một chút, quản sự lại giúp ta kiểm kê đan dược, chờ kiểm kê xong có thể đi ta nhà cửa ngồi ngồi. Bình Yên nghe vậy, bĩu môi, nói, quả nhiên a. Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc dò hỏi một tiếng, Bình Yên nhún vai nói, không có gì, vừa vặn ta cũng luyện chế ra một đám đan dược, dứt khoát cũng cùng nhau đổi tích phân hảo. Kinh Ngạo Tuyết nói, phía trước ta hiểu biết đến tích phân sử dụng cực kỳ rộng khắp, này tích phân trừ bỏ ở tiêu giao minh làm tiền lưu thông ở ngoài, còn có cái gì mặt khác công năng. Bình Yên nói, ngươi là mới tới tự nhiên không hiểu biết, này tích phân tác dụng cực kỳ rộng khắp, một là làm tiền lưu thông, nhị là có thể đi tàng thư các đổi công pháp cùng đan phổ. Tam sao, tích phân đạt tới nhất định số lượng, liền có thể xin khai cửa hàng, không riêng gì ở tiêu giao minh khai cửa hàng, còn bao gồm ở tu tiên giới địa phương khác khai cửa hàng, trừ cái này ra. Còn có chút thượng vàng hạ cám tác dụng, tóm lại nhiều tích lũy chút tích phân là không chỗ hỏng. Nhớ rõ lúc trước, chính là dựa vào chính mình cùng ca ca tích lũy tích phân, ở tàng thư các nội tìm được rồi thích hợp hắn cùng ca ca tu luyện công pháp, bọn họ mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai kim đăng kỳ, hơn nữa so người khác càng mau tu luyện thăng cấp. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, này tích phân nhưng thật ra tác dụng không nhỏ, nàng nhất để ý chính là đệ tam điều sử dụng. Nàng quay đầu nhìn về phía không sai biệt lắm tính xong quản sự, nói, kết thúc sao? Ta có bao nhiêu tích phân? Quản sự xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, ngươi này túi chữ vật nội tổng cộng có 1.732 viên đan dược, trong đó tam phẩm đan dược 895 viên, tứ phẩm đan dược 837 viên, căn cứ bất đồng đan dược tích phân giá cả, ngươi cuối cùng thu hoạch tích phân có 9 vạn. Bình Yên lắp bắp kinh hãi, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều đan dược? Kinh Ngạo Tuyết nói, phía trước cười nhàm chán liền luyện đan chơi. Bất chi bất giác liền tích lũy nhiều như vậy đan dược, 9 vạn tích phân cũng không tính thấp, ta tạm thời cũng không có muốn mua đồ vật, liền trước lưu trữ tồn lên hảo. Nàng thu hồi chính mình lệnh bài, luyện chế chuyển linh đan linh thảo, là nhiệm vụ đường trực tiếp ký tên linh thảo danh sách, lúc sau cầm danh sách đi linh thảo đường lĩnh, liền có thể trở về chính mình chỗ ở, hoặc là tồn cung phòng luyện đan luyện chế. Kinh Ngạo Tuyết tính toán lĩnh linh thảo sau hồi nhà cửa, rốt cuộc liền nàng đối Bình Yên hiểu biết, đối phương tìm nàng hẳn là có chuyện gì mới đúng. Vì thế Kinh Ngạo Tuyết liền nhìn Bình Yên có lệ đổi mấy viên đan dược, liền lôi kéo Kinh Ngạo Tuyết đi linh thảo đường, động tác bay nhanh lĩnh linh thảo, ngay sau đó đoàn người cùng nhau về tới nhà cửa nội. Bình Yên đóng lại cửa phòng, nói, quả nhiên không ra ca ca sở liệu a, các ngươi cư nhiên thật sự bị an bài ở cái này địa phương quỷ quái. Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc nhướng mày, nói, nơi này có chỗ nào không đúng sao? Bình Yên nói, đối tân nhập môn đệ tử tới nói không có gì không đúng, này nhà cửa hoàn cảnh thậm chí xương được với không tồi, nhưng mà, các ngươi không phải giống nhau đệ tử mới nhập môn a, các ngươi bên trong một cái là Nhâm Đan cung tôn chủ thân cháu gái, một cái là chấp trưởng Nhâm Đan cung tôn chủ lệnh bài người, bản thân liền không phải người thường, vì sao cố tình đem các ngươi an bài ở nơi này? Chỉ có thể nói đối phương bất an hảo tâm, cố ý cho ngươi ra vai phủ đầu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy dở khóc dở cười, nàng phía trước cũng nghĩ đến điểm này, nói, ta đã biết, ngụy hành quản sự làm người xử thế còn tính không tồi, ta cũng không ham thích với thoải mái hưởng lạc, cái này nhà cửa trụ lên thực thoải mái, liền tạm thời trụ hạ, chờ ta thê tử sinh hài tử lúc sau lại hảo hảo cùng ngụy hành đấu một trận. Bình Yên bất mãn méo miệng, nói, ta phía trước còn cảm thấy ngụy hành người này thực đáng tin cậy đâu. Xem ra hắn cũng không phải cái người thành thật, này Nhâm Đan cung chính là một khối thịt mỡ, ai đều muốn tới cắn một ngụm. Áo, đúng rồi. Bình Yên đột nhiên một phách chán, nói, thiếu chút nữa đem ca ca công đạo chính sự cấp đã quên. Sắc mặt của hắn tức khắc trở nên nghiêm túc vô cùng, nói, ca ca cùng ta nói, kia Doãn Hoa cư nhiên cũng muốn trở thành Nhâm Đan cung tôn chủ, còn nói Nhâm Đan cung sở dĩ trăm năm tới đều không có tôn chủ, chính là Doãn Hoa mê hoặc Quý Chiến Thắng trở về ở từ giữa làm khó dễ, nếu là Ôn Thiết Tân tiền bối ở còn hảo thuyết, ít nhất hắn là nguyên anh hậu kỳ tu vi, mặc dù là Quý Chiến Thắng trở về cũng muốn cho hắn vài phần mặt diện, nhưng là hiện giờ Ôn tiền bối ở Đông Hoa quần sơn, tuy rằng Quý Chiến Thắng trở về cũng ở Đông Hoa quần sơn là được. Nhưng là, Doãn Hoa cái kia lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, hiện tại nhưng thay trưởng quản Tiêu Giao Minh sự vụ, hắn người này nhất có thù tất báo, ca ca cùng ta đều lo lắng lúc sau bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi, cho nên kế tiếp mấy ngày này, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không cần chứ Doãn Hoa nói. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy trong lòng ấm áp, việc này hảo ảnh Linh Miêu đã hỗ trợ tạm thời giải quyết, nàng gật gật đầu, nói, đa tạ các ngươi hảo ý, ta đã biết. Bình Yên nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ngươi biết cảnh giác liền hảo. Hắn ngồi ở trên ghế, thong thả ung dung cùng Kinh Ngạo Tuyết hàn huyên trong chốc lát sau, mới xoay người rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại trầm tư một lát, liền về tới Thanh Mục đỉnh không gian trong vòng, lúc này Thẩm Lục Mạn đã tỉnh, chính nửa híp mắt nằm ở ghế bập bên thượng. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước cho nàng mát xa tay chân, Thẩm Lục Mạn hỏi, hôm nay nhưng có phát sinh cái gì đại sự? Kinh Ngạo Tuyết đem hôm nay phát sinh việc đơn giản tự thuật một lần, Thẩm Lục Mạn sờ soạng nàng gương mặt, nói, làm khó ngươi, lại kiên trì một đoạn thời gian đi, chờ hài tử sinh ra lúc sau, ta tu vi sẽ nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó ngươi liền không cần băn khoăn ta. Kinh Ngạo Tuyết thân mật cọ cọ Thẩm Lục Mạn tay, nói chi vậy, ta cũng thích hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, hơn nữa lập tức liền phải ăn Tết, ta luyện chế xong đan dược lúc sau, liền đi Nhâm Đan cung phường thị nội đổi vài thứ tới, chúng ta đem nhà cửa bố trí hạ, hảo hảo mà qua cái năm, cấp Liễu Nhi ăn sinh nhật. Thẩm Lục Mạn cười gật gật đầu, bị Kinh Ngạo Tuyết mát xa cực kỳ thoải mái, nàng ngáp một cái, gần nhất càng thêm thích ngủ. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, tay chân nhẹ nhàng đem nàng bế lên tới, đặt ở Thanh Mục đỉnh trô ở trên giường. Nàng xoay người đi trước phòng luyện đan nội, đem ở linh thảo đường lĩnh luyện chế chuyển linh đan linh thảo lấy ra tới, nàng không có vội vã lập tức luyện chế, mà là đem này đặt ở ôn dưỡng trong ao. Cái này trong ao, có nàng phía trước dùng một thuộc tính linh khí cùng một hệ dị có thể luyện chế bồi dưỡng dịch, có thể tương đối tẩy đi linh thảo nội tạp chất, để cao thành đan suất. Nàng tính toán dựa vào cái này chuyển linh đan, ở Nhâm Đan cung chứng minh chính mình thực tế năng lực, liền tính toán càng dụng tâm điểm luyện chế. Bất quá cái này không nổi, ngược lại là phía trước cấp Thẩm Lục Mạn luyện chế đan dược không đủ dùng, nàng mang thai tháng lớn, trong bụng hài tử đối đan dược phẩm chất cùng nhu cầu cũng trở nên càng nhiều, cho nên Thẩm Lục Mạn gần nhất mấy ngày nay tới giờ càng thêm thích ngủ. Phần 228. Nếu là không tiếp viện đan dược, tùy ý này phát triển đi xuống, Thẩm Lục Mạn trên người linh khí cùng tu vi đều sẽ bị hài tử hút lấy thực, này đối Thẩm Lục Mạn thân thể sẽ tạo thành cực đại mà tổn thương. Đây là Kinh Ngạo Tuyết nhất không muốn nhìn thấy, cho nên nàng đem chuyển linh đan luyện chế đều hóa lại, đầu tiên tới luyện chế khó khăn càng cao tiếp viện đan dược. Cũng không biết Thẩm Lục Mạn trong bụng hài tử là như thế nào lớn lên, phía trước tứ phẩm đan dược cư nhiên không đủ dùng, kể từ đó, chỉ có thể nếm thử càng cao giai ngũ phẩm đan dược. Kinh Ngạo Tuyết phía trước ở Thanh Mục đỉnh không gian nội, nếm thử luyện chế quá vài lần, xác suất thành công chỉ có 50%. Hy vọng lúc này đây có thể đề cao xác suất thành công, hơn nữa luyện chế ra càng tinh thuần đan dược tới. Nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ở thanh mục đỉnh không gian nội tìm đủ muốn luyện chế vài loại đan dược linh thảo, liền tính hạ tâm tới bắt đầu luyện chế lên. Mà ở thanh mục đỉnh không gian ở ngoài, Mềm Ấm cùng Mạnh Cảnh Minh đang ở nhà cửa ngoại tiến hành kiếm đạo so đấu, đại bộ phận thời gian đều là Mềm Ấm thắng lợi, bất quá Hùng Yêu ngẫu nhiên sẽ giúp Mạnh Cảnh Minh gian lận, cho nên Mạnh Cảnh Minh ngẫu nhiên cũng có thể thắng lợi vài lần. Hai người mặt ngoài đánh thế lực ngang nhau, Liếu Nhi ở một bên mặt vô biểu tình quan khán, trên thực tế còn lại là cùng Cửu Vĩ Linh Hồ giao lưu. Nàng còn không có quên phía trước Cửu Vĩ Linh Hồ đưa ra vấn đề, nàng tối hôm qua thượng nghiêm túc suy tư cả đêm sau, hôm nay cuối cùng có điểm mặt mày. Nàng nói, hẳn là Tiêu Giao Minh cái này tổ chức càng vì đặc thù, không riêng đem ánh mắt đặt ở toàn bộ tu tiên giới, mặc dù ở phàm nhân giới cũng có bọn họ tung tích, thả Tiêu Giao Minh đệ tử tính tình càng vì tùy tâm sử dụng, cùng phàm nhân giới liên hệ càng sâu, cho nên mới sẽ có hôm nay kết quả. Nhưng lại như vậy giải thích, lại có nói không thông địa phương. Vì thế Liêu Nhi liền tung ra một cái nhìn như hợp lý trả lời, tính toán nghe thích lên mặt dạy đời Cửu Vĩ Linh Hồ chính xác trả lời. Cửu Vĩ Linh Hồ quả nhiên cười khúc khích, mang theo vài phần trào phúng hương vị, nói, kia thần mục tông bách thảo đường, còn đem cửa hàng chạy đến toàn bộ phàm nhân giới đâu, như thế nào không gặp phàm nhân giới đối thần mục tông có cái gì hướng tới đâu. Liêu Nhi nói, vậy ngươi nói là bởi vì cái gì nguyên nhân? Nàng dựng lên lỗ thai, đối việc này đích xác có vài phần tò mò, Cửu Vĩ Linh Hồ lại bãi bãi cái đuôi, nói, việc này hư đến chính ngươi nghĩ thông suốt mới được, đừng dưỡng thành mọi việc đều ỷ lại ta tật xấu. Liêu Nhi gợi lên môi cười cười, nói, kỳ thật là bởi vì chính ngươi cũng không biết nguyên nhân đi. Cửu Vĩ Linh Hồ trên mặt biểu tình cứng đờ, nói, sao? Sao có thể? Ta sao có thể không biết? Ta là ở khảo nghiệm ngươi a. Đương nhiên, trên thực tế là nó đích xác không biết, đồng lai tiên đảo truyền thuyết, ở phàm nhân giới ít nhất truyền lưu mấy vạn năm năm tháng, cụ thể thời gian sớm đã không thể khảo chứng. Cửu Vĩ Linh Hồ tổng cảm thấy này trong đó cất giấu cái gì bí mật, nhưng là một chốc một lát lại không nghĩ ra được. Hơn nữa này nguyên bản chính là lúc trước nó vì rời đi Liếu Nhi lực chú ý, mới thuận miệng nói ra nói, tự nhiên không có cách nào kiểm chứng ra kết quả. Liếu Nhi cười cười, không có tiếp tục truy cứu chuyện này, mắt thấy Mềm Ấm cùng Mạnh Cảnh Minh so đấu tới rồi cuối cùng giai đoạn, Mềm Ấm sắc bén thế công, làm Ôn Thôn tính tình Mạnh Cảnh Minh hoàn toàn ăn không tiêu, hắn trên vai Hùng Yêu ngao ngoe dục dịch, tính toán ra tay tương trợ. Liếu Nhi thấp giọng nói, xem ra, lúc này đây cũng là Mạnh Cảnh Minh thắng lợi a. Có cường đại ngoại quải chính là không giống nhau a. Ngoại quải cái này từ, cũng là nàng ngẫu nhiên nghe mẫu thân nhắc tới, dò hỏi lúc sau minh bạch này thâm ý. Quả nhiên, ngay sau đó, Mềm Ấm trong tay kiếm, đã bị Mạnh Cảnh Minh lấy xảo quyệt phương thức đánh rớt, Mềm Ấm từ ban đầu không thể tin tưởng, rốt cuộc kiếm tu kiếm chính là cường đại nhất vũ khí, cơ hồ tương đương với chính mình trợ thủ đắc lực giống nhau, dễ dàng là sẽ không rời tay, nhưng là cố tình. Nay đã là đệ không đếm được số lần, nàng đều đã tập mãi thành thói quen. Có lẽ là Mạnh Cảnh Minh trên người có thành chủ đại nhân tặng cho pháp bảo, mới có thể ở thời khắc mấu chốt một kích chế địch. Tuy rằng đối phương lại gần pháp bảo, bất quá tu sĩ quyết đấu bên trong, vốn là không có khả năng làm được hoàn toàn công bằng, cho nên nàng như cũ mỗi lần đều cùng Mạnh Cảnh Minh so đấu, tính toán ở chung đối phó cái này pháp bảo phương pháp, hiện giờ cũng đã sở đến điểm bí quyết. Nàng nhặt lên chính mình kiếm, chỉ vào chính vui mừng Mạnh Cảnh Minh, nói, lại đến một ván. Mạnh Cảnh Minh vội lắc đầu, nói, ta cả ngày không ăn cái gì, đều đói bụng, chúng ta ăn cơm xong ngày mai lại tiếp tục đi. Mềm Ấm chừng hắn một cái, rõ ràng Mạnh Cảnh Minh số tuổi so nàng đại, nhưng là ở các phương diện đều biểu hiện giống cái tiểu hài tử. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, nói, Liễu Nhi, chúng ta thật lâu không có so đấu qua, không bằng ngươi lại đây cùng ta tỉ thí một chút. Liễu Nhi nghe vậy, suy tư một lát sau gật gật đầu, nói, cũng hảo, bất quá ta muốn ở chung quanh cách âm trận pháp thượng bố trí chút linh thạch. Miễn cho động tĩnh quá lớn xảo tới rồi mẫu thân cùng mẫu thân. Mềm Ấm vội vàng gật đầu, bọn họ phía trước dám lớn như vậy động tác diễn luyện, chính là bởi vì trước tiên bố trí ngăn cách thanh âm cùng động tĩnh trận pháp, trải qua nàng cùng Mạnh Cảnh Minh phía trước so đấu, trận pháp thượng linh thạch đã tiêu hao một bộ phận. Mà Liễu Nhi thực lực so Mạnh Cảnh Minh càng cường, Mềm Ấm có thể càng thêm không chỗ nào cố kỵ dùng ra toàn lực, kể từ đó, liền yêu cầu một lần nữa bố trí trận pháp, thậm chí là tăng mạnh phía trước trận pháp. Chờ đến Mềm Ấm cùng Liễu Nhi bố trí hảo trận pháp thời điểm, Mạnh Cảnh Minh đã từ chữ vật vòng tay chung lấy ra phía trước đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, ở trận pháp ở ngoài thành thơi tự tại ăn lên, một bên ăn còn một bên cấp Hùng Yêu uy. Hùng Yêu nhìn hắn hoàn toàn không nghĩ sự bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, thôi, Mạnh Cảnh Minh đó là như vậy tính tình, về sau vẫn là chính mình nỗ lực tăng lên tu vi, hảo bảo hộ hắn chu toàn. Nó ngoan ngoãn há mồm ăn xong Mạnh Cảnh Minh uy lại đây đồ ăn, tính toán đợi chút liền đi nỗ lực tu luyện. Thuận tiện cấp Mạnh Cảnh Minh tiềm thức hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn cũng đừng lười biếng. ở trận pháp trong vòng, mềm ấm cùng Liễu Nhi so đấu muốn xuất sắc nhiều, hai người thân hình biến hóa cực nhanh, kiếm khí tương va chạm khi chỉ còn sót lại chợt lóe mà qua hồng quang, toàn bộ trận pháp bị kiếm khí xúc động, nhộn nhạo khởi khuyết tán sóng gợn. Mềm ấm dùng ra toàn lực, mà Liễu Nhi tắc châm trước dùng 6 phần lực, cùng mềm ấm đánh chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng là cuối cùng, mềm ấm trong cơ thể linh khí trước hết khô kiệt, cả người vô lực mồ hôi đầy đầu ghé vào trên mặt đất, gian nan xua xua tay, nói, ta không được, lần này cũng là ta thua, chúng ta lần sau lại đến. Liễu Nhi trạng huống muốn so nàng hảo rất nhiều, trên mặt một giọt mồ hôi đều không coi chảy xuống, chỉ là hoạt động qua đi, ở giữa mày chi gian lập lòe một chút bất quy tắc màu đỏ ấn ký, nàng chính mình nhìn không tới, mềm ấm cũng không có lưu ý. Nàng đi ra phía trước, rồi tay đem mềm ấm kéo lên, nâng nàng đi đến trên ghế ngồi xuống. Mềm ấm vội đả tọa khôi phục linh khí, lần này so đấu qua đi, nàng cảm giác chính mình tu vi lại tinh tiến không ít. Liễu Nhi ngồi ở mặt khác một bên, đem chính mình bảo kiếm dùng linh khí ôn dưỡng qua đi, thu vào vỏ kiếm trong vòng. Liên tiếp mấy ngày, ba người đều là như vậy vượt qua, bọn họ tuy rằng đang ở Nhâm Đan Cung, nhưng là đối luyện đan một đạo cũng chưa cái gì hứng thú, Mạnh Cảnh Minh cùng mềm ấm liền không cần nhiều lời. Liễu Nhi cũng không yêu cầu chính mình ở luyện đan thượng có mâu thân như vậy thiên phú cùng năng lực, chỉ cần chính mình độc thân bên ngoài, có thể luyện chế cơ bản nhất thả thường dùng đan dược đó là. Bởi vì đi theo mẫu thân bên người, yêu cầu cái gì đan dược, mẫu thân đều có thể luyện chế ra tới, cho nên nàng trữ vật không gian nội, trước nay không thiếu quá các loại đan dược, thả đều là tạp chất cực nhỏ, đối thân thể vô gánh nặng đan dược. Nói lên đan dược cùng mẫu thân, Liễu Nhi nhìn liếc mắt một cái nhà cửa nội, nàng có thể cảm giác được mẫu thân đã tiến vào thanh mục đỉnh không gian vài thiên, cũng không biết mẫu thân ở vội cái gì, ngay cả mẫu thân đều mấy ngày chưa từng lộ diện. Cũng may mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh đã sớm đã thói quen, có thể chính mình tống cổ thời gian. Chính là, nàng vẫn là muốn biết mẫu thân cùng mẫu thân, hiện giờ rốt cuộc thế nào. Có lẽ là nàng tưởng niệm truyền lại cho Kinh Ngạo Tuyết, cùng ngày chạm vạng thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết liền đã lâu xuất hiện ở nhà cửa trong vòng. Nàng đem ba cái hài tử kêu trở về phòng, nói, lại quá mấy ngày liền phải ăn Tết, cũng không sai biệt lắm là Liễu Nhi sinh nhật lúc, ta phía trước lĩnh nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành, sáng mai. Các ngươi liền cùng ta đi nhiệm vụ đường giao tiếp nhiệm vụ, sau đó chúng ta đi phường thị mua sắm ăn Tết yêu cầu đồ vật, trở về đem nhà cửa bố trí một chút, chúng ta hảo hảo cùng nhau qua cái năm. Liễu Nhi nghe vậy, kinh hỉ đôi mắt tỏa sáng. Mạnh Cảnh Minh đối diện năm không như vậy thâm hứng thú, năm rồi cha cũng cùng hắn cùng nhau ăn Tết, nhưng là chính là đồ ăn càng vì phong phú mà thôi. Nô, cứ như vậy nói, có thể chờ mong một chút. Mà mềm ấm hàng năm cùng Ôn Thiết Tân ở tại ngăn cách với thế nhân địa phương. Ôn Thiết Tân là kiếm tu lại là nam nhân, tự nhiên không có như vậy tinh tế tâm tư, cho nên mềm ấm tuy rằng biết từng có năm việc này, nhưng là lại trước nay không có tự mình quá một lần năm. Nàng mơ mịt một hồi lâu, thấy Liễu Nhi cùng Mạnh Cảnh Minh đều biểu hiện ra vui sướng cảm xúc sau, mới chỉ độn điều động khởi cảm xúc tới, nhấp khởi môi nở nụ cười. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, trong lòng tức khắc mềm nhũn, nói, về sau chúng ta có rảnh, liền tụ ở bên nhau ăn Tết, được không? Liễu Nhi ba người vội không ngừng gật đầu. Vì thế chuyện này liền định rồi xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết mang theo ba cái hài tử đi nhiệm vụ đường, đem chính mình luyện chế chuyển linh đan giao đi lên, việc này tự nhiên ở nhiệm vụ đường khiến cho không nhỏ hoành động. Rốt cuộc chuyển linh đan luyện chế khó khăn, mặc kệ là tam phẩm luyện đan sư, vẫn là mặt khác càng cấp thấp luyện đan sư đều có điều nghe thấy. Thả chỉ có nhiệm vụ này, ở nhiệm vụ đường thông cáo bản thượng treo mấy tháng, đều không có người lĩnh, thật vất vả khoảng thời gian trước có người lĩnh. Mọi người còn ở trào phúng người này không biết tự lượng sức mình, cùng lãng phí thời gian. Không nghĩ tới. Cư nhiên thật sự có người luyện chế thành công, hơn nữa vẫn là một cái. Mới nhập môn không lâu tân nhân luyện đan sư. Bất quá, đối phương cũng không phải mới vừa tiếp xúc luyện đan, nàng bản thân cũng là cái thi đậu đan sư công sẽ chứng thực tam phẩm luyện đan sư. Người này nhưng thật ra lợi hại a. Mọi người sôi nổi nhìn chằm chằm quản sự, muốn hắn chạy nhanh kiểm nghiệm cái này chuyển linh đan, rốt cuộc có hay không luyện chế thành công. Tuổi trẻ quản sự chẳng qua quản lý chút tạp vụ thôi, đối với luyện đan một đạo, hắn cũng bất quá là nhị phẩm luyện đan sư trình độ, gặp được loại sự tình này hắn cũng không dám thác đại, vội vàng đi nhiệm vụ đường trên lầu, đi dò hỏi địa vị càng cao quản sự. Không bao lâu, Ngụy Hành liền từ trên lầu bước nhanh đi xuống tới, hắn phía sau còn đi theo mấy cái quản sự, cùng với Nhâm Đan cung địa vị pha cao tam phẩm luyện đan sư. Bọn họ ánh mắt ở mọi người bên trong dạo qua một vòng, mới dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Ngụy Hành biểu tình phức tạp hỏi: Nghe nói, này chuyển linh đan là ngươi luyện chế ra tới. Kinh Ngạo Tuyết bình tĩnh gật gật đầu. Ngụy Hành nhíu mày tiếp tục hỏi, hơn nữa, ngươi luyện chế thành công nhật tử, khoảng cách ngươi lĩnh nhiệm vụ, bất quá 7-8 thiên. Mọi người động tác nhất trí hít một hơi, ta ngoan ngoãn, bực này yêu cầu cao độ đan dược, chẳng những luyện chế ra tới, hơn nữa chỉ dùng 7-8 thiên thời gian. Này đại biểu cái gì? Đại biểu cái này đệ tử mới nhập môn, chỉ dùng nhiều nhất 2 lần cơ hội, liền thành công luyện chế ra tam phẩm luyện đan sư đều rất khó luyện chế thành công chuyển linh đan. Này ý vị cái gì? Ý nghĩa này đệ tử mới nhập môn luyện đan trình độ cực kỳ cao thâm, thậm chí khả năng đạt tới tứ phẩm luyện đan sư trình độ. Phải biết rằng, ở đây sở hữu luyện đan sư bên trong, chỉ có Ngụy Hành là tứ phẩm luyện đan sư, thả ngay cả hắn luyện chế chuyển linh đan, tuy rằng có thể thành công, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, ít nói cũng muốn 15-6 ngày mới có thể luyện chế ra tới. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, hắn luyện chế đan dược phẩm chất, tuyệt đối so với không thượng Kinh Ngạo Tuyết sở luyện chế ra tới. Những lời này là hắn không có nói ra, cũng là mọi người trong lòng biết rõ ràng. Vì thế, mọi người nhìn Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt đều thay đổi, từ lúc ban đầu khinh thường, cho tới bây giờ tôn trọng kính nể. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vừa lòng, đây là nàng muốn đạt tới hiệu quả. Ngụy Hành thở dài một hơi, trong lòng như cũ có chút bất mãn, trên mặt lại hiền lành cười nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước ca, ngươi luyện đan tiêu chuẩn ở cả tòa Nhâm Đan Cung đều cầm cờ đi trước, phía trước nhưng thật ra ta sai đánh giá thực lực của ngươi, ta ở chỗ này cùng ngươi nói lời xin lỗi. Hắn thật đúng là co được giãn được, làm cho nhiều người như vậy mặt đều có thể trắng ra xin lỗi. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng lạnh lùng, cười nói đến cũng là ngoài ý muốn, ta phía trước cũng không luyện chế làm chuyển linh đan, chỉ là trong lòng khí phách cho phép, liền tiếp nhiệm vụ này, trở về lúc sau ta liền không biết ngày đêm nghiên cứu luyện chế, may mắn vận khí không tồi, thử nữa 2 lần lúc sau, liền may mắn thành công. Nói, nàng thở phào nhẹ nhõm, mọi người thấy nàng thái độ như thế khiêm tốn, trên mặt tươi cười càng thân thiện. Ngụy Hành thật sâu nhìn nàng một cái, đối phía sau kích động mà quản sự nói, đem Kinh Ngạo Tuyết luyện chế chuyển linh đan phong kín lên, chờ đến tiếp theo linh thuyền bay đi Đông Hoa Quần Sơn thời điểm, đem chuyển linh đan an toàn vận chuyển qua đi. Phần 229. Đến nỗi Kinh Ngạo Tuyết ngươi sao, quản sự sẽ đem nhiệm vụ tích phân chuyển tới ngươi lệnh bài thượng, hơn nữa nếu ngươi có như vậy năng lực cùng trình độ, lúc sau cũng không cần lại ở tại linh điền biên nhà cửa nội, ít ngày nữa sau liền dọn đến tôn trong cung chọn cái phòng cư trú đi. Kinh Ngạo Tuyết cảm tạ Ngụy Hành hảo ý, sau đó lễ phép cự tuyệt, nàng nói, chẳng qua thê tử của ta ít ngày nữa liền muốn sinh sản, nàng hiện giờ ở nhà cửa nội trụ thói quen, tùy tiện thay đổi hoàn cảnh, ta sợ đối nàng cùng trong bụng hài tử sẽ sinh ra bất lương ảnh hưởng, thê tử của ta nguyên bản thân thể liền nhược, mang thai lúc sau tu vi càng là hạ ngã lợi hại, cho nên Ngụy Hành sửng sốt một chút, không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết sẽ tự tuyệt, hắn trong lòng không mấy tin được Kinh Ngạo Tuyết tìm từ, bất quá này lý do đích xác nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục. Hắn trầm tư một lát, cảm giác được mọi người đều chú ý hắn, hắn liền gật gật đầu, nói, như vậy cũng hảo, vậy chờ thê tử của ngươi sinh sản lúc sau, lại dọn đến tôn trong cùng mặt đi. Kinh Ngạo Tuyết lại nói một tiếng tạ, đổi tích phân lúc sau, liền mang theo 3 cái hải tử đi phường thị mua sắm hàng Tết. Chờ đến chung quanh không có gì người ngoài ở thời điểm, Liễu Nhi mới dùng thần thức hỏi, mẫu thân, vì sao ngươi vừa rồi cự tuyệt Ngụy Hành đề nghị? Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, đem đỏ rực vải vóc để vào chính mình không gian nội, ngược lại thăm tiếp theo ra cửa hàng. Nàng dùng thần thức trả lời nói, mục đích của ta là trở thành tôn cung phó tôn chủ, được đến Nhâm Đan Cung mọi người nhận đồng chỉ là bước đầu tiên, làm cho bọn họ chủ động lựa chọn ta trở thành phó tôn chủ, mới là chính yếu. Phía trước, Ngụy Hành không có đem nàng an trí ở tôn trong cung, nàng liền hạ quyết tâm, nhất định phải vận tắc một phen, thuận lý thành trương, làm nhân tâm phục khẩu phục trụ tiến tôn trong cung tâm tôn chủ trong điện. Ngụy Hành hôm nay đưa ra dọn đến tôn cung trong vòng, nhưng không có nói rõ cụ thể cư trú địa điểm, nói ba phải cái nào cũng được, thuyết minh hắn trong lòng còn có chút không phục, vậy tiếp tục háo, chờ đến nàng đạt thành mong muốn ngày đó, lại nên ngang trụ đi vào. Liễu Nhi nghe vậy, nô một tiếng, nói, kỳ thật giống mẫu thân phía trước theo như lời, vì mẫu thân cùng muội muội thân thể suy nghĩ, ở nhà cửa nội ở lấy cơ cũng khá tốt, hợp tình có hợp lý. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, theo sau nói, ngươi như thế nào biết là muội muội? Vì cái gì không phải là đệ đệ? Liễu Nhi nhẹ nhàng cười, nói, trực giác nói cho ta, hơn nữa muội muội tương lai nhất định so với ta còn muốn lợi hại, chờ nàng sinh ra lúc sau, ta sẽ dạy nàng tu luyện, làm nàng trở thành tu tiên giới lợi hại nhất tuổi trẻ hậu sinh. Này mục tiêu thật đúng là rộng lớn a. Kinh Ngạo Tuyết yên lặng lau mồ hôi, nàng đều trước nay không nghĩ tới sinh ra cái thiên tài tới, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, không gây chuyện liền rất hảo, đến nỗi tu luyện một chuyện thượng, thuận theo tự nhiên, nếu là có thể trở thành cường đại tu sĩ, như vậy càng tốt. Làm như nghĩ tới cái gì thứ không tốt, nàng ánh mắt hơi trầm xuống, theo sau thu hồi thần sắc, tiếp tục mua sắm lên. Một đường mua, cũng may Nhâm Đan trong cung hàng hóa, có thể dùng tích phân tới đổi, thả mua đều là phàm tục hoặc là bình thường đồ vật, cho nên cuối cùng cũng không tốn nhiều ít tích phân. Chờ đoàn người lấy lòng về đến nhà, đã nghe tới rồi mỹ thực hương vị, thèm Mạnh Cảnh Minh chảy dòng nước miếng. Kinh Ngạo Tuyết vội đi vào đi, liền nhìn đến Thẩm Lục Mạn một bàn tay đỡ bụng, mặt khác một bàn tay bưng mâm, từ phòng bếp đi ra. Kinh Ngạo Tuyết nhìn lại sinh khí lại cảm động, vội đi lên trước tiếp nhận mâm, nói, không phải làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao, như thế nào còn động thủ làm ăn. Thẩm Lục Mạn ôn nhu cười, nói là muốn ăn Tết, ta thân mình càng thêm lớn, cũng không dám ra cửa, chỉ có thể làm điểm đơn giản món ăn, hôm nay trước tùy tiện ăn chút, chờ thêm 2 ngày ăn Tết thời điểm, ta lại làm một bàn hảo thái. Kinh Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm Lục Mạn tươi cười càng nhu, ôn thanh nói, ta không có việc gì, yên tâm đi, ta có chừng mực, hơn nữa ngươi không phải ở nhà hỗ trợ sao, Liếu Nhi cũng có thể giúp ta trợ thủ, tới, đừng mất hứng, ăn cơm trước đi. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng nói không có tính tình, ba cái hài tử thấy thế vội ngồi ở trên ghế, chuyên môn cấp Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn không ra vị trí tới. Kinh Ngạo Tuyết nâng Thẩm Lục Mạn ngồi ở chính mình bên cạnh người, đối với đôi mắt chớp chớp ba cái hài tử nói, vậy không cần phải nói cái gì trì hoãn, giống ta thê tử nói, hôm nay trước đơn giản đối phó, ngày mai chúng ta đem nhà cửa hảo hảo trang trí hạ, ăn Tết ngày đó ăn bữa tiệc lớn. Ba người hoan hô một tiếng, ở Kinh Ngạo Tuyết ý bảo khai ăn thời điểm, túi đầu cảm thấy mỹ mãn ăn lên. Rõ ràng ở đây đều là tu sĩ, đã sớm không có khẩu thực chi dục, nhưng là bởi vì có ăn Tết ý vị, này một bàn đồ ăn ý nghĩa liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Mạnh Cảnh Minh ăn ngấu nghiến, hắn phía trước ở Thanh Cảng Tiên Thành đích xác chuẩn bị không ít mỹ thực, có chút vẫn là cha phân phó người làm, nhưng là nói như thế nào đâu. Cùng nay một bàn đồ ăn cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nguyên lai đây là chân chính ăn Tết sao, năm rồi cha đều rất bận, hai người ở bên nhau cũng không biết làm gì, trở về sau trở lại Thanh Cảng Tiên Thành thời điểm, liền kéo lên cha cùng nhau ăn Tết hảo. Mềm ấm hốc mắt có chút nóng lên, nàng hiện giờ chỉ còn lại có ra ra một cái huyết thống thân nhân, năm nay bởi vì sự tình các loại, cùng ra ra chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, này lần đầu tiên ăn Tết, tuy rằng cùng nàng thích kinh bá mẫu người một nhà cùng nhau vượt qua, nhưng là không có ra ra ở, tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì, chờ ra ra trở về lúc sau, nàng nhất định phải nị ra ra, đến lúc đó còn muốn mang ra ra cùng nhau tới kinh bá mẫu ra cọ trụ ăn Tết. Liễu Nhi nhìn thoáng qua đang ở lẫn nhau gắp đồ ăn mẫu thân cùng mẫu thân, trong lòng tức khắc ấm áp, nói, hy vọng như vậy nhật tử có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, sang năm còn có thể cùng muội muội cùng nhau ăn Tết, tiểu muội muội à, ngươi nhanh lên sinh ra đi, đến lúc đó ta liền có thể mang ngươi cùng nhau tu luyện chơi đùa. Chương 144 dị thường. Ăn qua cơm chiều sau, Kinh Ngạo Tuyết đỡ Thẩm Lục Mạn trở về phòng nghỉ ngơi, Liễu Nhi ba người thu thập chén đũa, dùng thanh khiết chú đem này thanh khiết sạch sẽ. Rảnh rỗi không có việc gì, liền dùng từ chợ thượng mua trở về đồ vật, trang trí khởi nhà ở tới. Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm chưa bao giờ đã làm chuyện như vậy, duy nhất cảm kích Liễu Nhi lại tùy ý bọn họ bố trí, hai người liền đánh bảo ấn chính mình yêu thích trang trí lên. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua ngoài phòng, đóng lại cửa phòng cười nói, này đó hài tử nhưng thật ra thích ăn Tết. Thẩm Lục Mạn gian nan ngồi ở trên giường, Kinh Ngạo Tuyết vội đi lên trước giúp nàng mát xa khởi thân thể tới, nàng rũ mắt cười nói, hài tử đều là thích náo nhiệt. Tay nàng, không tự giác dừng ở bụng thượng, thở dài nói, chỉ là thế đạo không yên ổn, làm cho bọn họ quá sớm thành thủ. Kỳ thật, nàng thơ hấu muốn càng vì bất hạnh, cho nên mới tưởng cấp con cái càng tốt sinh hoạt, không nghĩ làm các nàng giống chính mình khi còn nhỏ bên kia vất vả. Đáng tiếc Liêu Nhi sinh ra lúc sau, nguyên lai Kinh Ngạo Tuyết. Hiện tại thật vất vả lưỡng tình tương duyệt, đứa nhỏ này lại đem sống ở ma 13 bóng ma dưới. Kinh Ngạo Tuyết trên tay động tác một đốn, nói, không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Ít nhất sẽ cho bọn nhỏ lưu lại tốt đẹp hồi ức. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Lục Mạn đôi mắt, vuốt phẳng nàng sầu lo, nói, đều mau ăn Tết, đừng nghĩ qua đi những cái đó không tốt sự tình, ngươi nằm nghiêng hạ đi, ta cho ngươi ấn ấn eo. Thẩm Lục Mạn thuận theo nằm xuống, ở Kinh Ngạo Tuyết khi nhẹ khi trọng mát xa trùng, thoải mái đã ngủ. Ngày hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết không chuyện khác, ở ánh mặt trời phóng minh là lúc, liền cấp như cũ ngủ say chung Thẩm Lục Mạn dịch góc chăn, lặng yên không một tiếng động mở cửa đi ra ngoài. Nhà cửa cùng hôm qua so sánh với, đã đại biến bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết dù bận vẫn ung dung vòng quanh nhà cửa đi rồi một vòng, toàn bộ nhà cửa từ phía trước cổ xưa, biến thành náo nhiệt rực rỡ, màu đỏ các loại song cửa sổ dán nơi nơi đều là, nhà cửa bên ngoài trên tường, còn dính màu đỏ tiểu đèn lồng, nhìn qua không khí vui mừng phi phàm. Kinh Ngạo Tuyết không cấm nở nụ cười, nàng có thể phân biệt ra này đó bố trí, đều là xuất từ ai bút tích. Chế tác nhất tinh mỹ, tự nhiên là Liễu Nhi tác phẩm. Nàng từ nhỏ đi theo Thẩm Lục Mạn học tập, ở phương diện này thẩm mỹ cùng Thẩm Lục Mạn một mạch tương thừa. Mà tương đối phóng đãng chút, chính là Mềm Ấm chế tác, nhất thấy được chính là đặt ở nhà cửa ngoại hai tôn màu đỏ giấy sư tử, nhìn qua nhưng thật ra giống mô giống dạng, chỉ là biểu tình như đồng môn thần giống nhau hung hãn. Bề ngoài xem ra cùng mềm ấm cái này xinh đẹp tiểu cô nương không tương tự, nhưng là lại rất đắc mềm ấm tính cách, nàng là thuần khiết kiếm tu, chuyên tâm, kế thừa Ôn Thiết Tân bộ phận kiếm đạo, ở tu luyện thượng thẳng tiến không lùi, không sợ gì cả, theo tuổi tăng trưởng, ở phương diện này nàng tất nhiên càng thêm bừa bãi. Kinh Ngạo Tuyết xem trọng mềm ấm tiềm lực, ở chung nhiều thế này nhật tử, cũng đem nàng coi làm nửa cái nữ nhi, tự nhiên hy vọng nàng tương lai càng ngày càng tốt. Đến nỗi, trước mắt như là giấy thành, đại khái là cậu, lại như là hùng giấy đoàn tạo vật, không cần nhiều lời, tự nhiên là Mạnh Cảnh Minh tác phẩm. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng vừa kéo, Mạnh Cảnh Minh chế tác đồ vật đều là đáng yêu tiểu động vật, nhưng thật ra ngây thơ chất phác đồng thú. Nàng nhịn không được cười to ra tiếng, thần thức cảm ứng hạ ba cái hài tử vị trí, phát hiện bọn họ liền ở nhà cửa ngoại cách đó không xa quyết đấu, liền tò mò tiến đến quan vọng. Lúc này, Liễu Nhi đang cùng Mạnh Cảnh Minh quyết đấu, Liễu Nhi từ trước đến nay đi ổn thỏa lộ tuyến, mà Mạnh Cảnh Minh ra tay càng mềm nhẹ, một trận chiến này không có nhiều ít xem xét tính. Kinh Ngạo Tuyết phía trước cũng nhận thấy được bọn nhỏ ngẫu nhiên sẽ ở nhà cửa ngoại so đấu, tuy rằng bọn họ dùng trận pháp ngăn cách động tĩnh, nhưng là nàng ngẫu nhiên từ thanh mục đỉnh không gian ra tới khi, chuyện thứ nhất đó là tìm kiếm bọn họ tung tích. Nhưng là, ở một bên từ đầu tới đuôi bàng quan, nhưng thật ra lần đầu, cũng chính bởi vì vậy, nàng phát hiện mấy người trên người khuyết điểm. Ở Liễu Nhi bọn người chiến đấu quá một vòng lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên ra tiếng, nói, Liễu Nhi, kế tiếp cùng ta so đấu một phen. Liễu Nhi sửng sốt một chút, nhưng thật ra Mạnh Cảnh Minh cùng mềm ấm hoảng sợ, bọn họ phía trước hoàn toàn đắm chìm ở so đấu bên trong, hoàn toàn không có ý thức được Kinh Ngạo Tuyết đã đến. Liễu Nhi nhưng thật ra ở Kinh Ngạo Tuyết hiện thân một lát, liền đã nhận ra, nghe được Kinh Ngạo Tuyết theo như lời nói, nàng gật gật đầu nói, cũng hảo, mẫu thân, chúng ta đây điểm đến tức ăn. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, lướt qua phòng ngự trận pháp tiến vào trong đó, nói, đó là tự nhiên, bắt đầu đi. Đúng lúc vào lúc này, Kinh Ngạo Tuyết cảm ứng được hai cổ quen thuộc hơi thở tới gần, bởi vì nhận ra người tới, nàng không có trước tiên mở miệng. Liễu Nhi cũng mơ hồ đã nhận ra cái gì, hai người liếc nhau, Kinh Ngạo Tuyết hướng Liễu Nhi nâng nâng cằm, ý bảo nàng trước công đi lên. Liễu Nhi tuy rằng là toàn phương diện đạo tu, nhưng là ở kiếm đạo phương diện thượng, tu luyện càng vì xuất sắc, lần này tự nhiên liền cầm kiếm ra chiêu. Nàng chiêu thức so với cùng Mạnh Cảnh Minh quyết đấu khi càng vì tấn mãnh, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, kia nhất kiếm bí mật mang theo lăng nhiên kiếm khí, liền thứ hướng về phía Kinh Ngạo Tuyết trên người. Kinh Ngạo Tuyết động tác không nàng mau, nàng nghiêng người hơi hơi tránh đi, ngón tay tiêm nhéo mấy chương phụ triện, ném tới chính mình dưới chân. Một trận thanh hắc sát xương khói khuyết tán mở ra, che lấp tầm mắt mọi người, đợi cho xương khói hơi hơi tan đi, trong sân chỉ còn lại có Liễu Nhi một người thân ảnh, không ai biết Kinh Ngạo Tuyết đi nơi nào. Liễu Nhi cũng trinh lăng hồi lâu, nàng cảnh giác chung quanh động tĩnh, thần thức cùng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở so đấu trường thượng. Đột nhiên, bên hai bắt giữ đến đùng hai tiếng mỏng manh giòn vang, nàng huy kiếm, mấy chục đạo bóng kiếm chiều thanh âm chuyển đến phương hướng đánh tới. Mạnh Cảnh Minh hít ngược một hơi khí lạnh, nói, này, Liễu Nhi xuống tay cũng quá độc ác đi, không phải nói điểm đến tức ngăn a, này hung ác kính, nhưng hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Mềm ấm dùng cánh tay đảo Mạnh Cảnh Minh bụng, làm Mạnh Cảnh Minh nức nở một tiếng. Mềm ấm tức giận giải thích nói, ngươi cảm thấy Kinh Bá Mẫu tu vi cùng ngươi giống nhau à? Kinh Bá Mẫu tu vi đã sớm tiến vào trúc cơ hậu kỳ, nguyên bản tu vi liền ở chúng ta phía trên, lại kiến thức rộng rãi, mặc dù là Liễu Nhi xuất toàn lực, phỏng chừng cũng thương không đến Bá Mẫu mảy may, ngược lại là Bá Mẫu lần này cùng Liễu Nhi so đấu ý nghĩa, ta phỏng chừng là khảo sát Liễu Nhi chân thật trình độ. Mạnh Cảnh Minh chỉ độn áo một tiếng, nhìn chăm chú nhìn Liễu Nhi kiếm khí thứ hướng địa phương, nơi đó cũng không có người. Nhưng là từng cây huyết sắc dây đằng, tránh đi kiếm khí, ở toàn bộ so đấu trường thượng nhanh chóng lan tràn mở ra, không bao lâu thời gian, liền đem Liễu Nhi toàn bộ vây quanh lên. Liễu Nhi thầm nghĩ không tốt, kia dây đằng bày ra mở ra sau, từng đóa non nớt màu xanh lục nụ hoa, liền nhanh chóng nảy mầm mở ra, từng đóa màu đỏ nhạt hoa ở dây đằng thượng thịnh phóng, ngay sau đó một cổ màu vàng nhạt xương khói tràn ngập mở ra. Mạnh Cảnh Minh bưng kín miệng, hàm hồ nói, hoa, này xương khói nhìn qua hảo nguy hiểm. Mềm ấm nhăn chặt mày, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Kinh Bá Mẫu, so đấu phương thức theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng, nàng từ trước đến nay thích trực lai trực vãng, cùng Liễu Nhi này nửa cái kiếm tu so đấu lên vui sướng tràn trề, ngược lại là gặp được Kinh Bá Mẫu như vậy tu sĩ, liền không hiểu ra sao không biết nên như thế nào ứng đối. Phần 230. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Nhi, muốn nhìn một chút nàng giải quyết như thế nào. Liễu Nhi biết này dây đằng là mẫu thân trên người, cùng mẫu thân một mạch tương liên. Nào đó trình độ thượng nàng còn có thể cùng dây đằng giao lưu. Nàng biết này dây đằng cũng không chí mạng, hút nhiều linh khí sẽ bị dây đằng cắn ướt, tu sĩ sẽ cả người vô lực, cuối cùng mặc người sâu xé. Cho nên, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nàng rũ mắt suy tư một lát, đầu ngón tay bốc cháy lên u ám màu đỏ ngọn lửa, nàng búng tay một cái, ngọn lửa phân tán khai đi, dừng ở chung quanh dây đằng thượng. Đây là tiểu hôi. Cùng nàng ký kết khế ước lúc sau, nàng chậm rãi có được ngọn lửa, tuy rằng so ra kém thuần khiết phượng hoàng ngọn lửa, có thể đốt tận thiên hạ, bất quá đối phó một mảnh dây đằng lại là cũng đủ. Nàng nheo lại đôi mắt, lăng nhiên kiếm khí bao bọc lấy toàn thân, chung quanh ngọn lửa cùng sương khói lượn lờ, nàng thấy không rõ trước mắt cảnh sắc, chỉ có thể dựa vào thần thức tới xem xét. Mẫu thân là một hỏa song linh căn, nhất am hiểu chính là luyện đan một đạo, này dây đằng là nàng ngăn địch thủ đoạn chi nhất, trừ cái này ra, còn có phụ triện. Một đạo hơi thở đánh úp lại, đánh gãy nàng hơi thở, nàng lắc mình tránh thoát, bất đồng hơi thở lại tập lại đây, một đạo lại một đạo, dần dần hình thành vây quanh chi thế. Liễu Nhi đau đầu không thôi, nàng vừa rồi giải quyết rất dây đằng vòng đây, liền lại bị bất đồng hơi thở sở vây quanh. Nếu là nàng cảm ứng không có sai nói, nay hẳn là phụ triện chế thành nửa phân thân. Mấy thứ này dựa vào mẫu thân linh khí cung cấp, cho nên tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là chỉ cần tìm được linh khí cung cấp tương giao chỗ, kia mẫu thân liền giấu ở nơi đó. Liễu Nhi trước mắt sáng ngời, nhanh chóng né tránh này đó có nhất định lực công kích phụ triện con rối, hoa chút công phu tìm được khống chế phụ triện phương hướng, chiều bên kia bay nhanh tập kích mà đi. Làm nàng thất vọng chính là, nơi đó cư nhiên chỉ có một thâm màu xanh lục dây đằng quấn quanh thành ma nơ canh. Vòng một vòng, cư nhiên lại về tới nguyên điểm. Cũng chính là Liễu Nhi tính tình hảo, có thể trầm ổn, đổi làm mềm ấm cùng kinh ngạo tuyết so đấu, đã sớm bị cái này xương khói A, dây đăng A, phụ triện A, làm đến không kiên nhẫn. Liễu Nhi bình tĩnh lại, càng là hoàn cảnh như vậy, nàng đại não liền càng là thanh tỉnh. Như là mẫu thân đối thủ như vậy cực kỳ hiếm thấy, Liễu Nhi nguyên bản liền không nghĩ tới chính mình có thể thắng lợi, nhưng là bị mẫu thân tiểu siếp chơi xoay quanh, làm nàng cũng không tránh được mất mát vô ngữ. Nàng nhấp nhấp môi, mấy kiếm đem dây đằng con rối chém thành mảnh nhỏ. Đem nó dễ cây nhổ tận gốc. Trong sân hơi thở tức khắc biến mất vô tung, trải qua này một vòng tàn phá, so đấu trường thượng mặt cỏ đều trọc, chỉ còn lại có một mảnh cháy đen sắc thổ địa. Mạnh Cảnh Minh xoa đầu mình, nói, kinh ngạo tuyết rốt cuộc đã chạy đi đâu, ta thấy thế nào không rõ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hắn việc này mới phát hiện, chính mình đối kinh ngạo tuyết hiểu biết cũng không thầm, hắn lúc ban đầu chỉ cho rằng kinh ngạo tuyết là cái đáng giá tín nhiệm người tốt, khả năng có chút bản lĩnh, nhưng là này đó chiêu thức mỗi một cái hắn đều không đối phó được, này đã không phải có điểm bản lĩnh phạm chủ đi. Kinh ngạo tuyết thật sự quá lợi hại, hắn cũng chưa nghĩ tới tu sĩ so đấu thời điểm, còn có thể thông qua phương thức này, thiếu chút nữa cho rằng đều cùng mềm ấm cùng Liễu Nhi giống nhau, cầm kiếm trực lai trực văng đâu. Kinh ngạo tuyết như vậy tu sĩ, thật là đáng sợ. Mạnh Cảnh Minh nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng lại cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, nguyên bản hắn chỉ là tưởng đại ở Tiêu Giao Minh nội. Ở cha đi Đông Hoa quần sơn cùng ma tu tác chiến thời điểm, không cho hắn thêm phiền, ngoan ngoãn mà đãi ở một chỗ chờ cha trở về. Nhưng là, tận mắt nhìn thấy đến kinh ngạo tuyết cùng Liễu Nhi đôi mẹ con này so đấu, làm hắn đột nhiên ý thức được tu tiên giới tàn khốc, hắn biết Liễu Nhi cùng kinh ngạo tuyết cũng không có chí đối phương vào chỗ chết ý tưởng, nhưng là chỉ là so đấu cũng đã đủ doa người. Đổi vị tự hỏi, nếu hắn gặp, khẳng định chỉ có bị đánh phân, mà kinh ngạo tuyết chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi. Rõ ràng đều là trúc cơ kỳ, lại như thế đáng sợ. Kia tu tiên giới cao thủ nhiều như mây, nên có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn cũng muốn hảo hảo tu luyện, tăng cường thực lực của chính mình mới được, bằng không không chỉ có không giúp được cha vội, thống trị không được thanh cảng tiên thành, còn sẽ cho cha kéo chân sau. Ở hắn bên cạnh người đứng mềm ấm, cũng có như vậy suy xét, nàng phía trước thói quen ra ra cùng Liễu Nhi như vậy kiếm tu cao thủ, nhưng thật ra kinh bá mẫu loại này đối thủ cực kỳ hiếm thấy. Mềm ấm tu luyện lúc sau cũng đi theo ra ra đi rất nhiều địa phương, giống kinh bá mẫu loại này tu sĩ, đem mặt khác thủ đoạn chơi làm người không chút sức lực chống cự tu sĩ cũng không nhiều. Nàng phía trước chỉ cho rằng kiếm tu sao, chỉ cần có cường đại thực lực, chỉ cần tốc độ rất nhanh, làm người không kịp ra tay liền mất mạng, liền đủ rồi trở thành cường đại tu sĩ. Nhưng là nhìn trận này so đấu, Liễu Nhi so với chính mình thực lực càng cường đại, quyết đấu thời điểm đều không hiểu ra sao chỉ có thể bị động phòng thủ, đổi làm nàng, khẳng định thua thảm hại hơn. Xem ra, nàng cũng muốn điều chỉnh tâm thái, không riêng muốn cùng kiếm tu so đấu, còn muốn cùng mặt khác tu sĩ quyết đấu. Kiếm tu thẳng tiến không lùi, gặp được khó khăn liền giải quyết khó khăn, nàng hạ quyết tâm, muốn tu luyện đến càng mau càng cường, cũng muốn nhiều hiểu biết mặt khác tu sĩ thủ đoạn, làm được không sợ gì cả. Ở đây, cũng không ngăn bọn họ hai người. Bình Yên giật mình nói, không nghĩ tới kinh ngạo tuyết không riêng luyện đan lợi hại, ở quyết đấu phương diện này cũng là đa dạng phong đa, mặc dù ta kim đan kỳ tu vi đều nhìn không thấu nàng vị trí, ngược lại chỉ có thể bị nàng một vòng chiêu thức, đánh trở tay không kịp, ca ca, ngươi nói nên như thế nào đối phó nàng mới hảo đâu. An Thanh nguyên bản cũng không nghĩ đến Nhâm Đăng Cung, hắn ngày thường công vụ bận rộn, muốn lung lạc mở rộng chính mình thế lực. Nhan hạ xuống dưới, còn muốn ngày đêm không ngừng tu luyện, rốt cuộc tu vi cường đại rồi, mới có thể nhanh nhất đạt thành mục đích. Nhưng là, tu luyện cùng công vụ, đều so ra kém đệ đệ thỉnh cầu tới quan trọng. Cho nên ở Bình Yên đề nghị bọn họ đi thăm Kinh Ngạo Tuyết thời điểm, hắn do dự một lát liền gác lại công vụ, cùng đi trước. Bởi vì Kinh Ngạo Tuyết luyện chế ra chuyển linh đan sự tình, hắn cũng nghe nói, hắn hiện tại chính là kim đan hậu kỳ, khoảng cách tiến giai nguyên anh chỉ có một bước xa, nhưng là lại có vô số kim đan tu sĩ, ngã xuống này cuối cùng một bước thượng. Tu sĩ đều sẽ dùng đan dược, hoặc là xuất phát từ tu luyện, hoặc là xuất phát từ dưỡng thương mục đích, mà phạm là đan dược, liền tất nhiên tồn tại đan độc. Hắn hiện tại liền lâm vào trong cơ thể đan độc vũng bùng trùng, nếu là không nghĩ biện pháp loại trừ trong cơ thể nhiều năm qua, tích lũy tháng ngày đan độc, hắn tu vi liền vĩnh viễn không có biện pháp càng tiến thêm một bước, càng đừng nói hấp thu càng nhiều linh khí, trở thành nguyên anh đại năng. Hắn buồn rầu nhiều năm, cũng từng cùng từ xưa đến nay, vô số kim đan tu sĩ giống nhau, ở toàn bộ tu tiên giới tìm kiếm cách hay. Nhanh chóng giải quyết đan độc biện pháp cơ hồ không có, mặc dù có, cũng không phải hắn bực này không nhiều ít dựa vào người có thể được đến. Vì nay chi kế, chỉ có nghĩ cách một chút hóa giải, cho nên tiến giai nguyên anh kỳ này một chuyện, bị hắn đặt ở đệ nhị vị trí thượng, bởi vì cấp không được, cũng cấp không tới, dựa theo hắn phòng trừng, ít nhất còn cần thượng trăm năm thời gian. Hắn chờ không được đã lâu như vậy, chỉ có thể nghĩ cách ở Tiêu Giao Minh mở rộng chính mình thế lực. Mà vì làm chính mình tu vi tăng trưởng, hắn liền tính biết rõ đan dược có độc, có chút thời khắc bị bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp tục ăn vào đan dược. Này nói nan để cơ hồ vô giải. Nhưng là Kinh Ngạo Tuyết luyện chế ra tới nhất thích hợp kim đan hậu kỳ dùng chuyển linh đan khi, hắn lập tức thấy được một chút hy vọng ánh dạng đông. Cho nên, lúc này đây bị đệ đệ lôi kéo đi vào Kinh Ngạo Tuyết chỗ ở, hắn trong lòng cũng tổn chính mình tâm tư. Ở đi vào Nhâm Đan Cung sau, cảm ứng được Kinh Ngạo Tuyết ở cùng chính mình nữ nhi quyết đấu thời điểm, hắn liền lập tức mang theo đệ đệ ở giữa không trung đứng yên, quyết định trước nghiên cứu một chút Kinh Ngạo Tuyết thực lực lại nói. Liên như đệ đệ phía trước theo như lời giống nhau, hắn cũng giống nhau lắp bắp kinh hãi. Hắn nguyên bản cho rằng Kinh Ngạo Tuyết ở luyện đan một đạo thượng, so đệ đệ thiên phú cùng thực lực càng thêm xuất chúng, đối với trúc cơ hậu kỳ nàng tới nói đã cũng đủ khó được, lại không nghĩ rằng nàng ở đối chiến bên trong, cũng như thế xuất sắc. Đệ đệ nghĩ không ra biện pháp giải quyết, hắn tu vi càng cao, tuy rằng nghĩ tới không ít đối phó Kinh Ngạo Tuyết thủ đoạn, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết năng lực cũng thực sự kinh ngạc tới rồi hắn, xem như một cái khó giải quyết đối thủ. Nếu là chờ nàng tiếp tục trưởng thành đi xuống, tu vi càng vì tinh thâm. Mặc dù là hắn cũng chưa nắm chắc có thể đối phó người này. Kinh Ngạo Tuyết, quả nhiên là cái đáng sợ nữ á nhân, hắn trong lòng lại một lần may mắn, không có ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền cùng đối phương kết hạ xuống núi, bằng không liền dậu đổ bìm leo. Hắn thâm một hơi, không có nói rõ như thế nào đối phó Kinh Ngạo Tuyết, mà là đối đệ để nói, thả hãy chờ xem, lập tức liền phải phân ra thắng bại. Bình Yên gật gật đầu nói, ta đương nhiên đã biết, này tiểu nha đầu thể lực cùng linh khí đều có chút không đủ, lại tiếp tục kéo xuống đi. Khẳng định là ổn thua kết cục. Nhưng là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu chính là, Liễu Nhi ngay sau đó liền mở miệng nói, mẫu thân, ta thua, ngươi xuất hiện đi. Một cái cực đại dây đằng quấn quanh thành viên cầu từ dưới nền đất chui ra tới, dây đằng mất đi sinh cơ rơi rụng trên mặt đất, Kinh Ngạo Tuyết từ viên cầu bên trong đi ra, trên người không dính bụi trần, cùng cả người dơ hề hề, trên mặt chảy hãn Liễu Nhi hình thành tiên minh đối lập. Liễu Nhi thở dài một tiếng, nói, mẫu thân quả nhiên tránh ở ngầm, ta phía trước liền đoán được. Chỉ là trong lúc nhất thời không thể tưởng được biện pháp giải quyết cái này nan đề. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, cấp Liễu Nhi trên người hạ một cái thanh khiết chú, đem trên người nàng dơ bẩn đảo qua mà quang. Nàng ánh mắt lơ đãng liếc liếc mắt một cái Bình Yên cùng An Thanh phương hướng, nói, này đích xác khó đối phó, ta tránh ở dưới nền đất sâu đậm địa phương, linh khí đầy đủ, kéo dài đi xuống, có hại chính là ngươi, ngươi nhận thua cũng là châm trước sau đến ra kết quả. Liễu Nhi lại thở dài một hơi, nói, mẫu thân, ta cảm giác trên người không quá thoải mái, ta trở về phòng tắm rửa một cái, thuận tiện suy tư hạ đối phó này nhất chiêu thức biện pháp. Nàng nói, liền hướng tới phòng trong đi đến, Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm liếc nhau sau, hai người cùng nhau đi lên trước tới, nói, ta cũng tưởng so đấu thử xem. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ mở ra tay, nói, hôm nào đi, các ngươi cũng trở về phòng thu thập một chút, đừng quên đêm nay thượng chính là đại niên 30, nên đi vì ăn Tết làm cuối cùng chuẩn bị. Mềm Ấm cùng Mạnh Cảnh Minh lúc này mới nhớ tới. Ngày mai liền phải ăn Tết, cùng Kinh Ngạo Tuyết so đấu so sánh với, tự nhiên là ăn Tết càng đáng giá chờ mong một ít, vì thế bọn họ sôi nổi gật đầu, vội đi trở về từng người phòng thu thập trang điểm.